Đúng vậy, trước kia Lý Thục Hoa cái dạng gì Chu Vãn Vãn không biết, hiện tại Lý Thục Hoa, trong lòng tràn ngập đều là tanh tưởi rắc rưởi, nếu không cần thiết, nàng liếc mắt một cái đều không nghĩ xem nàng. Như vậy dơ bẩn sự Chu Vãn Vãn không nghĩ làm các ca ca biết, nàng không nghĩ ô uế bọn họ lỗ thai. Chính là bọn họ cần thiết biết nàng đối Lý Thục Hoa một nhà thái độ. Thẩm Quốc Đống không có việc gì đương chê cười cấp Chu Vãn Vãn giảng, nói Lý Thục Hoa một nhà thế nhưng cho rằng nhà bọn họ người đều đi rồi, tiểu trương thúc thúc không quen biết bọn họ, đi theo hắn lãnh tiền công, nói bọn họ cũng tham dự tìm người. Triệu Tiểu Tam Nhi đương trường vạch chân bọn họ, cũng theo chân bọn họ muốn bằng theo, bọn họ lấy không ra, thiếu chút nữa bị Triệu Tiểu Tam Nhi giao cho công an đương lừa dối phạm bắt lại. Triệu Tiểu Tam Nhi từ nhỏ liền biểu hiện ra hắn cẩn thận chú đáo, cùng ngày mướn người thời điểm, trường hợp phi thường hỗn loạn, người tới cũng đặc biệt tạp thả nhiều, một ít người thậm chí một người mang theo trong nhà tam, bốn cái tiểu hài tử tới cho đủ số. Thẩm Quốc Đống đã vô tâm bận tâm này đó, lúc ấy, tiền với hắn mà nói so giấy đều không bằng, nếu có thể tìm được Chu Vãn Vãn, bao nhiêu tiền hắn đều không để bụng. Nào còn có tâm tư đi quản này đó. Chính là Triệu Tiểu Tam Nhi nếu làm cái này lâm thời kế toán, trách nhiệm tâm làm hắn cần thiết đem chuyện này quản lên. Sự tình khẩn cấp, một bát lại một bát người tới, một bát lại một bát người phải bị phái đi bốn phương tám hướng tìm người. Hắn liền cho mỗi cá nhân viết tên đăng ký lại phát một chương lãnh tiền lương bằng điều thời gian đều không có. Triệu Tiểu Tam Nhi cái khó lo cái khôn, đem Thẩm Quốc Đống giao cho hắn sổ sách một góc cắt xuống tới, kia mặt trên ấn số trang cùng lương thực hệ thống ghi sổ chuyên dụng chữ. Không cần viết chữ. Đây cũng là công nhận độ cao lại không dễ dàng làm giả bằng điều. Rốt cuộc ngay lúc đó nông thôn, có thể lộng tới lương thực hệ thống chuyên dụng ghi sổ sổ sách phi thường không dễ dàng, hơn nữa Triệu Tiểu Tam Nhi phát đi xuống kia một trên chân lại có số trang. Mỗi người một cái, càng khó phục chế. Lãnh bằng điều thời điểm, Triệu Tiểu Tam Nhi lại để lại cái nội tâm, ai tới lãnh. Hắn liền ở trên tay ai điểm một khối hồng mực nước, trong khoảng thời gian ngắn rửa không sạch. Liền ngăn chặn đại nhân thay thế hải tử tới lãnh bằng điều, cho đủ số lừa tiền khả năng. Đến phát tiền lương ngày đó, rất nhiều người còn đem đồ hồng mực nước tay cấp Triệu Tiểu Tam Nhi xem, hai ba thiên thời gian. Bọn họ liên thủ cũng chưa dám tẩy, liền sợ đến lúc đó không có bằng chứng. Cho nên Lý Thục Hoa một nhà liền thành chê cười. Chính là bọn họ còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bọn họ là thật sự thân thích. Tìm ngươi còn dùng đăng ký. Ngươi cái tiểu mao hải tử hiểu gì? Ngươi tính làm gì mà? Chúng ta muốn cùng ngươi đăng ký. Tức giận đến Triệu Tiểu Tam Nhi cơ hồ muốn nhào lên đi theo bọn họ đánh nhau. Tiểu Trương thúc thúc bình ổn chuyện này, hắn suy xét Chu Dương mấy cái hải tử mặt mũi. Đem Lý Thục Hoa người một nhà khuyên đi rồi, ý tứ mà cho bọn họ 10 đồng tiền. Tuy rằng sau lại Chu Dương mấy cái đều cảm thấy Tiểu Trương thúc thúc quá khoan dung, hẳn là đương trường liền đem bọn họ đuổi ra đi, chính là sự tình bận quá quá loạn, bọn họ sở hữu tinh lực đều dùng để truy tra bắt cóc Chu Vãn Vãn người, cũng liền không lo lắng chuyện này. Chu Vãn Vãn nghe xong chuyện này, lập tức nắm lấy cơ hội, kiến nghị Thẩm Quốc Đống cùng công xã công an viên chào hỏi một cái, chuyện này không thể liền như vậy không giải quyết được gì. Lý Thục Hoa một nhà không có đem nàng đương thân nhân, nàng càng không nghĩ nhận bọn họ. Kia chuyện này liền theo lẽ công bằng xử lý tốt. Nói là theo lẽ công bằng xử lý, có Chu Vãn Vãn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, lại có Thẩm Quốc Đống tâm tình không hảo muốn tìm người phát tiết, Lý Thục Hoa cả nhà thiếu chút nữa bị trảo tiến huyện cục công an. Cổ Đào bị Thẩm Quốc Đống đánh xong 2 ngày, còn nằm liệt trên giường đất dưỡng thương, công xã công an viên cùng công xã cách ủy hội can sự liền mang theo một đội dân binh đi tới nhà bọn họ. Cổ Tương Hòa Lý Thục Hoa bởi vì lừa dối tội bị công xã câu lưu nửa tháng, cũng tịch thu toàn bộ tiền tham ô. Lại phạt tiền 10 nguyên. Lý Thục Hoa lần này là bị từ công xã giáo dục lao động căn cứ trực tiếp kéo qua tới, bọn họ cả nhà đang ở tiếp thu giáo dục lao động, trong khi 3 tháng. Lừa dối kia chính là tội lớn, chỉ câu lưu là được. Đương nhiên không được. Lại giáo dục lao động mấy tháng xem bọn hắn biểu hiện rồi nói sau. Cho nên Lý Thục Hoa đối Chu gia này mấy cái hài tử quả thực hận thấu xương, coi nếu thù địch, liếc mắt một cái cũng không chịu xem bọn họ. Chu Vãn Vãn càng không nghĩ xem nàng. Thấy nàng vẫn là nghẹn một hơi đứng ở kia, cũng không cùng nàng khách khí, không nghĩ nói. Huyện cục công an người đang ở công xã chờ đâu. Ngươi không nghĩ nói liền đi kia cùng bọn họ nói đi. Tập chết nàng. Tập chết nàng. Tập chết nàng nhà ngươi Thảo Hoa liền đã trở lại. Cho ta tập chết nàng. Lý Thục Hoa bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm khắc mà chỉ vào Chu Vãn Vãn, mãn nhãn lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ tưởng đem Chu Vãn Vãn ăn bộ dáng. Á á á. Lưu kẻ điên bị nàng kích thích đến càng thêm điên cuồng. Ôm ngăn đón nàng gậy gỗ điên cuồng mà xé rách gầm cắn, phát cuồng dã thú giống nhau gầm rú. Thẩm Quốc Đống đôi mắt chợt nhíu lại, một côn đảo qua đi, đem điên cuồng trạng thái Lưu Kẻ Điên đánh đến lùi lại vài bước, thật mạnh ngã vào trong phòng, sau đó gậy gộc không làm một chút dừng lại, thuận thế từ phía sau dạo qua một vòng, đổi đến một cái tay khác thượng, phanh một tiếng đánh vào Lý Thục Hoa trên bụng, đánh đến nàng lui về phía sau vài bước, ngã ngồi trên mặt đất, khóe miệng lập tức có màu hồng phấn huyết mạt chảy ra. Tiểu nhị, thay đổi người. Chu Dương lạnh lùng mà nhìn Lý Thục Hoa, một chút đều không có qua đi đỡ nàng ý tứ. Sở hữu hiểm nghi người lại thay phiên thấy lưu kẻ điên một lần, nhưng nàng vẫn luôn đều ở vào điên cuồng trạng thái, giống như ai cũng chưa nhận ra được, lại giống như ai cùng nàng nói câu nói kia nàng đều có thể nghe hiểu, một lòng một dạ mà muốn đem Chu Vãn Vãn đưa vào chỗ chết, hảo đổi nàng tiểu nữ nhi trở về. Nghe xong như vậy nhiều lần tạp chết muội muội nói, Chu Dương vài người sắc mặt lãnh ngạnh đến giống bị đóng băng nhiều năm nham thạch, xem người ánh mắt đều trở nên sắc bén, tràn ngập nhiệt khí. Cho nên đương Chu Hà lại lần nữa thấy Chu Dương đoàn người thời điểm, sợ tới mức đôi mắt trợn trương đại, duy nhất năng động hai chân trên mặt đất không ngừng mấp máy, ý đồ cách bọn họ xa một chút, đầy mặt đều là sợ hãi. Thẩm Quốc Đống đi qua đi, trên tay cố ý dùng sức, dùng một loại có thể làm người đau điên rồi thủ pháp đem Chu Hà cầm tiếp đi lên. A, a, a. Chu Hà đau đến cơ hồ kêu phá yết hầu, mãn nhãn đỏ đậm, trên trán gân xanh loạn nhảy, đại tích mồ hôi từ trên mặt lăn xuống dưới. Sau đó một cổ tao xú tử trên người nàng truyền đến. Chu Hà. Chu thần tưởng đem Chu Vãn Vãn mang đi ra ngoài, nàng lắc đầu cự tuyệt. Cái này trong phòng, nàng gặp qua huyết tinh trường hợp nhiều nhất, điểm này việc nhỏ đối nàng tới nói thật không tính cái gì. Thẩm Quốc Đống lại trò cũ trọng thi, cau mày đem Chu Hà cánh tay tiếp thượng, đau đến nàng lập tức trên mặt đất lăn lộn lên. Câm miệng. Ngươi còn dám kêu ta liền còn đem ngươi cầm rỡ xuống tới. Lại tá mấy cái giờ liền vĩnh viễn trang không lên rồi. Ngươi lời này liền mang theo nửa cái cầm tồn tại đi. Thẩm Quốc Đống muốn đi đá Chu Hà một chân, lại bị trên người nàng dơ bẩn hế vật bức lui, nếu không phải còn phải lưu trữ nàng công đạo rõ ràng, thật muốn một tay đao tức hôn mê nàng. Chu Hà thế nhưng một sửa thái độ bình thường, căn bản là không đem Thẩm Quốc Đống nói đặt ở trong thai, lo chính mình trên mặt đất quay cuồng chu lên, cuối cùng thế nhưng bắt đầu xé rách khởi chính mình đầu tóc. Một phen đầu tóc bị nàng kéo xuống tới, thậm chí có một ít còn mang theo da đầu cùng vết máu. Cùng với nàng dã thu giống nhau cuồng táo dã man chu lên, trường hợp phi thường quỷ dị. Vài người liếc nhau, đều nhìn về phía Thẩm Quốc Đống. Đau không được lâu như vậy. Nàng trang, liền muốn cho các ngươi mềm lòng đâu. Thẩm Quốc Đống ảo não mà giống trở về. Chu Hà đem chính mình đầu tóc chảo đến lung tung rối loạn, đồng nhiên chỉ vào Chu Dương vài người cười, hắc hắc, hắc hắc, tiểu bụ bấm, ngồi một đôn nhi, khóc sức mướt muốn tức phụ nhi. Nàng sung huyết trong mắt thẳng lăng lăng mà vọng lại đây. Trên mặt là tố chất thần kinh cười, cơ chân múa tay, bên miệng còn có cằm rỡ xuống tới về sau lưu nước miếng, bộ dáng phi thường thấm người. Thẩm Quốc Đống đi qua đi ngăn trở Chu Văn Vãn, quá mẹ nó ghê tởm, đừng nhìn. Đôn Tử âm trầm mà nhìn Chu Hà, đừng chơi đa dạng. Ngươi cho rằng giả ngây giả dại là có thể tránh thoát đi. Ta nói cho ngươi, trừ phi ngươi đã chết. Nếu không chuyện này không để yên. Chu Hà một chút mà trên mặt đất hướng Chu Dương mấy cái bên người cọ, phía sau lưu lại một đạo nước tiểu tích. Tiểu bụ bấm. Hắc hắc. Tiểu bụ bấm. Thẩm Quốc Đống bế lên Chu Vãn Vãn chạy nhanh lui về phía sau vài bước, con mẹ nó. Ghê tởm chết lao tử. Chu Dương vài người lại không hề nhúc nhích, lạnh lùng mà nhìn trên mặt đất Chu Hà. Chu Hà chậm rãi cọ lại đây, ngửa đầu nhìn bọn họ vài người, ngu dại mà cười một chút, đống nhiên đem tay vói vào trong quần, móc ra một tay hoàng hồ hồ phân, cười hì hì phóng tới chính mình trong miệng, tiểu bụ bấm. Hắc hắc. Vài người đôi mắt trợn phóng đại. Nhìn nàng gặm chính mình dính đầy phân ngón tay, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng không hề ý nghĩa nói mớ cùng ngây ngô cười. Chu Hà điên rồi. Chưa xong con tiếp. Đệ nhị 47 chương lựa chọn. Nàng đây là ở trang điên. Ai điên rồi nàng đều điên không được. Thẩm Quốc Đống khẳng định mà nói. Xem ra chuyện này xác thật là nàng làm. Chu thần so Thẩm Quốc Đống càng thêm khẳng định. Chu Hà đã bị dọa đến muốn dựa trang điên tới trốn tránh trừng phạt. Đây là nhất rõ ràng chứng cứ. Tất cả mọi người không tin Chu Hà là thật điên rồi. Nàng rốt cuộc như thế nào làm? Có hay không đồng lõa? Chu Dương cũng khẳng định chuyện này cùng Chu Hà có quan hệ. Còn phải hỏi lão Chu người nhà đi. Đôn Tử ngồi không yên, nhấc chân liền phải hồi làng. Bên này hai kẻ điên, bọn họ lại theo chân bọn họ dây dưa cũng sẽ không có cái gì kết quả. Vẫn là trước tìm điểm tân manh mối, nói không chừng có thể có tân đột phá. Chu Hà cùng lưu kẻ điên bị nhốt ở trong phòng trống. Công xã công an viên Dương Cao Trí còn cố ý tìm bốn cái dân binh thay phiên trông coi bọn họ. Vài người hồi hướng Dương Chuẩn tiếp theo điều tra. Lần này không cần phí bất luận cái gì sức lực, ở Chu gia thực nhanh có tiến triển. Chu Hồng Anh chủ động công đạo, Vương Phượng Anh cùng Tiết Thủy Cần đã thương lượng hảo, chờ Chu Hà tới rồi 18, liền đem nàng gả cho Từ Mạnh Mẽ, để Chu Phú cưới Tử Xuân Thiếu hạ lễ hỏi. Điều kiện là Vương Phượng Anh nhượng lại Chu Xuân Hỷ cùng Lý Quý Chi 2 năm, làm cho bọn họ cấp Chu Xuân Lượng một nhà bạch làm 2 năm sống. Mấy năm nay, từ mạnh mẽ nợ Vương Phượng Anh một nhà vẫn luôn không còn xong, lợi lăn lợi thậm chí so nguyên lai còn nhiều. Chu Xuân phát vào ngục giam, Chu Phú vợ chồng phân ra đi ra ngoài, Chu Quyên cùng Vương Phượng Anh mỗi ngày buôn ba về công xã cùng đội sản xuất chi gian, công điểm chỉ có thể lấy người khác một nửa. Chu Cường càng ngày càng lôi thôi lười biếng, mấy năm nay càng không muốn đi trong đất làm việc, cho chính mình tìm cái phóng lưu việc, tránh đến còn không bằng một cái 13-14 tuổi hài tử nhiều. Chu Linh trên mặt vết sẹo vẫn luôn không tốt, đánh chết cũng không chịu ra khỏi phòng tử, vẫn luôn ở nhà đợi. Vương Phượng Anh mẹ con mấy cái tránh công điểm vừa đủ bọn họ đồ ăn tiền. Nhưng không tới phân lương thực thời điểm, Từ Mạnh Mẽ cùng Từ Một Đao liền sớm đi chờ. Đội trưởng sợ thật đói chết bọn họ một nhà, chỉ chịu cấp này hai nhà một nửa lương thực. Chính là điểm này lương thực liền lợi tức đều còn không thượng, nợ nần tuyết cầu giống nhau càng lăn càng lớn, thật sự vô lực hoàn lại, cuối cùng Từ Mạnh Mẽ yêu cầu thị thường. Chu Quyên đã bị mấy năm nay vất vả lao động cùng thường thường lớn nhỏ phê đấu hội tra tấn đến mỏ chuột hai khỉ đầy mặt hắc hoàng, một chút đều tìm không ra năm đó xinh đẹp tươi sống bóng dáng. Nàng nguyện ý cùng Từ Mạnh Mẽ. Từ Mạnh Mẽ ngược lại ghét bỏ nàng lại lão lại xấu lại là cái giày rách. Cùng buồn không chịu muốn nàng. Chu Linh 14 tuổi, bình thường tiểu cô nương, đúng là nhất tươi mát đáng yêu tuổi tác. Chính là trên mặt nàng có vài đạo vết đỏ, dinh dưỡng bất lương, lại làm lại gầy, Từ Mạnh Mẽ cũng chứng mắt. Từ Mạnh Mẽ đem ánh mắt đầu hướng về phía 15 tuổi Tiền Yến cùng 20 tuổi Chu Hồng Anh. Tiền Yến năm nay thượng sơ nhị. Đọc sách vẫn luôn phi thường nỗ lực. Nhìn liền so bình thường nông thôn nữ hài tử nhiều một cổ tinh khí thần. An mặc cũng nhanh nhẹn một ít, nhìn rất giống một hồi sự. Chu Hồng Anh mấy năm nay tuy rằng vẫn luôn đi theo Chu Lão Thái Thái lao động, người cũng so bình thường nông thôn cô nương hắc gầy một ít, nhưng 20 tuổi cô nương luôn là có một ít hấp dẫn người địa phương. Là nàng ta cũng có thể tạm chấp nhận. Từ Mạnh Mẽ bẹp vài cái miệng, cười hì hì cùng Chu ra người nói điều kiện. Tiên Yến cùng Chu Hồng Anh là Chu Lão Thái Thái mẹ con mệnh căn tử. Đương nhiên tuyệt đối không thể đáp ứng Từ Mạnh Mẽ loại này yêu cầu. Nhưng Từ Mạnh Mẽ lại ép sát không bỏ. Bọn họ một nhà đối lý, chơi xấu càng không phải Từ Mạnh Mẽ đối thủ. Dưới tình thế cấp bách, Chu Hồng Hương thấy được Chu Hà. Tiết Thủy Cần đối đem Chu Hà đưa ra đi đổi Chu Xuân Hỷ vợ chồng 2 năm công điểm thực vừa lòng. Nếu không Chu Hà tìm nhà chồng lễ hỏi cũng không có khả năng giao cho nàng cái này đương mẹ kế. Chu Lão Thái Thái cùng Chu Hồng Hương quá một lần tay, gì đều thừa không dưới. Chu Hà cứ như vậy bị bán cho Từ Mạnh Mẽ, hai bên thương lượng hảo, chờ nàng đầy 18 liền kết hôn. Mà khi đó Từ Mạnh Mẽ đã mau 50 tuổi. Đến nỗi Chu Hà bản nhân ý nguyện, gạo nấu thành cơm, chúng ta đi ra ngoài lại một tên dương, nàng đời này không gả Từ Mạnh Mẽ phải đương giày rách. Nàng dám không gả. Nàng dám đi cáo. Chu Quyên dùng sắc nhọn móng tay đem chính mình cánh tay véo ra từng bước màu tím trắng non, không biết đau giống nhau vừa lòng mà thưởng thức. Thanh danh. Chúng ta lão Chu gia còn có thanh danh. Chạy nhanh cấp tự mình tránh điểm lợi ích thực tế mới là thật cách mà. Chu Quyên đối Chu Hồng Hương mẹ con khịt mũi coi thường, có thể đem chính mình thân chất nữ bán cho một cái lão quan côn, còn ở chỗ này giả mô giả thức mà nói thanh danh. Thật là buồn cười. Chu Hồng Hương cùng Chu lão thái thái suy xét thanh danh, đương nhiên không phải vì Chu Hà, Chu Hồng Anh cùng Tiền Yến, Tiền Thiết về sau còn phải gả chồng cưới vợ đâu. Chính là tình huống hiện tại đã không cho phép bọn họ suy xét này đó. Chỉ có thể trước vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn lại nói. Có Chu gia người ngầm đồng ý, Từ Mạnh Mẽ bắt đầu thường xuyên xuất nhập Chu gia, tìm kiếm hết thể cơ hội đối Chu Hà động tay động chân, tất cả mọi người giả câm vờ điếc, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa gạo nấu thành cơm. Lại chờ 2 năm, Từ Mạnh Mẽ liệt răng vàng khẽ ngông nên mà ngồi ở Chu gia đầu giường đất, lão tử chờ không nổi. Nàng nếu không hành liền đổi người khác. Chu gia người lại không nói cái gì. Chu Hà nhật tử càng thêm khổ sở. Cuối cùng nàng nghĩ tới muốn đi bà ngoại ra xin giúp đỡ. Chu Dương bọn họ huynh muội mấy năm nay cùng bà ngoại người nhà quan hệ phi thường thân mật, nếu bà ngoại có thể đối nàng mềm lòng, từ giữa hòa giải, nói không chừng Chu Dương còn có thể nhận hồi nàng, nàng là có thể thoát ly khổ hải, đi theo bọn họ trở về quá ngày lành. Chu Hà mới vừa đi Lý gia 2 lần, khi đó Lý Lao Thái Thái còn hoàn toàn không phản ứng nàng, Vương Lập Cần đối năm đó Lý Tú Hoa sự biết đến không nhiều lắm, lại không quá xin hỏi Lý gia người. Liền đem Chu Hà kéo qua đi hỏi thăm. Chu Hà lúc ấy thật sự là bị buộc tới rồi tuyệt cảnh, lầm đem Vương Lập Cần tìm kiếm cái lạ trở thành quan tâm, nàng hỏi cái gì nói cái gì, hai người nói đến phi thường đầu cơ. Cuối cùng Vương Lập Cần một câu xem ngươi giống như có gì việc khó nhi a. Cùng đại biểu tẩu nói nói. Dễ dàng liền mở ra Chu Hà tâm phòng. Nàng đã cùng đường, người khác quản chi một chút quan tâm nàng đều có thể trở thành cứu mạng rơm dạ nắm chặt. Hơn nữa, nếu Vương Lập Cần có thể ở bên trong cho nàng truyền cái nói cái tình, bà ngoại xem nàng đáng thương, khẳng định sẽ không mặc kệ nàng, Chu Dương mấy cái cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Ai nha má ơi? Đây là chuyện gì nha? Ngươi nhưng đừng cùng ngươi mô nói. Nàng vốn dĩ liền không thích ngươi, ngươi lại chọc phải loại này dơ chuyện này, nàng không được lập tức lên mặt điều chổi ngật đáp đem ngươi tức đi ra ngoài nha. Nói nữa, chúng ta cũng cùng ngươi ném không dậy nổi người này nột. Nhà ai hảo hảo mà tiểu cô nương có thể quán thượng chuyện này. Kia rồi bỏ không đinh vô phùng mà chứng. Chính ngươi đi đường ngay có thể trêu chọc thượng người như vậy. Nhà các ngươi vốn dĩ liền ra cái giày rách, đừng không phải có cái này căn nhi, truyền thống, truyền thừa, đi. Vương Lập Cần một phen lời nói đem Chu Hà dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nàng lập tức đánh mất cùng Lý Lao Thái Thái nói chuyện này tính toán. Chính là không chờ nàng nghĩ đến biện pháp khác. Vài ngày sau một cái chặn vạng, Từ Mạnh Mẽ liền đem nàng ấn ở Chu gia mạch cắn đống. Sớm muộn gì là ta tức phụ, làm ta ngủ sớm 2 năm có gì mà. Từ Mạnh Mẽ để thượng quần đi rồi. Chu Hà một người ở mạch cắn đống trận tròn mắt nằm một đêm. Ngày hôm sau, nàng lại đi Lý gia. Lúc này đây, nàng không phải đi xin giúp đỡ. Nàng là đi trả thù. Chu Dương mấy cái có thể nghe được chỉ có này đó. Vào lúc ban đêm, Từ Mạnh Mẽ bị ấn về đến nhà tấu cái nửa tàn. Ngày hôm sau đã bị huyện cục công an lấy bắt trở về. Chu Lão Thái Thái, Chu Hồng Hương, Vương Phượng Anh, Chu Quyên, Tiết Thủy Cần, Chu Xuân Lượng lấy hãm hại phụ nữ tội cũng bị bắt đi. Chu Dương cùng Chu Thần đứng ở Chu Hà trước mặt. Tâm tình phức tạp mà đem chuyện này nói cho nàng. Chu Hà nắm lên một phen phân ném hướng bọn họ, hắc hắc mà cười. Một chút phản ứng cũng không có. Vô luận là thật điên vẫn là trang điên. Chu Hà đã hoàn toàn từ bỏ chính mình. Đừng cùng ta nói đừng mà. Thẩm Quốc Đống thấy Chu Dương biểu tình liền phi thường không kiên nhẫn, tức giận đến ở quan Chu Hà trong viện đi tới đi lui. Ta không cảm thấy nàng đáng thương. Đi đến hôm nay này một bước đều là nàng tự tìm mà. Lại độc lại buồn lại tàn nhẫn, nàng có thể có kết cục tốt mới là lạ. Thẩm Quốc Đống không có đồng tình loại này cảm xúc, chính là có. Hắn cũng sẽ không cho Chu Hà loại người này. Ngươi nếu là đáng thương nàng, kêu bé làm sao bây giờ? Nàng chiêu ai chọc ai? Dựa vào cái gì chịu này phân tội? Chu Hà bị liền đem sở hữu tội đều có thể lau. Bé đâu? Ai cho nàng cái công đạo? Ta nói cho ngươi. Chuyện này không để yên. Nàng cần thiết đến vì nàng phạm tội trả giá đại giới. Đại ca, việc nào ra việc đó? Chu Thần cũng không đồng ý buông tha Chu Hà. Nàng đến bây giờ còn chưa nói ra tới có hay không đồng lõa, rốt cuộc là sao làm mà, chính là nghẹn hư trở lại hại bé đâu. Đôn Tử ngạnh cổ không xem Chu Dương. Chu Dương mấy cái phân tích thật lâu. Chu Hà không có khả năng một người hoàn thành chuyện này. Nàng nhất định có đồng nưu. Cái này đồng nưu cần thiết tìm ra, nếu không Chu Vãn Vãn phải vĩnh viễn ở vào nguy hiểm bên trong. Chu Dương trên mặt chua xót chưa khởi, đôi mắt lại thanh minh kiên định lên. Việc nào ra việc đó. Bé sự cần thiết hiểu rõ. Chính là Chu Hà hoàn toàn không phối hợp. Chu Dương ngồi ở ngoài cửa đơn độc cùng nàng nói mấy cái giờ, chỉ cần nàng có thể đem công chỗ tội. Đem Chu Vãn Vãn ngộ hại sự nói rõ ràng, bọn họ có thể suy xét đối nàng từ nhẹ xử lý. Chu Dương thậm chí còn hứa hẹn, về sau ta lại sẽ không mặc kệ ngươi. Đáng tiếc, trả lời Chu Dương vẫn là bang kỷ một tiếng ném tới trên cửa một khối phân. Thẩm Quốc Đống nhưng thật ra có biện pháp đối phó nàng, lại không thể bông ra tay chân đi làm. Hắn lại không thể đánh chết đánh cho tàn phế nàng. Nàng đối đau đớn nhẫn mại trình độ quả thực làm người khiếp sợ, lại giả ngây giả dại, đầy người tao xú, làm người căn bản không nghĩ tới gần. Ta đi gặp Chu Hà, đơn độc thấy. Chu Vãn Vãn suy nghĩ mấy ngày, mới trịnh trọng mà đưa ra yêu cầu này. Thẩm Quốc Đống lấy ống nước đem Chu Hà hoàn toàn vọt một lần, thay đổi cái phòng, đem nàng gắt gao cột vào trong phòng cây cột thượng, mới làm Chu Vãn Vãn đi vào. Chu Hà, ngươi làm những chuyện như vậy, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ. Cho dù ngươi cũng là cái người đáng thương. Chu Vãn Vãn lạnh lùng mà nhìn Chu Hà, cái này kiếp trước kiếp này cùng nàng dây dưa lâu như vậy đồng bào tỷ tỷ, đông nhiên lòng tràn đầy mỏi mệt. Chu Hà cười hì hì nhìn Chu Vãn Vãn, trong mắt có một loại quỷ dị đắc ý cùng khiêu khích. Chu Hà, ta đã chết, ngươi nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Khả năng sẽ càng không hảo quá. Ngươi sống, ngươi chết, với ta mà nói không hề ảnh hưởng. Ngươi xem minh bạch quá này đó sao? Chu Vãn Vãn mặc kệ Chu Hà thái độ, tiếp tục nói tiếp, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Cũng không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Ta không hy vọng chính mình sinh hoạt lại có ngươi một tia bóng dáng, càng không thể cho ngươi đi ảnh hưởng ta ca ca, cho nên, ngươi hiện tại có một cái cơ hội, này có lẽ là ngươi kiếp này cuối cùng một cái cơ hội, ngươi nhất định phải suy xét rõ ràng. Chu Vãn Vãn ánh mắt nặng nề mà nhìn Chu Hà, trên người khí thế lạnh thấu xương lạnh nhạt, cùng nàng ngày thường bộ dáng một trời một vực. Ta nói lại lần nữa, ngươi suy xét rõ ràng lại trả lời ta. Chu Vãn Vãn tạm dừng một hồi lâu, mới tiếp tục nói tiếp, ngươi đem ta bị bắt cóc sự toàn bộ công đạo rõ ràng, làm trao đổi điều kiện, chúng ta đưa ngươi đi. Cho ngươi đi một cái hoàn toàn mới địa phương, bắt đầu ngươi tân sinh hoạt. Chu Vãn Vãn muốn cũng không chỉ là một cái chân tướng, mà là Chu Hà một cái thái độ. Nàng muốn phóng Chu Hà đi, tiền đề là nàng chịu phối hợp chính mình, vĩnh viễn biến mất ở nàng trong sinh hoạt. Nếu phóng nàng đi, lại là thả hổ về rừng, kia nàng liền quáng ốc. Cho nên, Chu Hà hiện tại cần thiết biểu hiện ra hoàn toàn phối hợp, bọn họ mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Chu Hà nghiêng đầu xem Chu Vãn Vãn, trong mắt đều là châm chọc cười, còn có không tiếc hết thể đại giới chấp nhất cùng điên cuồng, lại một câu không nói. Ngươi suy xét rõ ràng lại trả lời ta. Ngươi tiền 15 năm đã bị chính mình hoàn toàn hủy hoại, về sau nhân sinh sẽ như thế nào quá, hoàn toàn xem ngươi hiện tại như thế nào lựa chọn. Chu Hà, ta khuyên ngươi lý trí điểm, đừng lại hủy chính mình một lần. Chu Vãn Vãn dùng ánh mắt gắt gao ngăn chặn Chu Hà, không cho nàng một tia tâm tồn may mắn cơ hội. Ta không nghĩ tới lưu kẻ điên sẽ dễ dàng như vậy đắc thủ. Chu Hà chậm rãi rũ xuống mi mắt, không chịu cùng Chu Vãn Vãn đối diện, lại không hề giả ngây giả dại. Lúc ấy ta tìm được nàng, chỉ là nói cho nàng, giết ngươi, là có thể đổi thảo hoa trở về, không ngừng cùng nàng nói, nói thật nhiều thiên. Sau lại ta nghe được ngày đó đại cứu gia muốn tìm người đánh gạch mục, ta cũng không biết ngươi có đi hay không, chính là muốn thử xem. Ta trước một ngày buổi tối liền tìm đến lưu kẻ điên, đem nàng cột vào khuỷu sông trên một cục đá lớn, ngày hôm sau sáng sớm lại đi cởi bỏ, làm nàng ở kia cất giấu, nhìn đến một cái so thảo hoa lớn một chút, lớn lên đặc biệt đẹp tiểu hài nhi liền tạp chết nàng. Là có thể đem thảo hoa đổi về tới. Chu Hà lại tố chất thần kinh mà cười, ngươi quá hảo nhận, tóc, xiêm y điề, diện mạo, chỉ cần nói giống nhau, liền sẽ không có người nhận sai. Có phải hay không không nghĩ tới ngươi cái dạng này sẽ cho chính mình mang đến như vậy phiền toái? Chu Vãn Vãn không nói một lời, trầm mặc mà nhìn Chu Hà. Không làm, ta liền làm này đó. Chu Hà lại bắt đầu tố chất thần kinh mà cười, lưu kẻ điên ở một chỗ đại không được, nàng hoảng hốt, được đến chỗ loạn đi. Nàng càng sợ người, không dám ở làm gạch mục tràng bên kia tảng thời gian lâu như vậy. Có người đem nàng lênh qua đi, làm nàng tạp chết ngươi, lại nói cho nàng ôm ngươi chạy. A, đúng rồi. Còn có một đám heo hỗ trợ. Nàng một cái kẻ điên, nào có cái này đầu góc làm này đó. Chu Vãn Vãn, Di Tốc Kính Nhi, trùng hợp, đều làm nàng đuổi kịp, ngươi nói nàng như thế nào không tạp chết ngươi đâu. Chu Vãn Vãn lạnh lùng mà nhìn Chu Hà, đây là ngươi lựa chọn. Chu Hà rũ xuống mi mắt. Trên mặt châm chọc chậm rãi cởi ra đi, thay thế được chính là vô cùng trịnh trọng cùng nghiêm túc, ta muốn tới rất xa địa phương đi, ai đều không quen biết ta, ta cũng ai đều không quen biết. Có thể. Chu Vãn Vãn khẳng định gật đầu. Các ngươi cho ta bao nhiêu tiền? Các ngươi như vậy có tiền, nhất định có thể nhiều cho ta điểm đi. Chu Hà lại châm chọc mà cười, ta cái này đại phiền thoái đi rồi, các ngươi liền càng có thể an tâm mà quá ngày lành. Muốn tiền, liền lấy đồ vật cùng ta đổi. Ngươi lại đây. Ta nói cho ngươi người kia là ai? Chu Hà đôi mắt trợn tỏa sáng, nóng bỏng mà nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn. Chu Hà, ta lại nhắc nhở ngươi một lần, này có thể là ngươi đời này cuối cùng một lần cơ hội, như thế nào tuyển, ngươi nghĩ kỹ rồi. Bất đồng với Chu Hà tỏa sáng đôi mắt, Chu Vãn Vãn trong mắt là âm u một mảnh. Ngươi lại đây nha. Ta nói cho ngươi người nọ là ai? Chu Hà vẫn là nóng bỏng mà nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn nhìn chằm chằm Chu Hà nhìn trong chốc lát. Chậm rãi chiều nàng đi qua. Ngươi đem lỗ thai thò qua tới. Chu Hà cuộc đời lần đầu tiên như vậy ôn hòa mà đối Chu Vãn Vãn cái này muội muội nói chuyện. Chu Vãn Vãn chậm rãi đem lỗ thai thấu qua đi, Chu Hà miệng chậm rãi rửa lại đây, chậm rãi mở ra, trong mắt ánh sáng càng ngày càng thịnh. Đương nhiên, Chu Hà hé miệng, hung hăng mà chiều Chu Vãn Vãn lỗ thai cắn qua đi. Đáng tiếc, nàng miệng mở ra liền rốt cuộc không khép được. Chu Vãn Vãn lạnh lạnh ngón tay nhẹ nhàng mà nắm Chu Hà cằm, nhẹ đến như là nắm một đóa hoa. Lại làm Chu Hà miệng một mảnh tê dại, như thế nào đều không khép được. Chu Hà, lựa chọn liền không thể lại đoán người khác. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Chu Vãn Vãn thanh âm cùng tay nàng giống nhau, lại lạnh lại nhẹ, lại có làm người phản kháng không được lực lượng. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 48 chương ám cách. Chu Vãn Vãn lui về phía sau vài bước, móc ra khăn tay tỉ mỉ mà bắt tay lau khô, xem Chu Hà ánh mắt không mang theo một tia cảm tình. Chu Vãn Vãn. Ai ghét bỏ ta ngươi cũng chưa tư cách ghét bỏ ta. Chu Hà bộ mặt vặn mèo, mục mang tận nước, ngươi cho rằng ngươi so với ta sạch sẽ. Người khác không biết ngươi bị lưu kẻ điên mang chỗ nào vậy, ta có biết. Thế nào, nam nhân tư vị nhi hảo không? Ngươi không chết, bọn họ làm lên có phải hay không càng hăng hái. Ngươi bộ dáng này thật đúng là nhận người, đã chết đều có người muốn. Môn bị len ken một tiếng đá xuống dưới, đống nhiên chiếu vào nhà cột sáng chung cho bụi kinh hoàng chạy trốn, bay tán loạn vụn gỗ còn chưa lạc định, Chu Dương đã vượt đến Chu Hà trước mặt, bạch bạch cho nàng hai cái vang dội cái tát. Chu Thần lại đây ôm lấy Chu Vãn Vãn bước nhanh đi ra ngoài, liếc mắt một cái cũng chưa xem Chu Hà. Đôn Tử cùng Thẩm Quốc đống môn thần giống nhau đứng ở cửa, trên nắm tay gân xanh bạo khởi, trong mắt một mảnh huyết quang. Mặt sau sự, Chu Vãn Vãn không có hỏi lại, Chu Dương mấy cái cũng không chịu cùng nàng đề. Quá mức gác độc dơ bẩn, bọn họ không đành lòng làm muội muội biết. Chu Hà lại không chịu lại mở miệng nói chuyện này, nàng cười giữ tợn nguyền rủa Chu Vãn Vãn, ta người không người quỷ không quỷ mà tồn tại, nàng cũng đừng nghĩ hảo. Nàng một ngày nào đó so với ta còn không bằng. Ta chết cũng muốn chờ đến ngày này. Ta chết đều đáng giá. Thần Quốc Đống đem chính mình cùng Chu Hà nhốt ở cùng nhau suốt một ngày, không ai biết hắn làm cái gì, cuối cùng thế nhưng vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển. Chu Hà tâm trí đã bị thù hận hoàn toàn ăn mòn, đau đớn đối nàng tới nói chỉ là ngắn ngủi dày vò, nàng đấy lòng ác ma làm nàng biến thành một khối trì độn cái xác không hồn, chỉ có trả thù khoái cảm có thể làm nàng đôi mắt sáng lên tới. Cái khác bất luận cái gì sự đối nàng tới nói đều không có ý nghĩa. Hiện tại Chu Hà, từ nào đó ý nghĩa thượng giảng, là thật sự điên rồi. Sự tình cứ như vậy rằng có ở nơi này. Toàn bộ mùa hè, Chu Vãn Vãn vẫn luôn ngốc tại Thẩm gia gia tiểu viện nhi, làm hưu sở đại môn đều không có đi ra ngoài quá. Lại là một cái rừng tầng tầng lớp lớp biến nhiễm hồng diệp đầy đất mùa thu, Chu Hà sự cũng có một cái chấm dứt. Thẩm Quốc Đống liên hệ tỉnh một nhà bệnh viện tâm thần, đem Chu Hà cùng Lưu Kẻ Điên đều đưa đến nơi đó. Kia ra bệnh viện tâm thần là chính phủ bộ môn chuyên môn mở tiếp thu trọng độ nguy hiểm bệnh nhân tâm thần địa phương, bị quan tiến nơi đó người, đều cực độ điên cuồng nguy hiểm, cơ hồ trên tay đều từng có mạng người. Ngươi không phải thích trang điên sao? Vậy ngươi liền cùng chân chính kẻ điên làm bạn nhi đi thôi. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Hà liều mạng vài tháng. Kiên nhẫn sớm đã dùng hết. Ngươi cho rằng ngươi điên rồi chúng ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Chu Hà, có đôi khi muốn chết đều không thể chết, kia mới là chân chính địa ngục. Thẩm Quốc Đống lạnh nhạt mà tránh ra. An mặc phòng hộ phục nhân viên công tác dùng mang theo trường côn thiết bấy dập trụ Chu Hà, dắt ra xúc giống nhau đem nàng kéo vào bốn phía đều là song sắt côn trong xe. Đừng làm cho nàng đã chết, càng đừng làm cho nàng sống được quá dễ dàng. Thẩm Quốc Đống cùng bệnh viện phái tới người bắt tay, thay ta hướng Hàn Thúc Thúc vấn an. Yên tâm đi. Chúng ta biết như thế nào làm. Bệnh viện tâm thần phái tới tiểu lãnh đạo thật cẩn thận mà ứng đối, Hàn viện trưởng đã công đạo qua. Từ giờ trở đi. Nàng nói bất luận cái gì một câu chúng ta đều sẽ ký lục xuống dưới, một có cái gì không thích hợp nhì, lập tức thông chi các ngươi. So xe chở tù còn muốn kiên cố vận chuyển tay lái Chu Hà lôi đi. Chu Vãn Vãn huynh muội vài người sinh hoạt cũng một lần nữa khôi phục bình thường. Nguy hiểm còn ở chính là bọn họ không thể bởi vì cái này liền vĩnh viễn nơm nớp lo sợ mà sinh hoạt, liền sợ bọn họ không tới. Tới lao tử khiến cho bọn họ biết cái gì là tìm đường chết. Thẩm Quốc Đống nói tuy rằng là nói như vậy. Lại nói cái gì cũng không chịu lại làm Chu Vãn Vãn đi đi học. Chu Vãn Vãn trên cơ bản là không ra khỏi cửa mà vượt qua nàng 9 tuổi này một năm dư lại nửa năm thời gian. 1 tháng 9 năm 705 tháng 5. Phương Bắc đại địa một mảnh tân lục, thảo trường oanh phi sinh cơ bừng bừng. Bao phủ ở Chu gia huynh muội 5 người trong lòng nguy cơ cùng u ám chậm rãi tan đi, sinh hoạt lại dần dần khôi phục ngày xưa nhẹ nhàng ấm áp, Chu Vãn Vãn rốt cuộc có thể ra cửa. Nguy hiểm khi nào không có. Liên vì cái này còn có thể đem tiểu nha đầu quan cả đời. Các ngươi này không phải cẩn thận, là bởi vì nghẹn phế thực, là không tự tin. Thẩm gia gia đương nhiên thích Chu Vãn Vãn bồi hắn, chính là một cái 10 tuổi tiểu hài tử, mỗi ngày liền như vậy nhốt ở trong nhà, ra cái sân đều đến cẩn thận, này cũng tiểu tâm đến quá mức. Nhà ai như vậy tiểu nhân hài tử liền cái bạn chơi cùng nhi đều không có. Nàng hiện tại một ngày họa 7-8 tiếng đồng hồ họa, về sau chính là thật thành đại họa gia, kia cũng không phải gì đáng giá cao hứng sự. Hai tử phải chơi, mỗi ngày tung tăng nhảy nhót vô cùng cao hứng mới hảo, ở Thẩm gia gia trong lòng, này so trở nên nổi bật còn quan trọng. Chu Vãn Vãn cũng không có cảm thấy đại ở Thẩm gia gia trong tiểu viện có cái gì không tốt, nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy các ca ca, trong nhà có hai cái gia gia, tiểu trương thúc thúc hai vợ chồng, cảnh vệ, tài xế, vệ binh, người đến người đi cũng không tịch mịch, còn có nàng có thể chuyên tâm vẽ tranh hoàn cảnh, thật sự không có gì nhưng bắt bẻ. Chu Vãn Vãn gần nhất 1-2 năm đối vẽ tranh càng ngày càng si mê. Nàng đời này cái gì đều không cần làm là có thể áo cơm mua ưu, thậm chí chỉ cần nàng tưởng, nàng có thể ở rất nhiều lĩnh vực làm ra phi thường cao thành tích. Chính là kia đều là dựa vào không gian. Cùng nàng chính mình nỗ lực không có bất luận cái gì quan hệ. Không gian cơ hồ văn năng, duy độc ở nghệ thuật thượng không thể giúp nàng đi lối tắt. Nàng hy vọng này một đời có thể đi làm chân chính thích sự, dựa vào chính mình nỗ lực từng bước một làm ra thành tích, không đi lối tắt, từng giọt đi thể hội sáng tạo lạc thú cùng thỏa mãn cảm. Cho nên Chu Vãn Vãn càng thêm si mê với vẽ tranh. Cái này nghệ thuật cơ hồ tập trung nhân loại linh hồn chỗ sâu trong sở hữu linh khí, tràn ngập sức sáng tạo, nơi trốn có thể cho người lấy kinh hỉ, làm nàng si mê không thôi, xa vào trong đó không thể tự kiềm chế. Chu Dương mấy cái cũng bắt đầu lo lắng đối muội muội trạng thái. Nàng càng ngày càng trầm tĩnh, ngồi ở chỗ kia vẽ tranh ngồi xuống chính là mấy cái giờ, thường xuyên một người mê mang mắt to nhìn một đóa hoa một thân cây không biết suy nghĩ cái gì, thật là bị đóng lâu lắm, tiểu hài tử tươi sống bướng bỉnh cơ hồ đều bị mà không có. Chu Dương mấy cái bắt đầu có kế hoạch mà thay phiên mang Chu Vãn Vãn đi ra ngoài chơi, mỗi ngày tận lực rút ra thời gian bồi nàng, thậm chí đem nàng đi học sự một lần nữa để thượng nhật trình. Chu Vãn Vãn đối này đó đều không sao cả, các ca ca muốn làm cái gì nàng đều tận lực phối hợp, làm cho bọn họ an tâm nàng chính mình cũng cao hứng, này cũng không tính miễn cưỡng chính mình. Cho nên Chu Thần đề nghị cuối tuần muốn mang nàng đi nhà văn hóa chơi thời điểm, Chu Vãn Vãn vô cùng cao hứng mà đáp ứng rồi. Tuy Lâm huyện nhà văn hóa Chu Vãn Vãn kiếp trước đi qua. Khi đó nàng vẫn là cái nông thôn ra tới cao trung sinh, nghe nói nhà văn hóa có thể mượn thư xem, cùng mấy cái đồng học nơm nớp lo sợ mà đi nhà văn hóa cái kia nho nhỏ thư viện mượn thư. Chỉ có hai gian nhà ở mượn thư thất. Trải qua phá bốn cũ cùng vệ binh lễ rửa tội, chỉ còn lại có 100 nhiều buồn cũ nát tàn khuyết thư, lại bị bọn họ này đó từ nông thôn tới hải tử coi nếu bảo tàng, kinh hỉ đến hận không thể lớn lên ở bên trong. Khi đó, mỗi đến cuối tuần, bọn họ mấy cái mang một cái khô cứng bánh bột ngô liền có thể đại ở cái kia âm u thư viện một ngày, liền nước miếng đều uống không thượng. Lại hạnh phúc không chiếm được bế quán đuổi người tuyệt không rời đi. Kiếp này, Chu Vãn Vãn lại lần nữa bước lên nhà văn hóa thổ địa, lại là tiên tiến nhập nó ký túc xá khu. Nhà văn hóa công nhân viên chức ký túc xá là hậu viện ba hàng bùn hơi nhà trệt, kết hôn mỗi nhà hai gian. Độc thân một gian. Chu Thần bởi vì không phải chính thức công nhân viên chức, tới thời điểm ký túc xá lại phân xong rồi, liền lâm thời ở kho hàng bên cạnh phóng đạo cụ một loạt trong phòng cho hắn đằng ra một gian nhà ở. Chỗ tốt là nhà ở to rộng rộng thoáng, ngoài cửa chính là một mảnh che trời cổ thụ. Chim hót tiếp đi, cây xanh như ấm. Hoàn cảnh phi thường hảo, lại an tĩnh, ngày thường tuyệt đối không ai quấy rầy. Chỗ hỏng là không thể khai hỏa. Dựa gần kho hàng, phòng cháy đệ nhất. Lúc ấy dọn tiến vào thời điểm quán trường đặc biệt lại đây xem xét, không ngừng không thể khai một chút minh hỏa. Chính là hút thuốc đều không được. Cũng may Chu Thần không hút thuốc lá. Quán trường mới tính tỉnh điểm tâm. Chu Thần mang theo Chu Vãn Vãn một đường đi vào tới, cùng mỗi cái gặp gỡ đồng sự chào hỏi. Lễ phép chu đáo lại nhiệt tình hữu hảo, vừa thấy nhân duyên liền rất không tồi. Chu Vãn Vãn cũng bởi vì Chu Thần hảo nhân duyên, được đến rất nhiều khích lệ cùng một phen hạt dưa, mấy khối đường, huynh muội hai người trở lại Chu Thần ký túc xá, vô cùng cao hứng mà phân đồ ăn vặt. Chu Thần ký túc xá có rất lớn cửa kính cùng đại đại công tác đài. Cường độ thấp thoi ở sạch cùng cưỡng bách chứng người bệnh Chu Thần đồng học, đi đến nơi nào đều sẽ đem hoàn cảnh xử lý đến gọn gàng ngăn nắp không nhiễm một hạt bụi, liền trên tường sắt không song hoàng ban cùng dấu vết đều chính mình một lần nữa soát một lần, còn ở nơi đó treo lên Chu Vãn Vãn đưa cho nàng họa che đậy. Đều soát một lần đại bạch, còn treo lên họa làm gì? Chu Vãn Vãn ngồi ở Chu Thần bàn làm việc biên đánh giá này gian nhà ở, lúc ấy là bọn họ huynh muội mấy cái cùng nhau lại đây giúp hắn thu thập, cho nên rất quen thuộc. Chu Vãn Vãn một chút đều không ngại Chu Thần lấy nàng họa chắn vết bẩn, chính là chỉnh gian nhà ở đều một lần nữa chắt phân qua, hắn như thế nào vẫn là xem này một khối không vừa mắt đâu. Này một khối màu lót so địa phương khác thâm, soát thượng đại bạch nhan sắc cũng là có khác biệt, đổi mấy cái góc độ ở bất đồng ánh sáng hạ xem, phi thường không phối hợp. Chu Thần thực nghiêm túc mà cấp muội muội giải thích. Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt không nói chuyện, nhị ca ngươi có phải hay không quá có thời gian? Không có việc gì ngươi đổi vài cái góc độ ở bất đồng ánh sáng hạ nghiên cứu một khối bị tô lên vết bẩn làm gì. Đó là đại sư bản vẽ đẹp. Cửa cái kia lão nhân là ai? Chu Vãn Vãn không nghĩ cùng Chu Thần tiếp theo thảo luận bất đồng góc độ cùng ánh sáng hạ vết bẩn. Nàng nhị ca thế giới nàng đỗng nhiên cảm thấy có điểm khó hiểu. Cái nào lão nhân? Chu Thần đem chính mình hạt dưa cấp Chu Vãn Vãn một chút, đem nàng đường đều lấy lại đây. Hôm nay buổi sáng nàng đã ăn qua một khối đường, không thể lại ăn. Chính là cái kia hói đầu. Tu kịch, cười rộ lên có điểm đốc, rõ ràng cùng ngươi rất quen thuộc lại trang cùng ngươi không thân tiểu lão đầu. Chu Vãn Vãn trực tiếp vạch trần nàng nhị ca. Ngươi làm sao thấy được? Từ nhỏ cơ linh thông minh Chu Thần khó được như vậy kinh ngạc. Này phi thường dễ dàng. Chu Vãn Vãn tạm dừng một chút, lấy đôi mắt ngó bị Chu Thần lấy đi đường. Chu Thần nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không thể phá hư chính mình lập hạ quy củ, đường không thể cho ngươi, buổi tối trở về có thể cho ngươi nhiều họa nửa giờ họa. Chu Vãn Vãn không ngừng bị khống chế ăn đồ ngọt, liền vẽ tranh thời gian đều bị nghiêm khắc khống chế. Mỗi ngày tuyệt không có thể vượt qua 4 cái giờ, cái khác thời gian cái gì đều không được làm, cũng chỉ có thể làm một chuyện, chơi. Chu Vãn Vãn cao hứng, lập tức cấp Chu Thần giải thích nghi hoặc, đệ nhất, ngươi cùng ai đều chào hỏi, liền cùng hắn gật gật đầu. Này phi thường không bình thường. Hơn nữa, hắn vẫn là xem kho hàng bên này sân, ngươi mỗi ngày hồi ký túc xá, ra ra vào vào hẳn là cùng hắn tổng gặp mặt, hai ngươi không thân này không hợp với lẽ thường. Chu Thần suy nghĩ một chút, trịnh trọng gật đầu. Đệ nhị, lão nhân kia thấy ngươi, tiểu mị mị nhãn nhi phóng tạc quang, còn dương đại chọc đầu trang lãnh đạm, kỹ thuật diễn quá kém, người có tâm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Chu Thần suy nghĩ một chút, phụt cười, xác thật là. Đệ tam, ngươi các đồng sự thấy ta, đều nói này nhà ai hài tử a, thật là đẹp mắt, liền hắn, nhìn ta vài lần liền không nhìn, ngược lại hai mắt tặc lưu lưu mà xem ngươi, hoặc là hắn cảm thấy ngươi so với ta đẹp, hoặc là trên người của ngươi có hắn càng cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn mới không xem ta. Chu Vãn Vãn run lên mãn đầu tiểu phát quấn, mắt to cố ý hướng Chu Thần chớp chớp, ngươi không có khả năng so với ta đẹp, cho nên các ngươi nhất định là có cái gì bí mật ở gạt người khác. Chu Thần sửng sốt, cười ha ha xoa xoa muội muội tiểu quyển mao nhi. Hoắc sư phó trước kia là An Đại lịch sử hệ giáo thụ, bị đả đảo đã nhiều năm, ngay từ đầu ở chúng ta huyện giao trại nuôi heo huy heo, sau lại bị điều lại đây xem kho hàng. An cực kỳ bọn họ tỉnh tốt nhất tổng hợp tính đại học, lấy lịch sử hệ nhất nổi danh. Lúc ấy cả nước số 1 số 2 giới giáo dục ngôi sao sáng đều xuất từ bọn họ nơi đó. Đương nhiên, hiện tại đều bị đánh ngã, không biết lưu lạc ở nơi nào trồng trọt nuôi heo xem kho hàng. Chu Thần nói xong, nhìn muội muội một bộ chờ bên dưới bộ dáng, đem ghế rửa kéo gần lại, hai anh em đầu đối đầu mà nhỏ giọng nhi nói thầm. Hắn ở bên cạnh kho hàng phát hiện không ít thứ tốt, trong đó có một phen chiến quốc khi trường đao, ngươi cũng không biết có bao nhiêu uy phong xinh đẹp. Chu Thần hưng phấn đến giống một cái tìm được bảo tàng hài tử. Chúng ta trong khoảng thời gian này đang ở nghị cách tu bổ một bộ loại nhỏ chuông nhạc, ta cho hắn đương trợ thủ, hắn dạy ta không ít đồ vật. Chu Vãn Vãn hít sâu một hơi. Này nếu như bị phát hiện, phải là phê đấu, ngồi tù sự. Ta biết chuyện này rất nguy hiểm, vẫn luôn phi thường cẩn thận. Chúng ta đều là buổi tối 12 giờ về sau mới bắt đầu làm. Đem cửa sổ bịt kín, tránh ở trong chăn đánh đèn tin làm. Cái này sân ban ngày cũng chưa người tới, buổi tối càng an toàn, ngươi không cần lo lắng. Chu Thần nói này đó thời điểm, trong ánh mắt có một thốc nho nhỏ ánh sáng. Che giấu thật sự thâm rất sâu, Chu Vãn Vãn lại cảm thấy điểm này ánh sáng giống bậc lửa Chu Thần đèn sáng, làm hắn cả người đều không giống nhau. Đó là chìm đắm trong thế giới của chính mình nghệ thuật ra mới có ánh mắt, chấp nhất, mê say, hạnh phúc mà quên mình. Chu Vãn Vãn biết nàng ngăn cản không được Chu Thần. Nàng cũng không đành lòng ngăn cản. Giống như nàng thích vẽ tranh giống nhau, Chu Thần đối cổ đại binh khí cùng khí giới si mê cũng đã thâm nhập cốt thủy. Chu Vãn Vãn quá lý giải này phân có thể vì này sinh vì này chết nhiệt tình yêu thương. Chúng ta thỉnh Quách Gia Gia lại đây ăn hạt dưa đi. Ta bao bao còn có đậu phộng cùng Mã A Di cấp mang tiểu bánh qua trèo. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà đề nghị. Chu Thần nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Muội muội nói rất đúng, hắn cùng Hoắc sư phó như vậy trang không quen biết quá không bình thường, ngược lại là bình thường ở chung tương đối không dễ dàng dẫn người chú ý. Chu Thần đi ra cửa thỉnh Hoắc sư phó. Chu Vãn Vãn chạy nhanh ở Chu Thần trong phòng bận việc lên. Cửa sổ bịt kín một tầng trong suốt cách âm cách quang màng, quang cảm không chế, chỉ có ban đêm thời điểm mới có thể có tác dụng. Tới rồi buổi tối, vô luận trong phòng có bao nhiêu đại động tĩnh, có bao nhiêu lượng quang, bên ngoài nhìn đều là đen như mực một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy, nghe không thấy. Vì gia tăng bảo hiểm hệ số, nàng lại ở bức màn hóa trang đồng dạng thiết bị. Sau đó ở cửa sổ thượng đều trang nạc hóa, chỉ có Chu Thần bản nhân có thể từ bên ngoài mở ra. Chu Vãn Vãn ở trong phòng đi tới đi lui, đầu óc bay nhanh vận chuyển, còn có cái gì an toàn thi thố có thể dùng ở chỗ này? Còn có cái gì nàng không nghĩ tới? Ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua đến cái kia khảm nhập thức tủ quần áo, Chu Vãn Vãn ánh mắt sáng lên. Chu Thần một người trở về, Hoắc sư phó nói hắn phải đi về đổi kiện sạch sẽ quần áo. Lần đầu tiên thấy tiểu bối, đến chú ý hình tượng. Lão nhân này có đôi khi rất có một ít si khí, phi thường có ý tứ. Chu Vãn Vãn không có thời gian cùng Chu Thần thảo luận hắn lao sư tính cách, chạy nhanh sấn người còn không có tới, đem Chu Thần kéo đến tủ quần áo trước, nhị ca, vừa rồi ta tìm quần áo thời điểm, không cẩn thận chạm vào bên trong, phát hiện có điểm không thích hợp nhi. Chu Vãn Vãn mở ra tủ quần áo, đem treo quần áo đẩy ra, ở kia mặt nhìn phi thường rắn chắc kiên cố gỗ đặc quậy bản thượng gõ vài cái, bản tử thế nhưng có bưng lỏng. Chu Thần ở Chu Vãn Vãn ý bảo hạ, đem bản tử dịch khai, bên trong lộ ra một cái đại đại áng cách. cái kia ám cách giấu ở tường, tối om nhìn không nhỏ. Chu thần đi ra đi vào xem xét một chút, hẹp dài một cái không gian, tàng 5-6 cá nhân còn có thể rất rộng mở. Có cái này, liền càng an toàn. Chu thần đem ngăn tủ mạnh khỏe, hưng phấn mà ôm Chu Vãn Vãn dạo qua một vòng, linh vật. Ngươi chính là nhị ca tiểu phúc tinh. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 49 chương ngẫu nhiên gặp được. Hoắc sư phó tên đầy đủ Hoắc Sông Dài, nguyên an đại khảo cổ hệ giáo thụ, hiện Tuy Lâm huyện nhà văn hóa nhà kho trông cửa người, kiêm vê đút cờ người vệ sinh. Hoắc Sông Dài hiện 5 năm 8 tuổi, ưu kịch, chọc đầu nhi, đôi mắt nhỏ xuống mũi, đi đường thiển ngược địa bụng, hoàn toàn điên đảo cao cấp phần tử trí thức ở Chu Vãn Vãn cảm nhận chung hình tượng. Ta như thế nào ngửi được vị ngọt nhi? Hoắc lao đầu vừa vào cửa trước động cái mũi, mắt nhỏ bóng lưỡng, là có bánh quai trèo đi. Mặt trên khẳng định giải đường xương. Tiểu thần ngươi nơi này ăn ngon thật là không ít. Vẫn là cái đồ tham ăn. Chu Vãn Vãn ở trong lòng lại cấp Hoắc lao đầu nhớ thượng một bút. Chu thần cấp Chu Vãn Vãn giới thiệu Hoắc Sông Dài, làm nàng kêu Hoắc Gia Gia. Hoắc Sông Dài cả đời không kết hôn, tâm thái vẫn luôn phi thường tuổi trẻ. Hắn bị đánh thành cánh hữu thời điểm mới vừa 50 tuổi, đơn vị đồng sự hài tử nhiều nhất kêu hắn ba bá. Bị đả đảo mấy năm nay, hắn là mỗi người phỉ nhổ phản cách mạng phân tử, xú lao cửu, hắc bang phân tử. Rất ít có người chân chính từ trong lòng tôn trọng qua hắn, đương nhiên cũng sẽ không làm hài tử đem hắn đương trưởng bối kêu. Chu Vãn Vãn này một tiếng Hoắc Gia Gia kêu đến tiểu lão đầu thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, ta có như vậy lao sao? Vãn Vãn kêu cá biệt đi. Hoắc Gia Gia biến thành Hoắc bà bá. Nhìn đến trên bàn hạt dưa, đậu phộng, tiểu bánh quai trèo, Hoắc lão đầu mắt nhỏ càng sáng, có rượu không? Vãn Vãn đứa nhỏ này thật hào phóng. Chu Vãn Vãn cười. Kiếp này còn không có người nhảy qua nàng diện mạo trước khen nàng khác đâu. Cái này Hoắc giáo thụ rất có ý tứ. Hoắc lao đầu không ăn ít Chu thần cho hắn mang đồ vật, biết nhà bọn họ ra cảnh phi thường không tồi, cũng không cùng hai anh em khách khí, làm hắn ăn liền ăn, khắc đều bất động, ăn trước giải đường xương tiểu bánh qua trèo. Vừa thấy chính là cái thích ngọt như mạng. Tiểu thần lần sau trở về lại lấy điểm xào đậu nành, xào trước dùng đường hóa học quấy một quấy, xào hảo lại hương lại ngọt. Buổi tối kia gì đó thời điểm ăn. Không chậm trễ thời gian lại khiến đói. Hoắc lão đầu mỹ tư tư mà nhai tiểu bánh quai trèo, còn không quên cùng Chu thần đế yêu cầu. Chu Vãn Vãn tưởng tượng một chút, một cái đêm khuya ở cô dưới đèn tu bổ, cứu giúp chân quý văn vật nhà khảo cổ học, một bên hết sức chăm chú mà nhìn trong tay chân quý văn vật, một bên ca băng mà nhai xào đậu nành. Chu Vãn Vãn cảm nhận trung cao cấp phần tử trí thức dốc hết tâm huyết, cao ngạo thanh cao hình tượng cơ hồ bị hoàn toàn điên đảo. Chu Vãn Vãn đem tay vói vào túi sách, lộ ra một chút thẩm ra ra tích chế bầu rượu cấp Chu thần xem. Dùng đôi mắt dò hỏi hắn, cho hắn uống sao? Chu thần lấy qua Chu Vãn Vãn trong tay bầu rượu, chuẩn bị cấp Hoắc lão đầu rót rượu. Hoắc lão đầu lại mắt nhỏ tỏa sáng, đoạt lấy bầu rượu phùng ở trong tay cẩn thận nghiên cứu, tích chế khắc hoa. Bao tương không đủ tự nhiên, công nghệ cũng không được, ngoại hình cổ xưa, đế khoản tạo vị, thuần, chính, tinh. Hoắc lao đầu trừng mắt bầu rượu phía dưới mơ hồ khắc tự rối rắm đến bát tự mi đều mau nhăn tới rồi cùng nhau. Dùng từ cổ xưa đại khí, ẩn hàm tinh tú địa lý nói đến. Cùng ngoại hình cùng công nghệ nghiêm trọng không hợp. Thuần lương sản xuất, hương vị thuần khiết, hồng tinh rượu sái. Chu thần thật sự xem bất quá đi, đoạt lấy bầu rượu cho hắn rót rượu. Kiến quốc về sau phòng đồ vật, ngài cùng nó gọi là gì kính A. Ta nói đi. Cái này bao tương công nghệ, sao có thể dùng từ như vậy cổ xưa đại khí? Hoắc lão đầu rộng mở thông suốt. Lấy đi. Lấy đi. Phòng hóa ô mắt. Xem nhiều người đều biến tục khí. Xem Chu Vãn Vãn muốn đem bầu rượu thu hồi tới, Hoắc lão đầu lại đi đoạt lấy. Rượu lưu lại. Rượu lưu lại. Ngài không sợ dính hàng giả biến tục khí. Chu thần đem bầu rượu rượu đều cho hắn đảo ra tới. Uống đảo trong bụng chính là của ta, như thế nào sẽ tục khí. Hoắc lão đầu rung đùi đắc ý. Thẩm Quốc Đống ngày hôm qua đi tỉnh thành làm việc. Nói tốt hôm nay trở về tiếp Chu Vãn Vãn cùng Chu thần cùng đi ăn cơm. Hắn đi vào nhà văn hóa thời điểm, uống cao Hoắc lao đầu chính lôi kéo Chu thần tay sướng màu vàng ca khúc. Tiểu muội muội tặng quà lang A. Đưa đến ngoài cửa lớn. Tay kéo cái kia tay nhi. Hỏi lang ngươi khi nào trở về. Chu thần đem hắn ấn xuống đi, hắn lỏ so giống nhau lại nhảy lên. Ta phải cho đảng cùng nhân dân viết vạn ngôn thư. Chu thần chạy nhanh lại đem hắn ấn xuống đi, đảng cùng nhân dân đều biết ngài trung tâm, không cần biểu. Hoắc lao đầu vài cái liền đem trên người áo sơ mi bái xuống dưới, ăn mặc một kiện tràn đầy lỗ thủng phá áo ba lỗ liền phải ra bên ngoài chạy, không được. Ta phải tìm bọn họ đi. Ta theo chân bọn họ liều mạng. Đem Minh quận chúa Sơn Quan đảo ra ném ở kia gió thổi mưa xối, liền vì lấy vài món vô dụng đồ trang sức. Bọn họ là lịch sử tội nhân. Tội nhân. Chu Thần lôi kéo cánh tay đem hắn vớt trở về, nhân dân hội thẩm phán bọn họ. Ngài lão ngừng nghỉ trong chốc lát đi. Lý lão nhân không ngừng nghỉ, đấm chính mình chọc đầu nhi than thở khóc lóc, ta cũng là lịch sử tội nhân. Ta khai quật Thương Khâu đại mộ, đem Mộ Chí Minh cấp đánh mất. Chu Thần hống con ma men hoắc lao đầu hống đến miệng khô lưỡi khô, Thần Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn phi thường không phúc hậu mà ở bên cạnh xem náo nhiệt. Lão nhân này uống say rất có ý tứ a. Thần Quốc Đống thường xuyên tới tìm Chu Thần, cũng là nhận thức hoắc lao đầu. Ai là lão nhân? Ai là lão nhân? Lao tử tuổi trẻ lực tráng đang tuổi lớn. Hoắc lao đầu lại hướng Thẩm Quốc Đống đi. Chu Thần chạy nhanh giữ chặt hắn, làm Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn đi trước, hai người đi ăn cơm, chờ lát nữa cho ta mang một chén mì trở về là được. Ta muốn một chén đường tàu phớ. Hoắc lao đầu giống như lại không hồ đồ. Hoắc lao đầu xuất thân giang chiết khảo cổ thế gia, thiếu niên rời nhà tới An Đại cầu học, sau lại lưu tại An Đại công tác, đã rất nhiều năm không ăn qua quê nhà ăn vặt. Đường tàu phớ không có. Có tàu phớ ta cho ngươi mang về tới một chén. Thần Quốc Đống chạy nhanh mang theo Chu Vãn Vãn đi rồi. 70 năm tuy lâm huyện thành, còn nơi nơi là nhà trệt cùng hẹp hòi đường cái, trong huyện duy nhị 3 tầng tiểu lâu, một cái là huyện chính phủ, một cái là huyện bệnh viện. Bởi vì là ở nhà lầu công tác, này hai cái địa phương người ra tới đều sẽ cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Tuy lâm huyện chính phố chỉ có 5-600 mét, trên đường san sát đồ ăn bàn máy, tiểu thái cửa hàng bách hóa, thực phẩm phụ cửa hàng. Tiệm cơm quốc doanh, tiệm tạp hóa chờ công hữu cửa hàng. Trong tiệm đồ vật chủng loại rất ít, còn thường xuyên thiếu hóa, tiêu thụ lại hỏa bạo, mới vừa đi một vài trăm mét, liền nhìn đến vài cái hàng dài đội ngũ, cũng không biết ở tranh mua thứ gì. Trên đường người phần lớn ăn mặc hắc, lam, hồi, bạch này mấy cái nhan sắc quần áo, vô luận nam nữ, ngẫu nhiên có một mạt quân trang lục đi qua đi, liền sẽ thu hoạch một đường hâm mộ ánh mắt. Thần Quốc Đống mang theo Chu Vãn Vãn chậm gì gì mà ở trên phố cưỡi xe đạp. Xem nàng đầu nhỏ quẻo trái quẻo phải đôi mắt cơ hồ không đủ dùng mà xem cái không để yên. Đau lòng đến không được. Tiểu nha đầu xác thật là bị quan đến tàn nhẫn, lớn như vậy hài tử, đúng là hoạt bát ái động thời điểm, thế nhưng cấp quan trong nhà không ra khỏi cửa gần một năm. Thiên nàng lại quá hiểu chuyện, chưa bao giờ oán giận, không cho ra cửa liền không ra khỏi cửa. Ngoan ngoãn đến làm đại nhân đau lòng lại tự trách. Thần Quốc Đống đơn giản đẩy xe đạp chậm rãi đi, làm Chu Vãn Vãn tùy tiện xem cái đủ. Đồ ăn bàn máy thượng. Một cái rốt cuộc bài đến hào đại nương ở mua đồ ăn. Mang theo bạch mũ bạch bao tay. Vây quanh bạch tạp dề tóc ngắn viên mặt người bán hàng hỏi nàng, vì nhân dân phục vụ. Người mua cái gì? Đại nương thẳng đến trang củ cải đại soạn, ngu công rời núi, củ cải. Nói liền dối tay muốn đi chính mình chọn. Người bán hàng một phen đem trang củ cải đại soạn kéo đến bàn máy bên trong. Thực không kiên nhẫn, muốn đấu tư phê tu. Ai làm ngươi bản thân thượng thủ? Muốn mấy cái ta cho ngươi lấy. Đại nương vừa thấy chính là thường xuyên mua đồ ăn tay già đời, lại một phen đem củ cải sọt vớt lại đây, trăm triệu không thể thô tâm đại ý. Vẫn là ta bản thân lấy đi. Nói. Đại nương chọn hai cái đại mới mẻ đại bạch củ cải hướng xương thượng một phóng, lại móc ra thực phẩm phụ bổn hướng đồ ăn bàn máy thượng một phách. Vạn tuế. Lấy tiền. Viên mặt người bán hàng tức giận đến khuôn mặt càng viên, thở phì phì mà cấp đại nương xương củ cải, hoa rất thực phẩm phụ bổn cùng tháng cung ứng, lấy tiền. Động tác đại đến giống cùng ai có thủ án giống nhau. Chu Vãn Vãn xem đến cười không ngừng. Cái này niên đại, ra cửa làm việc, chỉ cần cùng người đối thoại. Trước hết cần niệm một câu chủ tịch trích lời. Lúc này, bối trích lời không chỉ có riêng là chạy theo mô đen đơn giản như vậy. Nó đã dung nhập mọi người sinh hoạt bên trong, trở thành không thể thiếu một bộ phận. Mua đồ vật cùng người giao tiếp, thậm chí là biện luận cãi nhau, trích lời dùng đến không thuần thục, dùng không đến điểm tử thượng, đó là muốn thiệt thòi lớn. Vị này đại nương vừa thấy liền rất có sinh hoạt kinh nghiệm, dùng chính mình thành thạo trích lời kỹ xảo, cấp cả nhà tranh thủ tới hai cái mới mẻ thủy nộn đại bạch củ cải. Thần Quốc Đống mang theo Chu Vãn Vãn đi vào một cái treo ái dân quốc doanh tiệm cơm thẻ bài tiệm cơm cửa, tương đối với cái khác ra bề mặt, nhà này xem như đại. Tam đại gian nhà ở, thu thập đến sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề mà bãi bàn ghế. Ở giữa là mua cơm cửa sổ mặt trên treo một khối bảng giá biểu. Khách hàng tới trước cửa sổ căn cứ bảng giá biểu lấy tiền cùng phiếu cơm mua đồ ăn, sau đó lấy phiếu, chờ nở khẩu bên kia kêu tên, gọi vào chính mình, liền đi lấy chính mình cơm. Thẩm Quốc Đống đi vào, lập tức có một cái ăn mặc màu lam mang hoa cúc đường vân phẳng bố váy liền áo đại bím tóc cô nương cùng hắn chào hỏi, "Thẩm giám đốc, tới ăn cơm nột." "Này đều mau hạ buổi, sao còn không có ăn cơm đâu?" Thẩm Quốc Đống cùng nàng gật gật đầu, liền mang theo Chu Vãn Vãn đi bảng giá biểu phía trước, muốn ăn cái gì chính mình điểm. Chu Vãn Vãn nhìn một chút, nhà này tiệm cơm chủ yếu cung ứng mì sợi, sủi cảo, hoành thánh, màn thầu này đó mì phở, cơm cùng xào rau chủng loại rất ít, cơ bản đều là một ít thường thấy bản địa mùa đồ ăn. Sủi cảo cùng hoành thánh nhân cũng không nhiều lắm, đều là chỉ có 3 loại, tam tiên nhân, thịt đồ ăn nhân cùng thịt heo nhân. Mì sợi phân mì nước, mì xào cùng mì thịt kho 3 loại, đều phân mang thịt cùng thuần tố 2 loại. Chu Vãn Vãn điểm tam tiên nhân hoành thánh, Thẩm Quốc Đống nghĩ nghĩ, lại điểm tam tiên nhân sủi cảo, rau xanh mặt cùng thuần nhân thịt sủi cảo, giống nhau 2 lượng, nhân thịt sủi cảo muốn nửa cân, lại cho ta tới 2 lượng cơm. Thu phí cửa sổ một cái trung niên nam nhân cũng đối Thẩm Quốc Đống đầy mặt tươi cười, thò qua tới cùng Thẩm Quốc rửa gần nói mấy câu, mới thu hắn tiền cùng phiếu gạo. Thẩm Quốc Đống mang theo Chu Vãn Vãn tìm một trương rửa cửa sổ cái bàn ngồi xuống, đem nàng ấm nước lấy ra tới làm nàng uống miếng nước trước, sau đó vây tay làm vừa rồi vào cửa nói với hắn lời nói đại bím tóc cô nương lại đây. Các ngươi Mã giám đốc ở sao? Khắp nơi. Ta vừa rồi xem ngài đã tới liền muốn đi kêu nàng, lại sợ ngài mang đứa nhỏ này sợ người lạ, không dám đi. Đại bím tóc cô nương đem trên người bạch tạp dề chính chính, một bên hướng phía sau chạy, một mặt không quên quay đầu lại hướng Thẩm Quốc Đống cười, ta lập tức kêu nàng đi. Đại bím tóc cô nương giọng không nhỏ, lẹp xẹp một đường chạy chậm, mấy bàn ăn cơm khách hàng đều chiều bọn họ này bàn nhìn lại đây. Thẩm Quốc Đống hơi hơi nghiêng người, đem Chu Vãn Vãn ghế rửa hướng phía chính mình lôi kéo, chặn đại bộ phận tầm mắt. Thức mau, đại bím tóc cô nương cùng một cái hơi béo phụ nữ trung niên lại đây. Thẩm Quốc Đống đứng dậy cùng nàng hàn huyên vài câu, lại hạ giọng nói hai câu lời nói, vị kia Mã giám đốc cười nhìn Chu Vãn Vãn hai mắt, xoay người liền đi rồi. Cho ngươi trưng cái canh trứng, phóng một chút hành thái, trước chắp và ăn một đốn. Buổi tối hồi ta kia, cho ngươi canh cải trắng cùng tôm tươi hoành thánh. Thẩm Quốc Đống làm lương thực công ty giám đốc về sau, phân đến cái tiểu viện tử, tam gian nhà trệt, mang một cái tiểu nhị phòng, liền ở Tuy Lâm huyện cao trung phía sau, ta cố ý chọn kia. Về sau bé thượng cao trung về nhà cũng gần. Thẩm Quốc Đống đã đem vài năm sau sự suy xét tới rồi. Thẩm gia ra từ huyện ủy đại viện tiểu lâu dọn ra đi về sau. Thẩm Quốc Đống cũng đem chính mình ở huyện thành ra còn đâu nơi đó, nếu Chu Vãn Vãn không ở Thẩm gia ra bên kia. Hắn ngày thường tan tầm liền hồi ký túc xá. Đồ ăn thực mau lên đây. Lấy đồ ăn cửa sổ không có kêu tên, mà là đại bím tóc cô nương dùng cái đại khay cho bọn hắn đoan lại đây. Thẩm Quốc Đống đem nhân thịt sủi cảo phóng tới chính mình trước mặt, rau xanh mặt, tam tiên hoành thánh cùng sủi cảo, còn có canh trứng đều phóng tới Chu Vãn Vãn trước mặt. Mấy cái chén lớn cơ hồ chiếm nàng trước mặt non nửa cái bàn. Mỗi dạng đều thử xem, thích ăn loại nào, giống nhau ăn mấy khẩu, dư lại đều là của ta. Bên ngoài đồ ăn Thẩm Quốc Đống không hảo nắm chắc hương vị, chỉ có thể tận lực cấp Chu Vãn Vãn nhiều vài loại lựa chọn, liền sợ nàng ăn không đủ no. Chu Vãn Vãn giống nhau nếm một ngụm. Chỉ canh trứng, ăn cái này. Thẩm Quốc Đống đem cái khác mấy cái chén đều bắt được chính mình trước mặt, cơm hướng Chu Vãn Vãn trước mặt một phóng. Ăn đi. Ta liền biết cái này ngươi có thể ăn. Chu Vãn Vãn mới vừa ăn một lát, mua phiếu cửa sổ bên kia truyền đến một trận lá hét ầm ĩ thanh. Chu Vãn Vãn nghe xong vài câu. Nguyên lai là một cái lô thai không tốt lắm cụ bà, mua cơm về sau lại muốn mua một phần trao, cửa sổ thu phí người trước cùng nàng nói một câu chủ tịch trích lời, muốn đầu tư. Nàng tiếp một câu phê tu, sau đó lại mua chính mình trao là được. Cố tình cụ bà lỗ thai không hảo xử, kiên trì ở kia ồn ào, ta không cần đậu hủ ti. Ta muốn trao. Đậu hủ ti một phần một mao năm, trao một khối năm phần tiền, này kém một mao tiền đâu. Ta nhưng ăn không nổi. Bán phiếu cửa sổ trung niên nam nhân nhưng không có vừa rồi đối Thẩm Quốc Đống hảo tính tình, cách cửa sổ chỉ vào cụ bà cái mùi giao hấn, nước ăn không quên đánh giếng người. Thời khắc không quên vĩ đại lãnh tụ dạy dỗ. Ngươi như vậy không tiếp ta trích lời là có ý tứ gì? Ngươi đây là đối vĩ đại lãnh tụ bất mãn sao? Trong lúc nhất thời hai người các giảng các lý, càng nháo thanh nhi càng lớn. Thẩm Quốc Đống nhìn xem Chu Vãn Vãn dừng lại chiếc đũa, cau mày liền nghĩ tới đi, có người lại so với hắn trước một bước đi qua. Một cái hơn 30 tuổi sơ lưu loát tề nhĩ tóc ngắn phụ nữ trung niên đi qua, từ mặt bên xem, nàng thân thể chắc địch, làn da hơi hắc, vừa thấy chính là làm quán thể lực số người. Đối đãi đồng chí muốn giống mùa xuân ấm áp. Đồng chí, vị này đại nương là lỗ thai không hảo xử, không phải cố ý không tiếp ngươi trích lời. Chúng ta ai đều có lao thời điểm, có thể nhường một bước khiến cho một bước đi. Người này nói chuyện giọng cũng không nhỏ, lanh lẹ lại dứt khoát, khuyên xong rồi bán phiếu người, lại đi khuyên tức giận đến không nhẹ cụ bà. Đại nương, nhân ra ban phiếu đồng chí không phải muốn bán cho ngài đậu hủ ti, là làm ngài tiếp trích lời. Ngài hoan của người tốt lạc. Trải qua phụ nữ trung niên một phen điều tiết, sự tình thực mau liền bình ổn đi xuống. Chu Vãn Vãn lại nhìn chằm chằm bên kia vẫn là bất động chiếc đũa. Bé, không thích ăn sao? Nếu không chúng ta về nhà đi. Thẩm ca ca cho ngươi làm điểm khác ăn. Trong nhà theo ta một người, cũng không khai hỏa, nấu cơm đồ vật đều đến hiện bán, nếu không cũng không thể mang ngươi lại đây ăn cái này. Chu Vãn Vãn vẫn là không để ý tới Thẩm Quốc Đống, nhìn chằm chằm vào cái kia phụ nữ xem. Giống như có tâm linh cảm ứng giống nhau, cái kia phụ nữ cũng nhìn lại đây. Hai người đối diện thật lâu sau, cái kia phụ nữ một phách cùng nàng cùng nhau ăn cơm người, Ngọc Lâm. Kia thật là ta tiểu đường muội. Bé, ngươi còn nhận thức ta không? Nhìn bước nhanh chạy tới phụ nữ trung niên, Chu Vãn Vãn chậm rãi cười, đại nha tỷ. Chu Vãn Vãn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp gỡ như vậy một cái Chu Bình. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 50 chương biến chuyển. Vừa rồi ta liền nhìn ngươi. Thật là càng dài càng giống Tam Thẩm Nhi. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Chu Bình vành mắt một chút liền đỏ. Chu Vãn Vãn trước mắt Chu Bình, đã cùng 7 năm trước cái kia gầy ốm, trầm mặc lại ngầm có ý một cổ tàn nhẫn kính nhi Chu Bình khác nhau như hai người. Hiện tại Chu Bình dáng người rắn chắc, gương mặt mượt mà. Tuy rằng làn da có điểm thô ráp hơi hắc, tinh thần nhìn lại phi thường hảo, đôi mắt tỏa sáng, nói chuyện lanh lẹ, cử chỉ tự tin thong dong, thoát thai hoán cốt xuyên qua 7 năm 5 tháng đứng ở Chu Vãn Vãn trước mặt, làm nàng bỗng nhiên có điểm hoán bất quá thần tới. Kiếp trước cái kia bị Chu Lão Thái Thái bán cho từ mạnh mẽ, không quá 2 năm liền chịu ngược tự sát Chu Bình, cùng trước mắt cái này khỏe mạnh hạnh phúc Chu Bình, thật là chênh lệch quá lớn. Bé, đây là ngươi tỷ phu, Tiêu Trình Ngọc Lâm, chúng ta kết hôn 3 năm. Chu Bình cũng không cần Chu Vãn Vãn làm, kéo một phen ghế rửa liền ngồi ở bọn họ trước mặt, lại cấp Trình Ngọc Lâm giới thiệu Chu Vãn Vãn. Ngọc Lâm, đây là ta cùng ngươi nói ta Tam Thẩm Nhi sinh cái kia tiểu đường muội, ngươi nhìn xem, lớn lên cùng ta Tam Thẩm Nhi giống nhau như lúc. Đẹp đi. Trình Ngọc Lâm thân thể chắc địch, làn da ngăm đen, ánh mắt thanh triệt, hàm răng trắng tinh, diện mạo bình phẳng, trên người lại có một cổ làm người tin phục ổn trọng thành thục, vừa thấy liền không phải bình thường nông dân hoặc là công nhân. Chu Bình tổng cùng ta nói, nàng nhà mẹ đẻ tiểu đường muội lớn lên hảo, nội tâm còn hảo. Thật không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp gỡ, bé, tỷ phu cho ngươi mua hai hảo đồ ăn đi. Ngươi muốn ăn gì? Trình Ngọc Lâm nhìn thoáng qua Chu Vãn Vãn bọn họ trên bàn 5-6 cái căn bản không như thế nào động chén lớn, ngượng ngùng mà cười, vậy chờ các ngươi ăn xong, chúng ta đến trên đường đi dạo. Thẩm Quốc Đống vẫn luôn lạnh lùng mà nhìn Chu Bình phu thê, liên tiếp đón cũng chưa theo chân bọn họ đánh. Đối Chu ra người. Hắn một cái đều không nghĩ làm Chu Vãn Vãn tiếp xúc. Cái kia Chu gia tựa như một cái đại chảo nhuộm, trừ bỏ Chu Dương huynh muội ba người. Tất cả mọi người ác độc, tham lam, ngu xuẩn lại ích kỷ, Thẩm Quốc Đống hận không thể bọn họ đời này đều đừng xuất hiện ở Chu Vãn Vãn trước mặt. Nhưng vô luận hắn trong lòng nhiều bài xích, chỉ cần Chu Vãn Vãn không có tỏ vẻ, hắn liền sẽ tôn trọng nàng ý kiến, duy trì nàng bất luận cái gì quyết định. Đây cũng là Chu Vãn Vãn có thể tiếp nhận Thẩm Quốc Đống chính yếu nguyên nhân. Từ nhận thức kia một ngày bắt đầu, hắn liền trước nay vô dụng ý chí của mình tới chỉ huy can thiệp quá nàng bất luận cái gì quyết định. Này đối Chu Vãn Vãn như vậy một cái linh hồn cường đại thân thể nhỏ yếu người tới nói. Thật là lại hạnh phúc lại khó được bất quá sự. Cha ta nương cùng Sáu Nha như thế nào? Sáu Nha năm nay cũng 10 tuổi, cùng ngươi một bên nhi, giống nhau, cao đi. Đi học sao? Chu Bình cùng Chu Vãn Vãn nói vài câu, liền bắt đầu dò hỏi cha mẹ cùng muội muội tình huống. Bọn họ đều khá tốt. Chu Vãn Vãn không biết nên như thế nào nói tỉ mỉ Chu gia tình huống hiện tại. Chỉ có thể chẳng qua mà nói cho Chu Bình. Tương đối với mấy năm trước, này một năm Chu Xuân Hỉ một nhà ba người thật sự xem như quá đến phi thường hảo. Chu gia cơ hồ sở hữu đại nhân đều bởi vì Chu Hà sự bị trộm tới hình phạt. Đến lượt bọn họ xui xẻo, vừa lúc đuổi kịp một bát nghiêm đánh, vài người bị phán 8 đến 10 năm không đợi ở tù. Chu Xuân Hỉ vợ chồng rốt cuộc không cần cấp Chu gia huynh đệ mấy cái thay phiên tránh công điểm. Chính là Chu gia còn để lại một đám hài tử. Từ lớn nhất Chu Hồng Anh bắt đầu, mãi cho đến nhỏ nhất Chu Thiết Trụ, mỗi một cái bọn họ đều ném không xong, chỉ có thể đều dưỡng. Cho nên, bọn họ vẫn là ăn không đủ no, vẫn là đến liều mạng làm việc tránh công điểm. Bất quá, hiện tại về đến nhà chính bọn họ có thể làm chủ, cũng có thể hơi chút chiếu cố một chút Chu Lan. 10 tuổi Chu Lan, bởi vì nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, 6-7 tuổi mới có thể phiết nghiêm trọng bát tự chân đi vài bước. 10 tuổi hài tử, vóc dáng còn không bằng 7-8 tuổi hài tử cao. Nhát gan nhút nhát, liền năm đó Chu Bình đều không bằng. Bất quá Chu Vãn Vãn cũng không biết này đó. Từ bọn họ huynh muội dọn ra Chu gia bắt đầu, nàng liền đem những người đó hoàn toàn bài trừ ở chính mình sinh hoạt ở ngoài, căn bản không nghĩ vì bọn họ lãng phí một chút ít tinh lực. Chu Bình ở bên kia hỏi Chu Vãn Vãn một ít trong nhà tình huống, Trình Ngọc Lâm lấy ra yên tới làm Thẩm Quốc Đống. Vừa rồi giới thiệu thời điểm, Chu Vãn Vãn xuất phát từ lễ phép, cũng đơn giản mà giới thiệu một chút Thẩm Quốc Đống, đây là ca ca ta. Cái khác cái gì cũng chưa nói. Chu Bình phu thê cho rằng hắn là Lý Tú Hoa bên kia thân thích, đối hắn phi thường khách khí, hắn lại chỉ điểm cái đầu, một câu cũng chưa nói. Nhưng là từ hắn ăn mặc, khí chất, đến cùng Chu Vãn Vãn thân mật tứ chi ngôn ngữ, Trình Ngọc Lâm vẫn là cảm thấy hẳn là cùng hắn khách khí một phen. Thẩm Quốc Đống lại một chút đều không cho hắn mặt mũi, ta không hút thuốc lá. Bé không thể nghe yên mùi vị. Kia Trình Ngọc Lâm cũng không thể chịu. Bên kia, Chu Bình đã bắt đầu cùng Chu Vãn Vãn nói lên nàng mấy năm nay đã trải qua. Năm đó Chu Bình tham gia trong huyện chi viện nầy làm Hà Đại hội chiến dân công đoàn, ở nầy làm công trình trị thủy mà làm 2 năm, dựa vào một cổ không muốn sống tàn nhẫn kính nhi, nàng đương 2 năm tiến tiến, chúng cử phụ nữ tiên phong đoàn, cùng nam nhân giống nhau kháng cục đá, đào thổ, tập nền, đến hội chiến kết thúc, không cần nàng xin, một cái khác thủy lợi công trường dân công đoàn liền tới chủ động mời nàng. Chu Bình cứ như vậy trằn trọc với các dân công đoàn, tu đê, đào ruộng bậc thang, khai hoang, cơ hồ sở hữu nhất khổ mệt nhất sống đều trải qua. Nàng liều mạng cùng tàn nhẫn kính nhi bị trong huyện phụ liên nhìn chúng, đề bạt nàng trở thành trong huyện dân công đoàn phụ nữ nòng cốt, đem dân công đoàn thiết cô nương đội cùng phụ nữ tiên phong đội đều giao cho nàng mang. Từ đây, một năm bốn mùa, Chu Bình đều ở các công trường làm làng khổ, mệt nhất việc nặng, trong lòng lại vô cùng thỏa mãn. Hiện tại làm sống tuy rằng lại khổ lại mệt, cùng Chu gia so lại quả thực giống như thiên đường. Nàng có thể ăn no, có thể đạt được đại gia tôn trọng, có tiền lương lấy, chính mình kiếm tiền chính mình chi phối. Này đó đối đại đa số người tới nói cơ bản nhất sinh tồn quyền lợi, ở Chu Bình nơi này lại hạnh phúc đến nửa đêm đều phải cười tỉnh. Cho nên nàng một chút đều không cảm thấy ở công trường có bao nhiêu khổ nhiều mệt, công tác tích cực, nhiệt tình nhi mười phần. Cũng chính là nàng loại này nhiều năm như một ngày nhiệt tình nhi, cảm động đều là dân công đoàn nòng cốt nam đội đội trưởng Trình Ngọc Lâm. Trình Ngọc Lâm cũng là nông dân xuất thân, cũng ở các công trường chằn trọc nhiều năm, tương tự xuất thân cùng trải qua làm hai người thực đi mau đến cùng nhau. Hôn sau ở chung cũng thực hòa hợp. Lần này trở về, là tham gia toàn diện thống trị làm xóa công trình trị thủy trình đại hội chiến, tu nhiều năm như vậy hả, lúc này tu đến chúng ta ra môn khẩu tới. Chu Bình từ ái mà nhìn chăm chú vào Chu Văn Vãn, không giống một cái tỉ tỉ, đảo càng như là một cái mẫu thân, đi rồi mấy năm nay, cũng nên về nhà nhìn xem. Chúng ta bé đã lớn như vậy rồi. Chu Bình chưa đã thèm, Thẩm Quốc Đống lại vô kiên nhẫn. Cái này Chu Bình tính quạng hành nào? Làm cho giống như nàng cùng bé thân mật vô cùng dường như. Thẩm Quốc Đống không quá hiểu biết Chu Bình, nhưng là chỉ bằng nàng họ Chu, hắn liền có một vạn cái lý do bài xích nàng. Cho nên Chu Vãn Vãn thực mau bị Thẩm Quốc Đống mang đi. Nhìn Chu Vãn Vãn rời đi bóng dáng thật lâu sau, Chu Bình nếu có điều mất đất cùng Trình Ngọc Lâm nói thầm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy thân nhân. Lại chờ mong lại chua sót, ai cũng không biết giờ phút này nàng suy nghĩ cái gì. Toàn diện thống trị làm xóa Hà công trình đã bắt đầu hơn nửa năm, muốn đem làm xóa Hà thay đổi tuyến đường trước cũ đường sông một lần nữa rửa sạch, mở rộng, trung gian lại xây dựng vài tòa đập chứa nước, sau đó một lần nữa dẫn vào nước sông, tới hai bờ sông đồng ruộng, làm phương Bắc đại địa tái Bắc biến Giang Nam. Tuy Lâm huyện khu đoạn có một tòa đập chứa nước, liền ở hướng Dương Chuân thượng du không đến 10 dặm tiểu phô chuân phụ cận, rất nhiều dân công đoàn cũng lục tục đi vào nơi đó, trở thành Tuy Lâm huyện cảnh nội lớn nhất dân công tụ tập địa. Công trường loa công suất lớn truyền phát tin kích người hăm hở tiến lên thơ cùng vui sướng âm nhạc, toàn diện thống trị làm xóa công trình trị thủy trình, tạ phúc thiên thu vạn đại khẩu hiệu dán đầy công trường, cờ màu phiêu phiêu, kích người hăm hở tiến lên. Lao động ký hiệu hùng tráng hữu lực, mỗi người đều đã chịu cảm nhiễm, cảm thấy chính mình lực lớn vô cùng, có thể sử đại địa cũ mạo đổi tân nhan, có thể thay trời đổi đất đem địa cầu thọc cái đại lỗ thủng. Trước tiến vào chiếm giữ dân công đoàn đã khí thế ngất trời mà bắt đầu lao động, lục tục tới rồi các chi đội ngũ cũng phía sau tiếp trước tham dự tiến vào. Chu Bình bọn họ tới cùng ngày liền bắt đầu khẩn trương hội chiến, căn bản chưa kịp về nhà đi xem. Bất quá nàng vẫn là ở trong đám người nhận ra Chu Dương. Hai đạo khảm đại đội lần này ở dân công phân phối chung chiếm đầu to, không thể không ở hoa màu trừ đệ nhất biến thảo mấu chốt thời kỳ phái ra cơ hồ toàn bộ tráng lao động đi tham gia hội chiến. Cái này làm cho lão đội trưởng đứng ở đội sản xuất trong viện mắng vài thiên lương. Chu Dương cùng đôn tử làm thứ 7 đội sản xuất làm việc lợi hại nhất hai người, đương nhiên cần thiết đến đi. Bọn họ không nghĩ tới, một lần bình thường ra dân công, sẽ ở công trường thượng gặp được nhiều như vậy không tưởng được người quen. Bọn họ trước thấy được Thẩm Quốc Hồng. Thẩm Quốc Hồng từ 4 năm trước bị Thẩm Quốc Đống đánh gãy chân, đại bộ phận thời điểm đều ở nhà dưỡng thương. Vốn dĩ nàng thương thế không có như vậy nghiêm trọng, nhiều nhất nằm trên giường một năm cơ bản liền sẽ hảo. Chính là nàng nằm không được, mới vừa dưỡng 2-3 tháng liền trộm đi ra ngoài tham gia cách mạng hoạt động, còn không quan tâm mà diễn chính, gánh nặng, chân trần nhảy đến tràn đầy băng tra ruộng nước đi giúp người xới đất, dẫn tới thương thế kịch liệt chuyển biến xấu, thiếu chút nữa tê liệt trên giường. Cả nhà phí tâm phí lực đem nàng chân cứu giúp lại đây, nàng lại vẫn là không an phận, vừa vặn một chút liền ồn ào muốn cùng cách mạng ý chí không kiên định, cá nhân chủ nghĩa phụ thân cùng giai cấp tiểu tư sản tư tưởng mẫu thân phân rõ giới hạn. Thẩm Nguyên phu thê trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nữ nhi một trận gió tựa mà ở trong nhà loạn tạp một hồi, lại một trận gió mà chạy ra môn thoát ly bọn họ lạc hậu hủ bại gia đình, đi nông thôn cắm đội. Hiện tại Thẩm Quốc Hồng, đôi mắt sưng mù, sắc mặt hắc hoàng, nhiệt tình nhi mười phần mà tham gia thanh niên trí thức thiết cô nương đội. Nàng này rốt cuộc là ở đồ cái gì đâu? Đôn Tử phi thường hoang mang. Sau đó hắn gặp càng làm cho hắn hoang mang Quách Khắc Kiệm. Quách Khắc Kiệm thế nhưng từ bỏ có thể làm hắn đạt được chính trị tư bản thanh niên đột kích đội, lựa chọn xuống nông thôn đương một người bình thường thanh niên trí thức. Kia hắn mấy năm nay tội không phải bạch gặp. Đôn Tử càng ngày càng không rõ. Cho nên, đương nhìn đến Chu Bình ở Chu Dương trước mặt lại khóc lại cười thời điểm, Đôn Tử một chút đều không kỳ quái, tuy rằng hắn cũng không quá rõ ràng Chu Bình sự. Cái này công trường chính là cái làm mọi người không bình thường địa phương, hắn đều thấy nhiều không trách. Chính là Đôn Tử nhất định phải nuốt lời, hắn hội kiến có trách hay không kia chỉ là bởi vì những người này còn không phải như vậy quá làm người kỳ quái. Đương hắn nhìn đến Triệu Bảo Sinh muốn làm gì thời điểm, hắn cơ hồ muốn rít gào, tiểu tử này chính mình tìm chết còn muốn kéo lên người khác, hắn đầu góc làm lửa đá sao. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị năm một chương nghiệt duyên. Triệu Bảo Sinh đầu góc xác thật có làm lửa đá hiểm nghi. Cơ hồ tất cả mọi người làm không rõ, hắn như thế nào có thể như vậy buồn. Hắn xuống nông thôn thời điểm 16 tuổi, tuổi xác thật không lớn, chính là so với hắn tiểu nhân thanh niên trí thức cũng không phải không có, ai cũng chưa giống hắn như vậy gập ghềnh đã hơn một năm còn hoàn toàn không làm rõ ràng trạng huống. Việc nhà nông còn cùng vừa tới thời điểm giống nhau, cơ hồ không có bất luận cái gì tiến bộ, làm người lại có một ít con mọt sách khí, vô luận là cùng chủ nhà lao ngũ đầu một nhà vẫn là cùng một cái làng thanh niên trí thức, đều trố đến không thế nào hảo. Năm nay đầu năm, lão ngũ đầu nhi tử chuẩn bị kết hôn, thông chí hắn chuyển nhà đảng phòng ở đội trưởng mang theo hắn toàn đội đi rồi cái biến, lại không tìm được chỗ ở. Hiện tại thanh niên trí thức nhưng không giống năm trước bọn họ vừa tới thời điểm như vậy được hoan nghênh. Cơ hồ sở hữu tiếp đai thanh niên trí thức nhân ra đều lớn lớn bé bé mà theo chân bọn họ nháo quá mâu thuẫn. Hơn nữa, chính yếu chính là, thanh niên trí thức trong khi một năm trợ cấp đến kỳ, bọn họ hiện tại cùng bình thường nông dân giống nhau, tránh công điểm ăn cơm. Không có một chút kinh tế thượng ưu thế. Tránh đến thiếu, hoa đến nhiều, chuyện này cũng nhiều, quan niệm lại nghiêm trọng xung đột, thanh niên trí thức cùng bọn họ nông dân chủ nhà chi gian mâu thuẫn lập tức trở nên gây gắt lên. Cho nên cấp Triệu Bảo Sinh tìm chỗ ở thành một cái lão đại khó vấn đề. Đội trưởng lại một lần tìm được rồi Chu Dương, hy vọng hắn có thể tạm thời tiếp thu một chút Triệu Bảo Sinh, chờ vội qua vụ xuân hắn lập tức ở trong đội cho hắn nghĩ cách, đến lúc đó khiến cho hắn dọn ra đi. Chu Dương lắc đầu, này tuyệt đối không được. Hắn đương nhiên biết, cái này tạm thời tiếp thu chỉ cần hắn đáp ứng rồi, lập tức liền sẽ biến thành lâu dài tiếp thu. Nhà bọn họ không thể trụ người xa lạ, cái này là bọn họ điểm mấu chốt, ai nói cái gì đều không được. Chính là Triệu Bảo Sinh lại dính thượng Chu Dương. Có thể là Chu Dương ngày thường ở trong đội làm việc thời điểm đối hắn từng có không ít chiếu cố, làm hắn cảm thấy đây là hắn có thể bắt lấy một cọng rơm. Cũng có thể là Chu Dương là hắn đi vào nơi này cắm đội duy nhất một cái từ đầu đến cuối đều đối hắn vẻ mặt ôn hòa người. Cho dù là cự tuyệt hắn, Chu Dương cũng là thực nghiêm túc mà tìm hắn giải thích, không phải hắn đối hắn bản nhân có ý kiến, cũng không phải hắn không nghĩ giúp hắn, là nhà bọn họ tình huống đặc thù, không chỉ là hắn, thay đổi bất luận cái gì một người, hắn đều sẽ không đáp ứng. Cái loại này từ sâu trong nội tâm biểu hiện ra ngoài tôn trọng cùng thiện ý là Triệu Bảo Sinh từ nhỏ đến lớn đều không có được đến quá. Cho nên hắn càng thêm thích tiếp cận Chu Dương. Ở đội sản xuất làm việc, luôn là thích đi theo Chu Dương mặt sau. Nghỉ ngơi thời điểm càng là không rời hắn tả hữu. Cũng không phải vì làm Chu Dương chiếu cố chính mình. Triệu Bảo Sinh dường như có chim non tình tiết giống nhau, chỉ là đơn thuần mà thích đi theo Chu Dương mà thôi. Chu Dương có thể cho hắn trước nay không ở người khác trên người thể hội quá bao dung, ấm áp, thân thiện cùng tôn trọng, hơn nữa, hắn còn học thức phong phú. Ngôn ngữ thú vị, cùng sở hữu hắn gặp qua nông dân đều không giống nhau. Thậm chí bọn họ trong trường học rất nhiều lao sư đều không có Chu Dương biết đến nhiều. Càng đừng nói trên người hắn phong độ cùng hàm dưỡng. Cho nên đương biết Chu Dương đám người phải bị phái tới tu đập chứa nước thời điểm, Triệu Bảo Sinh mãnh liệt yêu cầu cùng nhau tới. Lão đội trưởng lập tức đồng ý không chỉ Triệu Bảo Sinh lại đây, trong đội sở hữu thanh niên trí thức cũng đều bị phái lại đây. Ở trong đội bọn họ cũng không dùng được nhi, việc nhà nông làm được còn không bằng 13-14 tuổi hải tử. Lão đội trưởng thật cao hứng có thể đem bọn họ tống cổ lại đây đỉnh cá nhân số. Ở Triệu Bảo Sinh mãnh liệt yêu cầu hạ, hắn bị phân tới rồi Chu Dương bọn họ này một tổ. Chỉ cần Triệu Bảo Sinh không được tiến trong nhà, không quấy rầy bọn họ huynh muội bình thường sinh hoạt. Chu Dương một chút đều không ngại ở làm việc khi chiếu cố hắn một chút, ngày thường ở chung đối hắn thái độ cũng không tồi. Chu Dương làm đại ca làm thành thói quen. Tâm điệu lại thiện lương mềm mại, ở có thể châm trước phạm vi, hắn luôn luôn là thực dễ nói chuyện người, khả năng đây cũng là Triệu Bảo Sinh vẫn luôn dán hắn nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là, Chu Dương như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình nhất thời mềm lòng, sẽ chọc phải lớn như vậy phiền toái. Ở bọn họ đi vào công trường ngày hôm sau, Chu Dương rốt cuộc đối Triệu Bảo Sinh vụng về có tân một tầng nhận thức. Mang theo hắn làm việc, trừ bỏ kéo sau bọn họ này một tổ tiến độ, còn sẽ ảnh hưởng những người khác cảm xúc. Chu Dương quả thực là mắt thấy này một tổ lực ngưng tụ ở chậm rãi sói mòn, nếu không chạy nhanh nghĩ cách, bọn họ thực mau liền sẽ bởi vì Triệu Bảo Sinh tồn tại mà trở thành năm bẻ bảy mảng. Làm tiểu tổ trưởng, lại là đem Triệu Bảo Sinh mang tiến vào người, Chu Dương bụng làm dạ chịu mà đến chạy nhanh nghĩ cách giải quyết cái này phiền toái. Mấy năm nay, Chu Dương huynh đệ mấy cái xem như toàn bộ công xã danh nhân rồi, có năng lực, tính cách đại khí, làm người hiền lành, lại là mỗi năm công xã đội bóng rổ chủ lực đội viên, pha nhận thức không ít bằng hữu, quan hệ xã hội tuyệt phi giống nhau nông dân có thể so. Cho nên, biết Chu Dương yêu cầu hỗ trợ, cùng hắn cùng nhau ở công xã đội bóng rổ chơi bóng Vương Quân Dũng lập tức tìm được rồi hắn. Vương Quân Dũng là công xã nhà ăn mua sắm viên kiêm kế toán, hiện tại bị điều tạm đến thủy lợi căn cứ hiệp trợ công trình đội kế toán quản mua sắm. Nhìn quản chuyện này không nhiều lắm càng không có gì chức quan, người mặt lại rất quảng. Hắn lập tức cấp Triệu Bảo Sinh an bài một cái cấp công trường nhà ăn gánh nước, phách xài làm tạm sống sai sự, đã giải quyết Chu Dương phiền toái trước mắt, cũng coi như cấp Triệu Bảo Sinh tìm một cái thích hợp nơi đi. Tuy rằng đã 17 tuổi, Triệu Bảo Sinh vẫn là một bộ không nảy nở người thiếu niên bộ dáng, làm công trường thượng sống đối hắn hiện tại thân thể tới nói thật ra là phi thường khó khăn. Rất nhiều lần, hắn chọn hai sọt thổ đi lên, liền người mang sọt cùng nhau lăn xuống tới. Chật vật lại nguy hiểm, làm Chu Dương xem đến phi thường không đành lòng. Chu Dương cho rằng cấp Triệu Bảo Sinh an bài một cái nhẹ nhàng việc, hắn liền sẽ không lại gián hắn. Chính là Triệu Bảo Sinh lại không như vậy tưởng. Hắn đương nhiên biết chính mình có khả năng thượng cái này nhẹ nhàng làm người hâm mộ sống là ai bang vội, trong lòng càng thêm cảm kích Chu Dương, cũng không có việc gì luôn là hướng hắn bên người thấu, phi thường chú ý Chu Dương tình huống. Cho nên, đương hắn ở nhà ăn nghe được công trường bên kia kêu lún, chết người khi... lập tức không màng tất cả mà chạy qua đi. Lún đoạn nhai biên một mảnh hỗn loạn, ở đoạn nhai phía dưới đào thổ, tập cục đá mọi người thủy triều giống nhau ra bên ngoài chạy. Sập xuống thổ cùng cục đá ở đoạn nhai hạ hình thành mấy cái tiểu sườn núi giống nhau đại đống đất, có người điên cuồng mà đào thổ cứu giúp đồng bạn, càng nhiều người ném xuống trong tay đồ vật lo chính mình buôn đảo. Trên vách núi, lục tục còn có quy mô nhỏ lún phát sinh, nặng nề ầm vang thanh cùng dày đặc sặc người bụi bặm bụi mù làm trường hợp càng thêm khủng bố mà hoảng loạn. Cũng làm mọi người nội tâm sợ hãi càng sâu, càng không màng tất cả mà chạy trốn. Chỉ có Triệu Bảo Sinh nghịch dòng người hướng trong chạy một bên kêu to Chu Dương tên. Rất nhiều lần, hắn đều bị đám người đụng vào. Không quan tâm mà dẫm đạp. Triệu Bảo Sinh một sửa ngày thường văn ngược, điên rồi giống nhau đẩy ra va chạm người của hắn, dùng một cổ chính mình đều giật mình sức châu bỏ dậy, không chút nào do dự mà tiếp theo hướng lún trung tâm chạy tới. Chạy đến lún thật lớn đống đất bên cạnh, hắn bắt lấy một cái cầm sẻng điên cuồng đào thổ người. Tê tê, Dương tử ca đâu? Chu Dương ở đâu? Có hay không bị thương? Người nọ đầy đầu đầy cổ bụi đất, bên hai máu tươi cùng bùn đất hôn vết bẩn chảy vào trong quần áo. Cũng cùng Triệu Bảo Sinh điên cuồng mà tê tê. Cứu người! Mau! Đào thổ cứu người! Triệu Bảo Sinh vừa nghe liền luôn cuống, tả hữu nhìn, nắm lên một phen sẻng liền cùng người nọ cùng nhau liều mạng mà đào thổ. Một bên đảo. Còn một bên kêu Chu Dương tên, nước mắt cùng nước mũi ở trong bất chi bất giác hồ vẻ mặt. Hai người mới vừa đào vài cái, lại bạo phát một lần đại quy mô lún, mắt thấy bọn họ chạm địa phương liền phải bị cục đá tập trung. Người kia ném xuống sẻng liền chạy, thuận tay cũng túm một phen Triệu Bảo Sinh. May mắn người này túm Triệu Bảo Sinh chạy một đoạn. Nếu không hắn liền sẽ vĩnh viễn bị chôn ở cục đá cùng đùi đất dưới. Chính là như vậy, hắn cũng bị nghiêm trọng thương, đùi gãy xương, trên người nhiều chỗ tạc thương. Bị đưa đến huyện bệnh viện. Thức mau. Cơ hồ công trường thượng mọi người đều đã biết một cái thanh niên trí thức vì cứu Chu Dương mà bị tạp thành trọng thương sự. Chu Dương cùng đôn tử nhìn nhau cười khổ, lời đồn đãi chính là như vậy. Đương sự vĩnh viễn không biết sự tình chân tướng sẽ bị vặn vẹo thành cái dạng gì. Hơn nữa, cái này làm người dở khóc dở cười hiểu lầm không xem quá trình. Chỉ nói nhân quả, thật đúng là chính là như vậy. Chu Vãn Vãn biết chuyện này thời điểm, đã là 3-4 thiên về sau, Chu Dương cuối tuần đi thẩm ra ra kia xem nàng, mới cùng nàng nói chuyện này. Chu Vãn Vãn trầm mặc nửa ngày, mặt vô biểu tình, trong lòng lại đối vận mệnh luân hồi cảm khái vạn ngàn. Nay một năm tả hữu, nàng đại bộ phận thời gian đều đãi ở Thẩm gia gia tiểu viện nhi, Chu Dương cùng đôn tử mỗi lần tới xem nàng, huynh muội chi gian nói cũng nói không xong, căn bản không có thời gian cùng tâm tư đi nói cái khác người, nàng thế nhưng không biết, Triệu Bảo Sinh thế nhưng đã quấn lên Chu Dương. Kiếp trước, Triệu Bảo Sinh cũng là vì lần này sự quấn lên Chu Dương, tiện đà theo chân bọn họ huynh muội quen thuộc lên, mới có bọn họ sau lại nghiệt duyên. Kiếp này bọn họ lại đã trải qua lần này lún, chẳng qua lần này không phải Chu Dương cứu Triệu Bảo Sinh, mà biến thành Triệu Bảo Sinh ngớ ngẩn dính thượng Chu Dương. Nếu là nghiệt duyên, từ lúc bắt đầu sẽ chết chết cắt đứt, tuyệt không cho nó một chút tiếp tục đi xuống khả năng. Chu Vãn Vãn quyết định đi bệnh viện xem Triệu Bảo Sinh, chữa khỏi hắn bệnh, sau đó hoàn toàn đá văng ra hắn. Kiếp này, Chu Vãn Vãn sẽ không cho hắn cùng bọn họ người một nhà bất luận cái gì tiếp xúc Chu Dương cơ hội, càng sẽ không làm cho bọn họ có bất luận cái gì lại đi áp bức khi dễ Chu Dương khả năng. Kiếp trước, Chu Dương ở lún chung cứu Triệu Bảo Sinh, lập tức bị hắn giống kiếp này giống nhau cuốn lên. Sau lại, ở Chu Dương cực lực đề cử cùng buôn tàu hạ, Triệu Bảo Sinh ở kịch liệt cạnh tranh chung trổ hết tài năng, đạt được toàn đại đội duy nhất một cái học tập thầy lang cơ hội, do đó thoát khỏi nặng nghề lao động chân tay, có thời gian cùng tinh lực học tập công khóa, ở quốc gia khôi phục thi đại học năm thứ nhất liền thi vào đại học. Hán đại tỷ Triệu Bảo Hoa, ở trở về thành chuẩn bị tiếp phụ thân ban đêm trước, bị tố giác đã từng lén mua trứng gà, đầu cơ trục lợi, lập tức liền phải bị hủy bỏ trở về thành tư cách, Triệu Bảo Hoa cùng đường, cầu đến bọn họ huynh muội trên đầu. Đó là 1979 năm sự, Chu Vãn Vãn cùng Triệu Bảo Sinh đã xác lập luyến ái quan hệ, bọn họ sự lọt vào Triệu gia cả nhà kịch liệt phản đối. Chu Dương vì giúp Chu Vãn Vãn ở Triệu gia người trước mặt tranh thủ cơ hội, giúp Triệu Bảo Hoa gánh vác hạ lén mua bán trứng gà tội danh. Cũng may khi đó trận này màu đỏ cách mạng đã kết thúc, Chu Dương mới không bị chộp tới phê đấu, nhưng vì thuyết minh tình huống, vẫn là ở công xã trong phòng tối bị đóng 3 ngày. Kiếp trước, thẳng đến Chu Vãn Vãn qua đời về sau, nàng mới từ Triệu gia người khắc khẩu chung biết, nàng đại ca, vì nàng có thể bị Triệu gia người tiếp nhận, gạt nàng vì Triệu gia làm nhiều ít sự, bị nhiều ít ủy khuất. Vì giúp Triệu Bảo Sinh được bệnh viêm gan mẫu thân trộm mua lương thực cùng thổ sản vùng núi bổ sung dinh dưỡng, hắn đã từng kéo bệnh chân ngày mùa đông canh dự ở giao lộ chờ bán thổ sản vùng núi người vài thiên, chậm trễ đội sản xuất sống đi nhà bọn họ tu mưa rột phòng ở lại liền nước miếng đều không cho uống, đi Chu Vãn Vãn ra làm khách, bị Triệu Bảo Hoa cùng Triệu Bảo Liên trong lén lút chỉ vào cái mũi mắng sân tháo. Chu Vãn Vãn nhắm mắt lại, cố nén trong lòng ngập trời hận ý kiếp này, nàng cùng đại ca không bao giờ sẽ cùng Triệu gia người có bất luận cái gì quan hệ. Nếu bọn họ còn dám dán lên tới, như vậy, kiếp trước kiếp này trướng, liền cùng nhau tính tính hảo. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị năm nhị trương tùy quân. Chu Vãn Vãn muốn đi bệnh viện gặp một lần Triệu Bảo Sinh kế hoạch còn không có thành hàng, hắn liền xuất viện về nhà. Triệu Bảo Sinh lần này xem như tai nạn lao động, thủy lợi công trường bên kia chi trả sở hữu tiền thuốc men, mỗi ngày còn có trợ cấp, đội sản xuất ở hắn dưỡng thương trong lúc cấp nhớ bình thường lao động công điểm. Trong tình huống bình thường, hắn loại này yêu cầu tĩnh dưỡng thương bệnh xác thật là về nhà tương đối hảo. Người nhà có thể càng tốt mà chiếu cố hắn, trong thành các phương diện điều kiện cũng so nông thôn muốn hảo. Chính là lấy Chu Vãn Vãn đối Triệu gia hiểu biết, nhà bọn họ tình huống cũng không phải như vậy. Triệu Bảo Sinh phụ thân ở trước giải phóng là tu đồng hồ tay nghề người, tính cách cùng hắn giống nhau, hơi có chút si khí, nói chuyện làm việc không biết biến báo. Giải phóng sau định thành phần, hắn đắc tội tổ dân phố lãnh đạo, bị định rồi cái tư doanh tiểu chủ thành phần, buồn hẳn là bị an bài đến nhà xưởng thủ công người, lại bởi vì hắn có nghiêm trọng bóc lột hành vi, mà bị phán 5 năm ở tù. Từ ngục giam ra tới, bởi vì hắn là lao động cải tạo phóng thích phân tử, vẫn luôn vào không được nhà xưởng làm chính thức công nhân. Chỉ có thể đi đường phố nhà xưởng làm nhân viên tạm thời. Vẫn luôn không có chính thức công tác, đương nhiên cũng liền không có tương ứng phúc lợi trợ cấp, Triệu gia người sinh hoạt cơ hồ toàn dựa Triệu Bảo Sinh mẫu thân tiền lương tới duy trì. Triệu gia một nhà 5 người tê ở một gian nửa trong phòng, hoạt động không gian thêm lên cũng không đến 20 mét vuông. Triệu Bảo Sinh đã từng nói qua, bọn họ lớn lên về sau, nhà bọn họ chính là nam nữ sinh ký túc xá, mẫu thân mang theo Triệu Bảo Hoa cùng Triệu Bảo Liên trụ buồng trong giường đất. Hắn cùng phụ thân tễ bên ngoài phòng tiểu trên giường đất, ngủ thời điểm dùng sức duỗi ra chân là có thể đem chân duỗi đến nấu cơm trong nồi đi. Hoàn cảnh như vậy, hắn vì cái gì không chịu đi Chu Dương đã vì hắn tìm tốt phòng ở dưỡng thương, mà phải về đến hẹp hòi chật trội trong nhà đi. Trong đó có cái gì ẩn tình Chu Vãn Vãn cũng không biết, cũng không quan tâm. Chỉ cần Triệu Bảo Sinh cùng người nhà của hắn ly chính mình rất xa, nàng mừng rỡ cả đời này cũng không biết bọn họ bất luận cái gì tin tức. Triệu Bảo Sinh tuy rằng về nhà, Chu Vãn Vãn lại phi thường không yên tâm. Triệu gia người cũng không phải là dễ dàng như vậy một sự nhịn chín sự lành, đặc biệt là Triệu Bảo Hoa, nói không chừng ở ấp ủ cái gì đâu. Nàng đến về nhà đi nhìn đại ca, này một đời, nàng tuyệt không có thể làm đại ca lại chịu một chút ít ủy khuất. Hường Linh tỷ đang chuẩn bị kết hôn đồ vật đâu, tổng cùng ta hỏi ngươi. tưởng trở về liền trở về đi, vừa lúc có thể dính dính nàng không khí vui mừng. Chu Dương cho rằng muội muội là bị quan đến lâu rồi, tưởng về nhà đi chơi chơi, lập tức giúp nàng nói chuyện. Hường Linh tỷ năm trước không kết thành hôn. Triệu Chí Cương nơi bộ đội bỗng nhiên bị điều hướng kháng Mỹ viện càng đánh tràng, bọn họ hôn kỳ cũng tùy theo chỉ hoãn xuống dưới. Cũng may năm nay Triệu Chí Cương bình an trở về, bọn họ đều là lớn tuổi thanh niên. Hôn sự không thể lại trì hoãn, bộ đội lãnh đạo đặc phê 2 tháng kỳ nghỉ, làm Triệu Chí Cương về nhà kết hôn. Cấp Hưởng Linh tỷ của hồi môn xe đạp cũng mua đã trở lại, ngươi trở về lại cùng Tôn Đại Nương cùng nhau cho nàng làm mấy bộ xiêm y đi. Đôn Tử vừa nghe Chu Vãn Vãn phải về nhà, cũng phi thường cao hứng. Trong nhà ngày thường liền thừa hắn cùng Chu Dương, phi thường quản cụ ế. Mỗi ngày về nhà, hai người thủ to như vậy phòng ở, cảm thấy vắng vẻ, ăn cơm đều không hương. Chu Vãn Vãn về đến nhà ngày hôm sau. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần liền xin nghỉ đã trở lại, còn mang đến cho bọn hắn làm quần áo giày vớ Tôn Đại Nương. Tôn Đại Nương trước giải phóng là cho người làm quần áo may vá, ở Tuy Lâm trong huyện phi thường có danh tiếng. Giải phóng sau ở huyện Đệ Tam cửa hàng bách hóa dệt quầy làm may vá. Trong lén lút cũng tiếp một ít tư sống về nhà làm. Sau lại cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi, Tôn Đại Nương liền lại không dám đi làm thêm. Thẳng đến Thẩm Quốc Đống tìm được nàng. Mướn nàng cho bọn hắn huynh muội mấy cái làm 1 năm 4 mùa quần áo dày vỡ, định kỳ lại đầy tháo giặt chăn. Tuy rằng tiểu mạ A-di nguyện ý chiếu cố bọn họ, Hưởng Linh tỷ cùng Triệu Ngũ Thẩm còn có làng một ít chịu quá bọn họ ân huệ thím đại nương cũng có thể giúp một chút, bọn họ vẫn là cảm thấy này không phải kế lâu dài. Người khác hảo ý ngẫu nhiên tiếp thu một lần có thể, quanh năm suốt tháng mà dựa vào người khác bọn họ vài người đều không tiếp thu được. Hơn nữa, thời gian dài, nhất định sẽ ra như vậy sự ảnh hưởng cảm tình. Cho nên Thẩm Quốc Đống sớm tại bọn họ mấy cái tạo thành tân gia kia 1 năm liền tìm tới rồi Tôn Đại Nương. Mấy năm nay, Tôn Đại Nương cầm bọn họ cấp xa xỉ thù lao, tận tâm tận lực mà xử lý mấy cái hài tử quần áo, hai bên ở Trung Phi thường hòa hợp. Tôn Đại Nương vẫn luôn này đầy Thẩm Quốc Đống bà con xa biểu gì thân phận tới Chu gia, liền Hưởng Linh tỷ cũng không biết nàng thân phận thật sự. Nhìn thấy Tôn Đại Nương lại đây, Hưởng Linh tỷ chạy nhanh thu xếp muốn đi cho nàng nấu cơm, lần này Tôn Đại Nương là lại đây cho nàng làm kết hôn xiêm y đi. Chu Dương bọn họ đã sớm cùng nàng nói tốt, phải hảo hảo đưa nàng mấy bộ xiêm y đi, làm nàng làm xinh xinh đẹp đẹp tân nương tử. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần đem cấp Hưởng Linh tỷ mua vật liệu may mặc ôm ra tới, Tôn Đại Nương xem đến tấm tắc ngợi khen. Mùa hè vật liệu may mặc một kiểu sợi tổng hợp, loại này nguyên liệu mới vừa lưu hành lên, trong huyện công ty bách hóa còn không có từng vào hóa, nghe nói chỉ có phương pháp người nhờ người đi Bắc Kinh, Thượng Hải mới có thể mua tới một khối. Như vậy quý giá đồ vật. Chu gia này mấy cái hài tử tặng người vừa ra tay chính là 4 thân nhi. Một khối 81 thước nguyên liệu, 4 thân nhi phải gần 100 đồng tiền. Lại còn có không ngừng này đó, mùa thu cùng mùa đông áo khoác, quần, áo khoác, đều là giày mỏng không đợi mao đâu nguyên liệu, vài cái nhan sắc nguyên liệu trồng lão cao, Chu Thần cười tủm tỉm mà vỗ vỗ, toàn cấp Hưởng Linh tỷ làm, cho nàng áp đáy hồng nhi. Về sau cùng Triệu đại ca tùy quân, dù sao cũng phải mặc tốt điểm. Tôn Đại Nương không phải mí mắt thiện chưa hiểu việc đời người. Trước giải phóng nàng cũng là mao đầu tơ lụa chân châu dây dày vàng dòng nút thắt cái gì đều trải qua tay, lại vẫn là bị này mấy cái hài tử danh tắc cấp khiếp sợ tới rồi. Những cái đó mao đầu liền tính, nàng mấy năm nay cũng tiếp xúc không ít, Tôn Đại Nương nuốt tươi sáng phẳng phiu sợi tổng hợp nguyên liệu yêu thích không buông tay, đây chính là thứ tốt. Này màu sắc và hoa văn vải bông khẳng định nhiễm không ra. Sao xoa đều không ra nếp gấp, còn rắn chắc, càng không dậy nổi cầu. Cái này niên đại, sợi tổng hợp cơ hồ là thời thượng, xa hoa. Thời thượng đại danh tử, sợi tổng hợp quần áo đối dân chúng tới nói liền cùng cấp với hàng xa xỉ, người bình thường kết hôn thời điểm có thể mặc vào một kiện sợi tổng hợp xiêm y, vậy thỏa mãn vô cùng, không biết muốn tiện sát nhiều ít cô nương. Vang Linh Nhi là cái có phúc khí hài tử. Tôn Đại Nương nhìn Chu gia này mấy cái hài tử, thiệt tình thành ý mà nói. Chu Vãn Vãn đem chính mình thiết kế vài món ngắn gọn lại tinh xảo quần áo bộ dáng đưa cho Tôn Đại Nương xem, hai người nghiên cứu này nơi này thêm một cái đường viền hoa. Bên kia muốn hay không buộc chặt một chút, rất giống như vậy hồi sự nhi bộ dáng. Chu Dương cười tủm tỉm mà ngồi ở bên cạnh nhìn muội muội, đôi mắt đông nhiên có điểm nhiệt. Bất chi bất giác, tiểu nha đầu đã lớn như vậy rồi. Chu Thần chạy đến phòng bếp đi cấp Hưởng Linh tỷ hỗ trợ đi. Đôn Tử bưng một chậu nước chạy nhanh ở trong nhà đông sắt một lần tây sắt một lần, liền sợ thói ở sạch lại có cưỡng bách chứng. Chu Thần nhìn ra tới bọn họ đã 2 ngày không hảo hảo sát hôi. Thần Quốc Đống không chịu ngồi yên mà đi quấy rối, cái này đẹp. Cấp bé làm một kiện. Cái này cũng đẹp. Cái này, này đó đều đẹp. Chiếu bé họa bộ dáng, mỗi hình dáng đều cho nàng làm một kiện. Tôn Đại Nương cười, đây đều là đại nhân bộ dáng, cấp bé làm không thích hợp. Chờ làm xong vang linh, cấp bé lại tìm mấy cái tân bộ dáng. Chu Vãn Vãn xem Thẩm Quốc Đống còn có ý kiến, chạy nhanh cầm lấy một chương bản vẽ chụp đến trên mặt hắn, "Thẩm ca ca, ta thích cái dạng này. Ngươi cho rằng một kiện như vậy có được không xem?" Thẩm Quốc Đống lập tức phủng bản vẽ cẩn thận nghiên cứu đi, Tôn Đại Nương cũng có thể an tĩnh mà xem xét vải dệt phối hợp nhan sắc. "Bé, ngươi cái kia khăn quàng cổ học xong sao?" Tôn Đại Nương thượng một lần tới dạy nàng dệt đơn giản nhất khăn quàng cổ, chúng ta dệt len quẩy vào vài dạng len sợi. "Ta nhìn đều không tồi, ngươi nếu là tưởng dệt khăn quàng cổ, chạy nhanh qua đi mua, ta nhìn quá mấy ngày phải bán đoạn hóa." "Dệt, Thẩm ca ca mua trở về len sợi." Đủ nàng dệt 10 điều khăn quàng cổ. "Bé, ta khăn quàng cổ bài đệ mấy?" Thẩm Quốc Đống đông nhiên nhớ tới. "Chu Dương, Đôn Tử, Chu Thần, hơn nữa hán. Bốn người đâu, hắn có thể đệ mấy cái vây thượng?" "Đệ tứ." Chu Vãn Vãn cũng không ngẩng đầu lên, giúp Tôn Đại Nương cầm thước dây đo kích cỡ. Thẩm Quốc Đống phản ứng một chút. "Không làm, đệ tứ còn không phải là cuối cùng một người." Tôn Đại Nương cùng Chu Dương đều cười. "Ta bài thứ năm." Chu Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nồng đậm mảnh dài lông mi giống con bướm cánh giống nhau run rẩy một chút, đen bóng như đá quý đôi mắt kinh hồng thoáng nhìn, lại rũ xuống đi. Thẩm Quốc Đống sờ sờ cái mũi, "Kia, ta đây bài thứ năm đi, làm ngươi bài đệ tứ." "Cảm ơn Thẩm ca ca." Chu Vãn Vãn ngẩng đầu hướng Thẩm Quốc Đống ngọt ngào mà cười một chút, thủy quang liễm diễm mắt to như toái kim ánh mặt trời rơi tại mặt hồ, xem đến Thẩm Quốc Đống trong lòng nhoáng lên. "Cái này tiểu nha đầu u, ngươi như thế nào như vậy sẽ hướng người?" Tôn Đại Nương nhịn không được ôm một chút Chu Vãn Vãn. Nàng từ Chu Vãn Vãn 3 tuổi thời điểm liền tới Chu gia làm việc, nhìn nàng lớn lên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng chính mình đều không tin sẽ có như vậy thông minh hiểu chuyện hài tử. Ân, bị nàng lừa dối còn cảm thấy rất mỹ. Thẩm Quốc Đống cũng cười, lại đây niết Chu Vãn Vãn mặt, ngươi chính là cái tiểu lừa dối. Tiểu lừa dối Chu Vãn Vãn lừa dối xong Thẩm Quốc Đống lại đi lừa dối Hưởng Linh tỷ, Triệu đại ca ở bộ đội, ngươi kết thành hôn phải tùy quân. Nếu không hắn một người ở kia cũng không có người chiếu cố, nhiều đáng thương. Bọn họ làng có một cái cùng hắn một khối tham gia quân ngũ, lúc này cũng cùng hắn cùng nhau thượng chiến trường, hy sinh. Ngươi Triệu đại ca ở hắn trước khi chết đáp ứng hắn, giúp hắn chiếu cố trong nhà, ta nếu là cũng đi theo tùy quân, kia này hai nhà lão nhân sao chỉnh. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài, nàng đương nhiên biết cái này tình huống, bằng không lừa dối ngươi tùy quân làm gì. Kia ra lại là lão nhân lại là quả phụ cùng hài tử. Hơn nữa Triệu Chí Cương cha mẹ, đệ đệ muội muội, Hưởng Linh tỷ nếu là không đi tùy quân, kết hôn về sau liền cùng những người này dây dưa đi. Kia nhưng có nàng chịu được. Triệu đại ca nếu đáp ứng rồi hắn chiến hữu, vậy nhất định là có chủ ý hắn đáp ứng thời điểm các ngươi còn không có kết hôn, chính hắn không phải cũng chiếu cố. Các ngươi kết hôn cũng không cần thiết sửa, còn ấn hiện tại biện pháp tới, gì đều không ảnh hưởng a. Chu Vãn Vãn mặc kệ Triệu Chí Cương tính thế nào. Nàng là tuyệt không muốn nhìn Hưởng Linh tỷ tuổi còn trẻ liền trên lưng như vậy trầm trọng gánh nặng, một năm chỉ thấy một tháng trợ phu, cái khác thời gian đều tiêu ma ở kia hai nhà lồng gà vỏ tỏi, cuối cùng đem nàng thanh xuân cùng linh khí đều hao hết. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị ngũ tam chương tín ngưỡng. Hôm nay ăn cơm thời điểm, Thẩm Quốc Đống cho đại gia nói một cái chê cười, là có quan hệ với sợi tổng hợp. Một nhà cửa hàng vào sợi tổng hợp, một đám người xếp hàng đi mua. Một cái tiểu tử bài thật lâu đội, khó khăn đến phiên hắn. Cũng chỉ dư lại một thước. Hắn muốn là tính toán làm một kiện áo sơ mi, này một thước cũng không đủ a. Chính vì khó đâu, người bán hàng không kiên nhẫn, liền hỏi hắn ngươi rốt cuộc mua không mua. Không mua mặt sau người còn chờ đâu. Này huynh đệ một sốt ruột, liền mua. Hắn lấy này một thước bố làm một cái quần cộc, trong lòng lại cảm thấy mệt, xuyên điều sợi tổng hợp quần cộc cũng không thể cùng người khoe khoang nha. Liền ở trên eo treo cái thẻ bài, mặt trên viết nội có sát lương. Có một ngày, hắn đi thượng vê đút cờ. Liền đem này khối thẻ bài quải tới rồi vê đút cờ ngoài cửa. Ra tới vừa thấy, bên ngoài bài thật dài một đội người. Một vị đại nương gấp đến độ thẳng ồn ào không phải nói bên trong có sắc lương sao. Đợi thời gian dài như vậy, còn bán hay không nha? Trên bàn cơm cười vang, Hưởng Linh tỷ cùng Tôn Đại Nương đều cười ra nước mắt. Này tiểu tử cũng đốc. Làm giả cổ áo mang lên, không phải ai đều nhìn. Tôn Đại Nương cấp kiến nghị nhất chuyên nghiệp. Hưởng Linh tỷ nhấp miệng cười. Đem Chu Vãn Vãn đôi ở chén biên không yêu ăn làm đậu hủ kẹp đến chính mình trong chén ăn. Chu Vãn Vãn tiểu tâm mà ngắm liếc mắt một cái Chu Thần, xem hắn chớp chớp mắt, không mặt mũi ngăn cản Hưởng Linh tỷ, cao hứng mà tiếp theo ăn cơm. Buổi tối bé cùng ta đi nấu cơm, sân ta mấy ngày này có rảnh, lại dạy ngươi làm vài món thức ăn. Hưởng Linh tỷ hôn kỳ định ra tới về sau, liền vẫn luôn ở tìm thời gian giáo Chu Vãn Vãn nấu cơm, nữ hài tử lớn, đến có mấy thứ chuyên môn, nếu không về sau kết hôn ở nhà chồng không hảo chạm chân. Có này mấy cái ở, bé sao mà cũng không thể làm người cấp khi dễ. Ngươi cứ yên tâm đi. Tôn Đại Nương cười chỉ trước mặt này một vòng đại tiểu hòa tử. Hường Linh tỷ lại không đồng ý, nhà mẹ đẻ người lại kiên cường. Nhật tử còn phải là hai người tự mình quá ra tới, động bất động liền trở về tìm nhà mẹ đẻ người, cũng phải nhường nhà chồng người khinh thường. Nói được cũng là Tôn Đại Nương thở dài, làm nữ nhân không dễ dàng a. Đến cấp tiểu bé tìm hảo nhân ra, cũng không thể làm người cấp khi dễ. Chu Dương mấy cái trên mặt đều là che giấu không được phức tạp tối tăm. Bọn họ biết Hưởng Linh tỷ cùng Tôn Đại Nương nói được đều đối, chính là tưởng tượng đến muội muội về sau phải gả người. Đến đi nhà người khác. Trong lòng liền khó chịu đến bị đào đi một khối giống nhau. Bé như vậy tiểu, gả chồng sớm đâu. Đừng nói này đó. Chu Thần lần đầu tiên đường đột mà không có lễ phép mà đối Hưởng Linh tỷ cùng Tôn Đại Nương nói chuyện. Ngữ khí phi thường hướng, cùng người giận dỗi giống nhau. Thẩm Quốc đống một quăng ngã chiếc đũa. Cơm đều không ăn. Tôn Đại Nương cũng nhìn ra mấy cái nam hải tử tâm tư, hảo hảo hảo. Nhà các ngươi bảo bối bé như vậy tiểu, không cần gả chồng. Không nói lạp. Mau hảo hảo ăn cơm đi. Chu Thần miễn cưỡng xả ra một chút cười tới, trong mắt lại một chút ý cười cũng không có. Thất thần mà cùng Tôn Đại Nương nói vài câu, liền buông chiếc đũa không ăn. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài. Tế đến Chu Thần ghế trên lâu trụ cổ hắn hưng hắn, nhị ca, ta bản đu dây như thế nào hoảng lên kéo kẹt chi văng đầu. Ôn muốn chết. Ngươi nhanh lên cho ta tu hảo a. Mùa xuân thời điểm, ta không phải nói muốn ở cửa loại một loạt hoa hướng dương sao. Như thế nào đều là cách tăng hoa. Ngươi cho ta lộng mấy cây hoa hướng dương tới tài thượng. Ta ngày mai buổi sáng liền phải. Ngươi nếu là không cho ta làm ra, ta liền không được ngươi đi làm. Chu Vãn Vãn loạn choạng Chu Thần cổ, cả người đều nị ở trên người hắn. Ta nói cái gì ngươi đều không nhớ được. Ngươi như thế nào đương nhân ra ca ca nha. Chu Thần một chút liền cười. Năm trước không phải chính ngươi nói thích cách tăng hoa. Muốn đem mãn viện tử đều loại thượng sao. Trong chốc lát một cái dạng, ngươi nói ta nhớ kỹ ngươi nào thứ lời nói hảo. Chu Vãn Vãn cười khanh khách chơi xấu, ta vẫn luôn nói không đi đi học, ngươi liền không nhớ được. Chu Thần cười bắn một chút Chu Vãn Vãn nóc nhì, cái này không thương lượng. Chứ bỏ cái này ta cái gì không nghe ngươi. Chu Vãn Vãn bĩu môi hướng trên bàn một lóng tay, ta không muốn ăn ớt xanh làm đậu hủ, ngươi còn tổng làm ta ăn. Chu Thần bị nàng nghẹn đến thẳng trừng mắt. Chu Dương mấy cái xem đến cười ha ha. Tôn Đại Nương cùng Hưởng Linh tỷ liếc nhau, nhìn bất chi bất giác bị Chu Vãn Vãn hông đến mặt mày hớn hở vài người, lắc đầu cười khổ. Hiện tại đều không cho đề, về sau nha đầu này tới rồi phải gả người thời điểm, này mấy cái nhưng làm sao bây giờ u. Hưởng Linh tỷ vẫn là kiên trì muốn dạy Chu Vãn Vãn nấu cơm, khắc đều hiếu học, ngươi thông minh, nhìn xem liền biết. Liên này nấu cơm, không tự mình thượng thủ chính là không được. Chờ tỷ đi rồi. Trong nhà kia mấy cái khẳng định gì đều không cho ngươi chạm vào. Không giáo hội ngươi, ta sao mà đều không yên tâm. Hưởng Linh tỷ nói xong, mặt đỗng nhiên có điểm hồng, còn có chuyện này nhi, ta suy nghĩ, cũng đến giáo ngươi. Về sau ta cũng không thể thường trở về, vạn nhất ngươi trước thời gian quán thượng, cũng không có người hỏi, đến lúc đó sợ hãi liền không xong. Hưởng Linh tỷ đem Chu Vãn Vãn kéo đến bên người, nhỏ giọng ở nàng bên thai nói thầm, nữ hài tử lớn, mỗi tháng đều đến đổ máu, kêu nghỉ lễ, ngươi đừng sợ. Còn có áo ba lỗ, chờ ngươi phía trước bắt đầu dài quá, cũng đến xuyên. Hưởng Linh tỷ đỏ mặt, kỹ càng tỉ mỉ mà cấp Chu Vãn Vãn giải thích này đó buồn hẳn là mâu thân dạy dỗ nàng đồ vật. Hưởng Linh tỷ nói xong, Chu Vãn Vãn ôm lấy nàng eo, hơn nửa ngày không chịu buông tay. Những việc này đối một cái ngây thơ nữ hải tử tới nói có bao nhiêu quan trọng, không ai sẽ so Chu Vãn Vãn càng hiểu biết. Kiếp trước, nàng là như thế nào hoảng loạn chật vật mà vượt qua cái này trưởng thành giai đoạn, đến nay vẫn rõ ràng trước mắt. Kiếp này. Tuy rằng nàng không hề yêu cầu này đó chỉ đạo, lại đối sở trường vô toàn diện mà giúp nàng nghĩ đến Hưởng Linh tỷ cảm kích không thôi. Kiếp trước kiếp này, nàng cũng chưa thể hội quá tình thương của mẹ. Hưởng Linh tỷ thiện lương chân thành cùng không hề giữ lại yêu quý, làm nàng không hề cảm thấy tiếc nuối. Nhân thế gian sở hữu tốt đẹp tình cảm đều là có thể truyền thừa, mẫu thân cấp Hưởng Linh tỷ yêu quý cùng ấm áp, Hưởng Linh tỷ gấp bội hồi báo tới rồi nàng trên người. Nay phân ái truyền lại đến nàng nơi này, không có hao tổn, ngược lại càng thêm đầy đủ. Đồng thời cũng ấm áp hai người tâm. Rất nhiều người đều nói thiện lương người ngu đần, kiếp này trở về, nàng cũng từng nghiến răng nghiến lợi mà thề, nàng chỉ tin tưởng cá lớn nuốt cá bé, đối nhân tính hoàn toàn không hề ôm có hy vọng. Chính là, này 10 năm tới trải qua lại chậm rãi mà thay đổi Chu Vãn Vãn ý tưởng. Nàng gặp như vậy nhiều thiện lương người, Thẩm Gia Gia, Tiểu Trương Thúc Thúc, Tiểu Mã A Di, Quách Lao Tiên Sinh, Triệu Ngũ Thẩm người một nhà, Hưởng Linh Tỷ, Bảo Thanh Thúc. Những người này cho bọn họ huynh muội như vậy nhiều như vậy cỡ nào tốt đẹp chân thành tha thiết cảm tình, làm cho bọn họ tâm vẫn luôn đều ở cảm động chung ấm áp mềm mại, cũng vẫn luôn đều ở cảm ơn chung tràn ngập lực lượng mà đi trước. Trong bất chi bất giác, Chu Vãn Vãn bắt đầu thành kính mà chắc chắn mà tín ngưỡng Thiện Lương, đây là nhân thế gian nhất mộc mạc cũng nhất có lực lượng đồ vật. Nó có thể ở truyền lại chung không ngừng tăng trưởng. Nó có thể làm người trở nên dũng cảm kiên cường, càng có thể làm một người hoang vu hắc ám nội tâm trở nên đầy đủ ấm áp. Chu Vãn Vãn hết lòng tin theo Thiện Lương cũng không phải đối ai tới nói đều áp dụng, ít nhất nàng biết. Đối Chu gia người tới nói, theo chân bọn họ giảng Thiện Lương, đó chính là tự mình hủy diệt. Trước mắt sống sờ sờ ví dụ liền bãi tại nơi đó. Chu Xuân Hỷ vợ chồng đã mau bị chính bọn họ cái gọi là Thiện Lương đem Chu Lan cấp hại chết. Chu Lão Thái Thái đoàn người đều bị hình phạt về sau, Chu Xuân Hỷ vợ chồng liền bắt đầu dưỡng bọn họ lưu lại đám hải tử này. Chu Hồng Anh, Chu Linh, Chu Hoa Mai, Chu Thiết Trụ, Tiền Yến, Tiền Lỗi. Này đó hải tử bọn họ một cái cũng vứt không dưới, đều thành bối ở trên người trách nhiệm. Tiền Yến chết cắn răng muốn đi học. Tiền Thiết cũng quỳ gối Chu Xuân Hỷ trước mặt khóc, cuối cùng bọn họ còn phải cung này hai cái tiền ra hải tử đi học. Chờ Chu Bình rốt cuộc thỉnh buổi chiều giả, mang theo Trình Ngọc Lâm về nhà thời điểm, nàng chỉ nhìn thoáng qua trước cha mẹ cùng muội muội, liền tức giận đến quăng ngã môn mà đi. Nàng tới phía trước đã đem trong nhà tình huống hỏi thăm rõ ràng, sớm có chuẩn bị tâm lý, lại vẫn là bị bọn họ bộ dáng cấp kích thích đến trong lòng bốc hỏa. Chu Xuân Hỷ cùng Lý Quý Chi hình dung khô khốc tiểu tụy, ánh mắt lỗ trống mỏi mệt, quần áo tả tơi, thân hình gầy ốm, này đó nàng đều có thể nghĩ đến. Nàng không thể tưởng được chính là Chu Lan sẽ bị bọn họ dưỡng thành cái dạng này. Chu Lan bởi vì nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương cùng trường kỳ đã chịu đánh chửi ngược đãi, nhỏ gầy gầy yếu, nghiêm trọng bát tự chân, ước gà, còn tuổi nhỏ, thế nhưng được bệnh quáng gà trứng, đây là hàng năm ăn không đến nước luộc đại nhân mới có thể đến bệnh. Chu Lan không chỉ là thân thể cơ hồ nửa tàn, tâm trí cũng đã chịu ảnh hưởng. Nàng thấy người xa lạ liền cuộn tròn đến phòng giác, tận lực đem chính mình giấu đi, cùng nàng nói chuyện, nàng hoặc là nhắm chặt miệng không nói một lời, hoặc là ở trong miệng ấp há ấp úng cơ hồ nói không nên lời một câu chỉnh lời nói. Chu Bình bị Trình Ngọc Lâm kéo lại, khuyên nửa ngày, mới bằng lòng trở về đối mặt dại ra một khuôn mặt nhìn bọn họ Chu Xuân Hỷ cùng Lý Quý Chi. Ta muốn đem Chu Lan mang đi. Đây là Chu Bình rời nhà 7 năm về sau, đối cha mẹ nói câu đầu tiên lời nói. Giờ này khắc này, nàng hối hận đến đau triệt tim phổi, nàng hẳn là ở 7 năm trước liền nói những lời này, làm chuyện này. Chu Bình trở về phía trước, liền tính toán hảo. Đối Chu gia người lưu lại cái này cục diện rối rắm, nàng cần thiết giúp cha mẹ thu thập sạch sẽ. Ai này bất hạnh, giận này không tranh. Nhưng kiện như thế nào đều là cha mẹ nàng, Chu Bình làm không được hoàn toàn từ bỏ mặc kệ. Chu Linh chạy về trong nhà đi, có Chu Quân cái này hơn 20 tuổi ca ca không dựa, người khác có cái gì lý do quản ngươi ăn cơm mặc quần áo. Lại nói, nàng đã là 15 tuổi đại cô nương, đi đội sản xuất làm việc cũng có thể nuôi sống chính mình, dựa vào cái gì yên tâm thoải mái mà ăn cơm trắng. Chu Hoa Mai cùng Chu Thiết Trụ đều hồi chính mình trong nhà đi, liền lao Chu gia hải tử đều không phải, dựa vào cái gì làm Chu gia người nuôi sống. Đừng nói bọn họ còn nhỏ, cùng đường. Chu Hoa Mai đã 13 tuổi, năm đó nàng 10 tuổi liền tiến đội sản xuất làm việc, ngươi 13 tuổi càng có thể đi. Chính là tránh tam đẳng công điểm, cũng đủ hai ngươi một năm ăn cơm. Tiền Thiết cùng Tiền Yến, đương nhiên là hồi các ngươi láo tiền ra đi. Có phụ thân có thân ca ca người, không đi dựa bọn họ. Người khác dựa vào cái gì cùng các ngươi niệm thư ăn cơm. Đến nỗi Chu Hồng Anh, vậy càng không cần phải nói, đều 21 tuổi đại cô nương, ai còn có thể quản ngươi cả đời. Chu Bình sấm rền gió cuốn, nên tiến đi, nên đẩy ra đi, một lát sau khiến cho Chu Xuân Hỷ vợ chồng trước mắt sạch sẽ. Sau đó Chu Bình lại mang theo Chu Xuân Hỷ vợ chồng đi lão đội trưởng nơi đó, cùng hắn nói chuyện, về sau trong đội phân thuế ruộng đều từ nàng cho cha mẹ bảo quản, sau đó lại ấn nguyện cho bọn hắn. Quyết không cho bất luận kẻ nào có cơ hội thừa nước đục thả câu. Làm xong này đó, bọn họ lại mang theo Chu Lan đi vào Chu Dương trong nhà. Lý Tú Hoa sự, Chu Bình mấy năm nay vẫn luôn nhớ mãi không quên, nàng còn thiếu Chu Dương mấy cái hải tử một cái trịnh trọng xin lỗi. Chu Dương mấy cái bình tĩnh mà nghe Chu Bình xin lỗi, né qua nàng thật sâu cúc kia một cung. Đối mẫu thân sự, bọn họ vĩnh không tha thứ. Sở hữu cùng chuyện này có quan hệ người, vô luận có cái gì lý do cùng lấy cớ, vô luận cỡ nào vô cùng hối hận. Bọn họ đều sẽ không nói ra câu kia tha thứ. Chu Bình tại đây sự kiện chỉ là yếu đuối mà không dám đảm đương khi liền tố giác những người đó, cho nên bọn họ không hận nàng, lại cũng không tính toán cùng nàng có cái gì thâm nhập kết giao. Bọn họ mất đi chính là mẫu thân. Không cần phải nói bất luận cái gì khác lời nói, chỉ này một cái lý do, bọn họ cảm thấy đã cũng đủ. Nhưng bọn hắn vẫn là đối Chu Lan mềm lòng. Ở Chu gia những người này, có lẽ chỉ có Chu Lan là nhất vô tội. nàng tao ngộ, xúc động huynh muội mấy cái từng người tâm sự. Chu Dương cùng Chu Thần quả thực là nghĩ mà sợ, nếu năm đó bọn họ không như vậy nỗ lực mà rời đi Chu gia, có phải hay không muội muội cũng có khả năng biến thành nàng cái dạng này. Chu Vãn Vãn lại nghĩ tới chính mình kiếp trước. Nếu không có hai cái ca ca khuynh lực yêu quý, nàng kiếp trước khả năng còn không bằng Chu Lan, liền sống sót khả năng đều không có. Cho nên, ở Chu Bình muốn mang Chu Lan rời đi khi, Chu Thần cho nàng thu thập một đại bao y y phục, là bé khi còn nhỏ xuyên, đều rất thân, sáu nha hiện tại xuyên vừa lúc. Chờ thêm mấy ngày sáu nha phải đi thời điểm, chúng ta lại làm hai bộ tân cho nàng. Chu Bình tính toán hiện tại liền đem Chu Lan đưa tới thủy lợi công trường đi, quá mấy ngày nàng lại xin nghỉ, đem Chu Lan đưa đến một cái xác định địa điểm tiếp thu công trường hy sinh nhân viên cô nhi viện phúc lợi, làm Chu Lan tạm thời ở nơi đó tĩnh dưỡng, nàng nghỉ lại đi đem nàng tiếp về nhà. Chu Vãn Vãn tắc cấp Chu Lan cầm một đại hộp chocolate đường, mỗi ngày ăn một viên, bệnh của ngươi thì tốt rồi. Nếu kiếp trước có người giúp bọn hắn huynh muội một phen, bọn họ có phải hay không sẽ không kết cục như vậy thê thảm. Chu Vãn Vãn mới vừa trọng sinh thời điểm thường xuyên sẽ rối rắm vấn đề này. Hiện tại, nàng tưởng giúp một tay Chu Lan. Nàng giúp Chu Lan điều trị hảo thân thể, về sau Chu Lan cùng Chu Bình cùng nhau sinh hoạt, vĩnh viễn rời xa Chu gia, nhân sinh nhất định sẽ trở nên bất đồng đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị năm bốn chương đoan ngọ. Hường Linh tỷ cùng Triệu Chí Cương hôn lễ định ở tháng 6 13 hảo, nông lịch tháng 5 sơ 10. Đây là Hường Linh tỷ ở trong nhà quá cuối cùng một cái Tết đoan ngọ, mọi người đều phi thường coi trọng. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần trước tiên hơn phân nửa tháng liền đem mua sắm danh sách liệt ra tới, Thần Quốc Đống phát huy hắn lương thực công ty giám đốc chức nghiệp ưu thế, gạo nếp, bánh trưng, diệp, đại táo, các màu cây đậu, đậu nành dù, hạt mè, chỉ cần bọn họ có thể nghĩ ra được, hắn là có thể cấp đào đẳng trở về. Bánh trưng trước tiên 2-3 thiên liền nấu ra tới, Hưởng Linh tỷ làm truyền thống đại táo, bánh đậu nhân cùng ngũ cốc bánh trưng, Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần nghiên cứu nửa ngày thực đơn, làm lòng đỏ trứng muối thịt tươi cùng trăm quả bánh trưng. Phương Bắc cơ bản là không ăn bánh trưng mặn, đặc biệt là bánh trưng thịt, mọi người đều cảm thấy thực mới mẻ, cướp nếm thức ăn tươi. Năm cái 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, thực lực kinh người, hơn 20 cái bánh trưng thịt một lát sau đã bị ăn đến sạch sẽ. Hưởng Linh tỷ mấy cái nhìn xem không chậu, lại nhìn Chu Vãn Vãn trừng mắt mắt to một bộ không biết nói cái gì hảo bộ dáng, đều cười đến không được. Lại bao hai nồi. Ta cấp Thẩm gia gia đưa điểm đi. Làm hắn cũng nếm thử bé làm được thứ tốt. Chu Dương xoa xoa muội muội đầu nhỏ, cười đến kiêu ngạo cực kỳ. Hưởng Linh tỷ mang theo Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn tiếp theo bao bánh trưng, Chu Dương cùng Đôn Tử đem trong nhà từ trên xuống dưới quét tước đổi mới hoàn toàn, mái hiên thượng treo đủ mọi màu sắc giấy hồ lô cùng chim én, trên cửa cũng treo ngải thảo. Thần Quốc Đống nhìn kỹ trong chốc lát Hưởng Linh tỷ bao bánh trưng thủ pháp, lấy ra tiểu đao tải bánh trưng diệp, lại tìm ra Chu Vãn Vãn biên lắc tay ngũ sắc sợi tơ, chính mình ở bên cạnh mân mê lên. Tiếp theo nồi bánh trưng ra nồi thời điểm, Thần Quốc Đống thủ công tác phẩm cũng tùy theo ra lò. Hắn làm một tiểu xuyến móng tay cái lớn nhỏ tiểu bánh trưng, dùng 5 màu tuyến cẩn thận trên lên, đỏ vàng xanh lục tím 5 loại nhan sắc cột vào màu lục đậm bánh trưng diệp thượng, khoảng cách treo ở cùng nhau. Nhan sắc phi thường hoạt bát tươi sáng. No đủ tiểu bánh trưng mượt mà đáng yêu, tẩy sạch phơi khô, treo ở Chu Vãn Vãn trên váy, đi đường theo làn váy nhẹ nhàng đong đưa, xinh đẹp lại thú vị. Không làm việc đàng hoàng, đầu cơ trục lợi. Chu Thần ghen tị. Hắn như thế nào không nghĩ tới phải cho muội muội làm một cái như vậy lễ vật đâu. Xem đem tiểu nha đầu cấp cao hứng. Hưởng Linh tỷ xem đến hai mắt tỏa ánh sáng. Quốc Đống tay thật là xảo. Chu Vãn Vãn cũng phi thường thích cái này lễ vật. Mang mãn viện tử hoảng, tiểu ông nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, sợ tới mức Thẩm Quốc Đống chỉ vào tiểu ông cảnh cáo. Ngươi nếu là dám cấp một ngụm nước, ta đem ngươi mau rút chọc. Không trách Thẩm Quốc Đống đa tâm, tiểu ông là có bất lương ký lục. Đệ nhất nồi bánh trưng nấu ra tới. Nó tiện hề hề mà đi theo Hưởng Linh tỷ làm nũng. Hưởng Linh tỷ hướng nó, tùy tay một lóng tay trong tầm tay trang bánh trưng đại buồn. Hiện tại năng, chờ lát nữa làm ngươi tùy tiện ăn. Tiểu ông ở ăn thượng chỉ số thông minh nhất lưu, nhận định kia một đại buồn đều là của nó. Sấn Hưởng Linh tỷ không chú ý một hơi nuốt 8 đại bánh trưng, một ngụm một cái, bánh trưng diệp cũng chưa lột. Chờ Hưởng Linh tỷ phát hiện thời điểm, nó đã bị nghẹn đến mãn viện tử loạn nhảy. Bánh trưng đều bao hảo. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần lại bắt đầu chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ. Thẩm gia gia bên kia người nhiều, bánh trưng mỗi dạng đều tặng 20 cái, hột vịt muối, tiên cá cùng tiên lương, vườn rau trưởng thành sớm rau dưa, rau dại nấm thổ sản vùng núi, nhiều vô số vài đại sọt, tiểu trương thúc thúc cốp xe cơ hồ tắc không dưới. Chu Vãn Vãn lại lấy ra một cái tinh xảo túi tiền tử, ta biên 5 màu lắc tay, đoan ngọ buổi sáng cấp Thẩm gia gia cùng Quách gia gia hệ ở trên tay, bảo bình an. Tiểu trương thúc thúc cùng tiểu mã A Di cũng có. Cái khác thân hữu liền không cần chuẩn bị như vậy toàn diện chú đáo, chỉ căn cứ trong nhà nhân số đưa một ít hột vịt muối cùng bánh trưng là được. Tống Chân bà ngoại ra bên kia bọn họ ngày lễ ngày Tết vẫn là sẽ đưa quà tặng trong ngày lễ, lui tới lại không như vậy thường xuyên, Chu Vãn Vãn từ xảy ra chuyện về sau, một lần cũng chưa lại đi quá. Huynh muội mấy cái cùng Lý Khánh Vân ra càng là hoàn toàn chặt đứt lui tới. Năm đó Chu Hà đi xin giúp đỡ, nếu không phải Vương Lập Cần từ giữa rào hợp, khả năng liền sẽ không có mặt sau bi kịch. Chu Dương nhất tức giận là Vương Lập Cần đã biết Chu Hà sự, thế nhưng còn gạt đại gia, cuối cùng gây thành đại họa, nàng còn ở bên cạnh nói nói mát, lao Chu gia này hai khuê nữ thật là không một cái bất lo. Làng sử đến hảo nhân gia, giống Triệu Ngũ Thúc gia, Bảo Thành Thúc gia, Trương Tam Cổ gia, những người này ra mỗi nhà đều đưa đi mấy cái bánh trưng cùng hột vịt muối, đồ vật không nhiều lắm, sẽ không tạo thành người khác gánh nặng, chính là làm mọi người đi theo nếm thử mới mẻ. Đặc biệt là năm nay Tân làm được lòng đỏ trứng muối bánh trưng thịt, phương Bắc đại đa số người cũng chưa ăn qua. Chu Vãn Vãn lại trộm chuẩn bị hai phần quà tặng trong ngày lễ, một phần cấp Chu Thần, làm Hoắc Bá Bá cũng nếm thử nhà của chúng ta bánh trưng. Hoắc lao đầu thích ăn đồ ngọt, nàng chỉ thả 20 cái các màu bánh trưng ngọt, hai bình Thẩm Quốc đống từ Thẩm gia ra bên kia thuận tới rượu ngon, còn có một đại túi bỏ thêm đường xào đậu nành. Chu Thần cùng Hoắc lao đầu học tập sự trong nhà trừ bỏ Chu Vãn Vãn, ai cũng không biết. Cái gọi là bí mật, an toàn nhất bảo mật phương thức chính là ai đều không nói. Không quan hệ tín nhiệm vấn đề. Chỉ là trên thế giới này có quá nhiều nhân lực sở không thể khống chế ngoài ý muốn, cùng với lấy chính mình cùng người khác đi mạo hiểm, không bằng gắt gao bảo vệ cho, vĩnh viễn ngăn chặn để lộ bí mật khả năng. Chu Thần đem muội muội ôm chầm tới, dùng mặt nhẹ nhàng mà cọ cọ nàng đỉnh đầu. Trong nhà này, bọn họ cùng ai cảm tình đều phi thường thâm hậu, tuy hai mà một. Nhưng nếu bàn về chi tâm, vẫn là bọn họ huynh muội hai người nhất hiểu biết lẫn nhau nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng. Loại này huyết mạch tương thông thân mật khăng khít thường xuyên làm Chu Thần trong lòng mềm mại ấm áp, đôi mắt nóng lên, mặc danh mà tưởng rơi lệ. Một khắc phân lễ vật, Chu Vãn Vãn giao cho Hưởng Linh tỷ, Triệu đại ca tới thời điểm, làm hắn lấy về đi cấp người trong nhà nếm thử. Tết Đoan Ngọ Triệu Chí Cương muốn tới Hưởng Linh tỷ ra đưa quà tặng trong ngày lễ, ấn lúc này quy củ, Hưởng Linh tỷ hồi đưa Triệu Chí Cương hai đôi giày là được, muốn lại thêm đưa tiễn, cũng chỉ có thể là cảm tình đặc biệt hảo, lén cấp. Chu Vãn Vãn nhìn ra được tới. Bọn họ ăn bánh trưng thời điểm, Hưởng Linh tỷ liền bắt đầu nhớ thương Triệu Chí Cương. Cùng Chu gia huynh muội thân mật nữa, này cũng không phải chính mình ra đồ vật, Hưởng Linh tỷ rất có đúng mực mà cái gì cũng chưa nói. Chu Vãn Vãn hy vọng Hưởng Linh tỷ cùng Triệu Chí Cương cảm tình có thể càng thân mật một ít, bọn họ kết hôn về sau, Triệu gia tình huống quá phức tạp, hai người cảm tình hảo, Triệu Chí Cương mới có thể nhiều vì Hưởng Linh tỷ suy nghĩ một ít. Đưa xong quà tặng trong ngày lễ, lập tức chính là Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ sáng sớm, Chu Vãn Vãn mở to mắt, thủ đoạn cùng cổ chân thượng đã không biết khi nào bị hệ thượng năm màu sợi tơ. Nàng phong cửa sổ thượng cũng cắm một phen mới mẻ thủy nộn còn mang theo giọ xương ngải thảo. Tiểu đồ lười, mau đứng lên đi bách bệnh đi. Đây là Chu Thần một năm duy nhất một lần không cho Chu Vãn Vãn ngủ đến tự nhiên tỉnh. Chính là đem nàng kêu lên. Bên ngoài sắc trời còn sớm, không chung một mảnh sạch sẽ khói bụi lam, ẩn ẩn ánh mặt trời vừa xuất hiện, ly Thái Dương ra tới còn phải trong chốc lát. Bọn họ muốn đuổi ở Thái Dương ra tới phía trước đi lúa mạch trong đất đánh cái lăn, làm trên người dính dính Đoan Ngọ sương sớm, nghe nói như vậy có thể bảo đảm một năm bách bệnh không xâm. Chu Vãn Vãn cường chống rời giường, thấy chính mình tối hôm qua ngủ trước đặt ở bên gối năm màu lắc tay. Chạy nhanh lấy lại đây một cái trước cấp Chu Thần hệ thượng. Lại chạy ra đi tìm Chu Dương mấy cái. Thần Quốc đống ngồi xổm trên mặt đất mỹ tư tư mà làm Chu Vãn Vãn cho hắn hệ lắc tay, vừa muốn há mồm nói chuyện, bị Chu Vãn Vãn một cái tát cấp chụp trở về. Không cho nói lời nói. Lão nhân truyền xuống tới quy củ, hệ năm màu tuyến thời điểm nói chuyện liền không linh. Đôn Tử cùng Chu Dương cũng ngoan ngoãn mà làm Chu Vãn Vãn cấp hệ thượng thủ liên, Chu Thần thu thập xong lại đây kêu đại gia đi, nhìn nhắm miệng một câu không nói vài người. Làm sao vậy? Chu Dương mấy cái đều đi xem Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn đỡ chán, hiện tại có thể nói chuyện. Đi xong bách bệnh. Đại gia nói nói cười cười mà dẫn dắt một đại phùng hoa dại cùng ngải hao về nhà. Tiểu bông trên người mau một sợi mà dán ở trên người, ở Chu Vãn Vãn phía trước tả nhảy một chút hữu nhảy một chút mà đùa nàng, hy vọng nàng có thể giống vừa rồi giống nhau, ở mạch địa cùng nó lăn ở bên nhau chơi. Đôn Tử dùng sức xoa chính mình cổ. Cơ hồ muốn cùng tiểu bông rít gào, lần sau ngươi còn dám như vậy liếm ta ta cũng nổ sạch ngươi mau. Tiểu bông quá hưng phấn. Một năm chỉ có này một cái sáng sớm, cả nhà đều bồi nó ở mạch địa lăn lộn. Nay quả thực là nó cuồng hoan tiết, nó cao hứng đến cơ hồ điên rồi. Người khác nó không dám liếm. Liền khi dễ hảo tính tình Đôn Tử, thiếu chút nữa dùng nước miếng cho hắn tắm rửa. Quá xong Đoan Ngọ, Hưởng Linh tỷ kết hôn nhật tử cũng lập tức liền đến. Kết hôn trước 2 ngày, Hưởng Linh tỷ cứu cứu đem Triệu Chí Cương cha mẹ cùng Tôn lão nãi gọi vào cùng nhau, lại tìm lão đội trưởng cùng Triệu Chí Cương bọn họ đội đội trưởng làm chứng kiến, lập hạ dưỡng lão công văn. Hưởng Linh tỷ kết hôn về sau, Triệu Chí Cương phải cho Tôn lão nãi dưỡng lão, đây là lúc trước tương xem phía trước cũng đã nói tốt điều kiện. Hưởng Linh tỷ xinh đẹp có khả năng, lúc trước rất nhiều người đều thác bà mối tới cầu hôn, đều bị điều kiện này cấp dọa đi trở về. Ở ngay lúc đó nông thôn, kết hôn về sau phải cho mẹ vợ dưỡng lão, kia cùng ở rể có cái gì khác nhau. Hoặc là trong nhà thật sự là nghèo đến không có biện pháp, hoặc là người không được, nếu không hảo hảo nam nhân ai sẽ ở rể. Kia chính là muốn cho người cười đến rụng răng cả đời không dám ngẩng đầu. Cho dù có tiểu tử ái mộ Hưởng Linh tỷ không để bụng cái này, trong nhà lão nhân cũng là chết đều sẽ không đồng ý mà có thể đồng ý, Hưởng Linh tỷ lại trướng mắt. Có thể gặp gỡ Triệu Chí Cương, Hưởng Linh tỷ mẹ con cảm kích đến cơ hồ phải cho ông trời khái mấy cái đầu. Cho nên, cho dù là nhà hắn gánh nặng trọng, hiện tại lại nhiều yêu cầu chiếu cố chiến hữu một nhà, Hưởng Linh tỷ cũng không hề câu oán hận. Lập hạ dưỡng lao công văn, Tôn lão nãi mới tính thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tôn lão nãi nhà mẹ đẻ huynh đệ cũng cơ hồ lão lệ tung hành. Có thể lao tới có dựa, này đối cả đời thủ tiết lại không nhi tử Tôn lão nãi tới nói, mới xem như thật sự đem tâm phóng tới trong bụng. Hưởng Linh tỷ kết hôn về sau, Tôn lão nãi cũng sẽ đi theo qua đi cùng nhau sinh hoạt. Chu Dương huynh muội mấy cái thực nghiêm túc mà cùng Hưởng Linh tỷ mẹ con nói qua chuyện này, đều cảm thấy như vậy tai họa ngầm rất nhiều. Tôn lão nãi hiện tại thân thể thực hảo, liền dựa dưỡng gà một năm cũng có thể thu vào không ít, nuôi sống chính mình vậy là đủ rồi. Chu Dương bọn họ lại ở một cái làng ở, ngày thường nhiều lại đây chăm sóc, nàng một người sinh hoạt tuyệt không sẽ có vấn đề. Chính là Tôn lão nãi không như vậy tưởng, nàng hiện tại có thể làm việc, có thể kiếm tiền, cùng qua đi nhiều giúp đỡ bọn họ điểm, về sau làm nhân gia dưỡng lão cũng có thể có điểm tự tin. Nếu không thể động lại qua đi, sao có mặt đoan nhân gia bắt cơm? Chu Dương mấy cái không hề biện pháp. Rốt cuộc đây là Tôn lão nãi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cả đời sự, bọn họ lại cảm thấy không thể được, cũng không thể nói được quá sâu. Giải quyết Tôn lão nãi dưỡng lão vấn đề, Hưởng Linh tỷ hôn lễ lập tức liền đến. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 5 năm chương đưa gả. Hưởng Linh tỷ kết hôn hôm nay, Thần Quốc Đống Tử Lương Thực công ty mở ra một chiếc 2 tấn nửa đồng phong bài xe tải lớn, cao cao xe đầu, sắt đến tỏa sáng quân màu xanh lục xe thể, hướng Hưởng Linh tỷ cửa nhà dừng lại, toàn làng người đều chạy tới xem náo nhiệt. Bồi Triệu Chí Cương tới đón thân thân thích cùng chiến hữu đều bị cái này trận thế cấp chấn trụ. Không phải nói tân nương tử là quả phụ con gái duy nhất sao? Như thế nào sẽ có xe tải lớn tới đưa thân? Nay cũng không phải là người bình thường có thể sử dụng đến khởi. Kia đến nhiều có tiền có thế a. Chờ nhìn đến vang linh của hồi môn, bọn họ trên mặt biểu tình rốt cuộc khống chế không được, này nơi nào là gả nữ nhi, liền này đó của hồi môn đồ vật, cưới mấy cái tức phụ đều vậy là đủ rồi. Hiện tại nông thôn gả nữ nhi, bình thường nhất của hồi môn chính là 2 giường tân phô đệm chăn, một ít phích nước nóng, chậu rửa mặt linh tinh vật dụng hàng ngày. Điều kiện hảo lại đau nữ nhi nhân ra, mới có thể cấp nữ nhi đặt mua một ít cái bàn, ghế rửa linh tinh gia cụ, có 16 chân, có 30 chân, 36 chân liền rất không tồi, nhiều nhất nghe nói là 72 chân, đó là phi thường hiếm thấy. Này đó chân, là ấn các loại gia cụ chân thêm lên tính. Đến nỗi người thành phố gả nữ nhi lưu hành một thời tam chuyển một vang, nông thôn căn bản tưởng cũng không dám tưởng. Cơm mới vừa có thể ăn no mấy năm, ai cũng không cái kia năng lực. Cho nên, đương Chu Dương mấy cái từ trong phòng đem máy may, xe đạp, radio này đó trong truyền thuyết tam chuyển một vang cấp nâng ra tới khi, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Ít nhất 7-8 bộ đệm chăn, bàn ghế tủ quần áo, chậu rửa mặt phích nước nóng đại gương, chứa đầy quần áo tứ khẩu đại cái dương, của hồi môn nước chảy giống nhau từ trong phòng nâng ra tới, làm mọi người vây quanh xem một lần, chờ tân nương tử ra tới về sau trang xe. Tà thao! Này Triệu Chí Cương nơi nào là cưới cái lão bà? Đây là cưới cái kim chứng trở về a. Đi theo Triệu Chí Cương tới đón thân một cái chiến hữu nhịn không được tán thưởng. Tới thời điểm bọn họ còn có chút biệt hữu, này Triệu Chí Cương chính là nửa cái ở rể con rể, đi theo đi đón dâu đều cảm thấy có điểm trên mặt không ánh sáng, như thế nào cũng chưa nghĩ đến tân nương tử của cải như vậy phong phú. Người mặt như vậy quảng, liền hướng này đó của cải, làm cho bọn họ ở rể cũng có thể hành a. Càng đừng nói về sau còn có thể đi theo dính khắc hết. Có mắt sắc đã chú ý tới Hưởng Linh tỷ cửa nhà dừng lại kia một loạt xe đạp, đến có mười mấy chiếc. Đây là tới nhiều ít hảo thân thích nha. Chính là công xã Đại Viện Nhi, đều là làm quan nhi đi địa phương, kia cũng trước nay không đỉnh quá nhiều như vậy chiếc xe đạp. Đương trang điểm đổi mới hoàn toàn vang linh ra tới khi, mười mấy tới đón thân người thanh niên bị kích thích đến ngao ngao thẳng tê, như vậy xinh đẹp tân nương tử. Hơn nữa nhiều như vậy của hồi môn. nay Triệu Chí Cương là đi rồi cái gì cất chó vận. Thừa dịp người nhiều, một đám tiểu tử dùng sức ồn ào, cho nhau xô đẩy đi phía trước tế. Ngao ngao kêu đến càng hoan. Tế, tế nằm sấp xuống hắn cái quy tôn tử. Hôm nay không hảo hảo thu thập một chút Triệu Chí Cương trong lòng quá mẹ nó không cân bằng. Chu Dương cùng hắn tìm tới hỗ trợ người một đưa mắt ra hiệu, vài người cao mã đại bình quân thân cao vượt qua một M85 công xã đội bóng rổ đội viên lập tức động thân mà ra. Cái gì đều không cần làm, liền đứng ở kia một đổ, quấy rối một đám người liền hoàn toàn không có phát huy không gian. Cá biệt có hai cái không phục, còn tưởng đi phía trước tế. Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống một người nắm lấy một cái, cười hì hì chào hỏi. Huynh đệ! Nhìn ngươi quen mắt ta. Kia hai người cái chán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác chính mình bị một phen đại kiểm sát tử kẹp chặt giống nhau, nào còn có la gan đi quấy rối. Chu Dương chạy nhanh chỉ huy phụ trách nâng của hồi môn một khắc bát người trang xe, làm Triệu Ngũ Thẩm mấy cái đưa thân nhà mẹ để người đem Hưởng Linh tỷ đỡ đến xe tải thượng. Lại cẩn thận kiểm kê một lần đồ vật cùng đưa thân nhân số, xác nhận không có lầm, mới một phách ghế điều khiển cửa xe. Xuất phát. Xe tải lớn thật dài mà minh một tiếng xe sáo, ầm ầm ầm mà khởi động. Uy phong lấm lấm xuất phát. Chu Thần mang theo đã sớm tổ chức tốt xe đạp đội, vượt qua cô y chậm gì gì mở ra xe tải lớn, mười mấy chiếc xe đạp một đường ấn xe linh, thủy triều giống nhau chiếm đầy toàn bộ quốc lộ, mênh mông quần quận mà đi cấp Hưởng Linh tỷ đưa gả xe mở đường đi. Triệu Chí Cương sớm bị Chu Dương làm thượng đưa thân xe tải lớn, đến nỗi cùng hắn tới đón thân người, ấn bên này quy củ, là không thể thượng nhà mẹ để đưa thân xe, chỉ có thể ngơ ngốc mà đứng ở tới khi ngồi xe ngựa bên cạnh. Như thế nào tới như thế nào trở về. Các vị đại ca, ta cùng đại cứu ngồi các ngươi xe qua đi, đi thôi. Chu Dương đỡ Hưởng Linh tỷ cứu cứu cười hì hì chờ ở bên cạnh. Nhà gái gia nhất có thân phận cậu cùng hôn lễ trên thực tế xử lý người tới chiêu đãi bọn họ. Loại này tiếp đãi quy cách bọn họ chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Ăn một xe mông khói đen mười mấy đón dâu người chỉ có thể đem chính mình trong bụng ất khí nuốt đi vào. Còn phải cười nịnh nọt cùng Chu Dương cùng Hưởng Linh tỷ cậu hàn huyên. Bọn họ chọn không ra nhân ra tật xấu. Nhân gia đây chính là nhà mẹ đẻ người, hôm nay khách quý, nếu là làm nhân gia lấy ra bọn họ thất lễ chỗ, kia nhưng hôm nay chuyện này đã có thể phiền toái. Chu Vãn Vãn ngồi ở Thẩm Quốc Đống xe đạp đại lương thượng, đón tháng 6 gió ấm đem đầu hơi hơi ngẩng tới, nhắm mắt lại, chậm rãi gợi lên khóe môi. Hưởng Linh tỷ mong đợi lâu như vậy tân sinh hoạt rốt cuộc bắt đầu rồi. Mấy năm nay, nàng nhìn cái này cần lao thiện lương lại cứng cỏi thông minh nữ hài tử một đường đi tới, thật là thế nàng cao hứng. Hưởng Linh tỷ là cái dũng cảm người. Chu Vãn Vãn lẩm bẩm tự nói, muốn, liền đi tranh thủ. Không sợ trả giá, bất kể tính đến thất, chấp nhất mà thuần túy. Đây là kiếp này nàng nhất khuyết thiếu đồ vật. Tuy rằng nàng đối tình yêu không ôm bất luận cái gì chờ mong, thậm chí có thể nói là tránh nếu rắn giết, giờ khắc này, nàng lại muốn cho chính mình đi tin tưởng, ít nhất đi tin tưởng Hưởng Linh tỷ tình yêu nhất định sẽ nở hoa kết quả, hạnh phúc mỹ mãn. Chu Vãn Vãn thiệt tình chờ mong Hưởng Linh tỷ tình yêu có thể lâu lâu dài dài mà ngọt ngào đi xuống. Có thể làm nàng cả đời làm một cái dám ai dám sấm đơn thuần mà hạnh phúc tiểu nữ nhân. Như thế nào không cao hứng? Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn đầu chuyển qua tới, nhìn kỹ vài lần, dùng tay che khuất nàng đôi mắt, không cần cười, ngươi lại không nghĩ cười. Chu Vãn Vãn sửng sốt, sau đó liền cười. Lần này là thật sự mỉm cười, ánh mắt doanh doanh, ấm áp ý cười từ trong lòng nảy lên đôi mắt, lại chậm rãi lan tràn đến khỏe mắt đuôi lông mày. Thẩm Quốc Đống người này, có đôi khi trực giác nhạy bén đến giống rừng rậm dã thú. Thẩm Quốc Đống cũng cười, mỗi lần nhìn đến Chu Vãn Vãn như vậy cười, hắn đều sẽ không tự giác mà bị cảm nhiễm, cũng đi theo cười rộ lên. Lại cao hứng lạp. Thẩm Quốc Đống dùng cằm chống Chu Vãn Vãn đỉnh đầu, chọc chọc nàng tiểu phát quấn, tự nhủ nói thầm. Ngươi tưởng Hưởng Linh tỷ ta liền đưa ngươi tới xem nàng, lại không xa. Bảo đảm còn cùng nàng ở trong nhà khi giống nhau, ngươi tưởng khi nào đi liền khi nào đi. Ân. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng gật đầu, còn có thể có lấy cớ ra tới, thuận tiện đi ăn kem hộp. Chu Thần đem Quách Lao tiên sinh nói phụng nếu thánh chỉ, hắn nói Chu Vãn Vãn thể chất thiên hàn, mùa hè cũng không cần ăn nhiều lạnh leo đồ vật. Chu Thần liền nghiêm khắc giám thị Thẩm Quốc Đống. Một tháng chỉ cho phép đem muội muội mang đi ra ngoài ăn một lần kem hộp. Cũng không phải là. Hưởng Linh tỷ kết hôn cũng thật hảo. Thẩm Quốc Đống vừa nghe liền cao hứng, dưới chân dùng sức, khẩn giẫm vài cái. Mũi tên giống nhau vọt tới đằng trước, hướng phía sau mênh mông quần quận xe đạp đại quân phất tay, u giống. Các đồng chí, hướng a. Mười mấy chiếc xe đạp thượng hơn 20 cái tiểu tử quái kêu gào thét mà qua, đem quốc lộ biên trong rừng cây phóng như cụ ông sợ tới mức nắm chặt như dây cương đồi tay thẳng run. Má ơi! Đây là lại muốn nháo dâu vẫn là sao mà? Tới rồi Triệu Chí Cương ra. Tất cả mọi người bị đưa thân xe tải lớn cùng xe đạp đội cấp chấn trụ, Triệu gia mời đến hỗ trợ chủ trì cục diện đại đội kế toán cơ hồ là gặp gành mà tiếp đãi xung phong này đàn nhà mẹ đẻ người. Chờ Hưởng Linh tỷ hôn xe dừng lại. Nhìn đến trên xe của hồi môn, Triệu gia bên này thân thích trên mặt biểu tình xuất sắc cực kỳ. Ai cũng chưa nghĩ đến, Triệu Chí Cương cái này không nơi nương tựa còn cần hắn tới dưỡng nhà mẹ đẻ mẹ nó tức phụ, của hồi môn sẽ như vậy phong phú. Càng không nghĩ tới, tới đưa gả nhà mẹ đẻ người sẽ như vậy khí phái kiên cường. Chính là cưới cái trong thành cô nương, có thể lấy ra như vậy một xe của hồi môn cũng không nhiều lắm. Ấn bên này kết hôn quý củ, hôn xe tới rồi. Tân nương tử cùng nhà mẹ đẻ người đều không xuống xe, của hồi môn càng là không được dọn. Nhà chồng người phải cho nhà mẹ đẻ áp kiệu đồng nam áp kiệu tiền. Nhà mẹ đẻ người đối áp kiệu tiền vừa lòng, mới có thể làm áp kiệu đồng nam xuống xe, sau đó tân nương tử mới có thể xuống xe, mặt sau cũng liền có thể dọn của hồi môn vào cửa. Cái này áp kiệu tiền cấp nhiều ít đều có, giống nhau đều căn cứ tân nương tử của hồi môn tới định. Nhân gia tân tức phụ mang đến của hồi môn nhiều, nhà chồng người đương nhiên phải cho tức phụ dành vinh quang mặt, áp kiệu tiền cũng liền cấp đến phong phú. Này đã là bất thành văn quy củ. Cho nên đưa Hưởng Linh tỷ trong lòng ngực ngồi tiểu cháu họ Vương tiểu béo tay muốn đi tiếp Triệu Chí Cương mâu thân đưa qua đi một mao tiền khi, ngồi ở Hưởng Linh tỷ bên cạnh đại biểu tẩu bang một chút xóa sạch nhi tử tay. Hiện tại đội sản xuất công điểm so trước kia đáng giá, một cái ít nhất cũng đến giá trị 4, 5 phần tiền, một người một ngày ít nhất cũng có thể tránh tam mao tiền, nhi tử kết hôn, Triệu Lao Thái Thái liền lấy hai cái công điểm tiền tới cấp áp kiệu tiền. Các ngươi lão Triệu ra đây là hàn trộn lẫn ai đâu? Nhân gia cưới cái gì của hồi môn đều không có xấu tức phụ còn phải cấp 5 mao tiền đâu. Đại biểu tẩu mặt âm trầm cái gì cũng chưa nói, trên mặt biểu tình lại cái gì đều nói ra. Đưa thân trên xe một mảnh an tĩnh, ai đều không có nói chuyện, đều chờ xem Triệu Chí Cương như thế nào tỏ thái độ. Triệu Chí Cương đầy mặt đỏ bừng, đem hắn nương kéo đến bên cạnh nôn nóng hỏi nàng, nương, ngày hôm qua ta cho ngươi kia 5 đồng tiền đâu. Ta trong tay liền kia 5 đồng tiền, một chút không lưu đều cấp đi ra ngoài. Về sau ta cả gia đình bất quá nhật tử. Triệu Chí Cương mẫu thân nhỏ gầy khô khốc, ánh mắt có điểm mờ mịt, một bộ chính mình một chút chủ ý không có toàn tâm toàn ý ỷ lại nhi tử bộ dáng. Trước lấy ra tới đi. Quá hôn lễ lại nói. Triệu Chí Cương hiện tại đã gấp đến độ cái gì đều đành phải vậy, mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn đâu, hắn mặt nóng rát mà cơ hồ muốn cháy. Quá hôn lễ nói gì đều chậm. Triệu Chí Cương đại muội Triệu Ngọc Tú một phen kéo ra mẫu thân, cùng ca ca rằng co lên, đại ca, tẩu tử ra như vậy có tiền, còn để ý điểm này áp kiệu tiền. Nàng này còn không có vào cửa đâu, liền tưởng áp nhà ta người một đầu, về sau nương cùng chúng ta ở cái này trong nhà còn có chạm chân địa phương sao. Triệu Ngọc Tú đem túi đầu mạt khỏe mắt mâu thân kéo đến lại đây cấp Triệu Chí Cương xem, ngươi xem đem mẹ bức. Có như vậy không hiểu chuyện như sao? Ta cũng không tin, không này 5 đồng tiền nàng liền không xuống xe không kết hôn. Ngươi đừng đi theo hạt rào hợp. Có phải hay không ngươi cấp mẹ ra chú ý? Triệu Chí Cương quá hiểu biết mẫu thân, nếu không phải muội muội cho nàng ra chủ ý, nàng nhất định là chính mình nói cái gì nghe cái gì. Là ta. Ta nói sai rồi. Nàng vào cửa phải đem chúng ta cả nhà đều quát kéo sạch sẽ mà mới cam tâm. Chúng ta đều chát khởi cổ không sống. Liên nhưng nàng một người được. Triệu Chí Cương căn bản không có thời gian cùng muội muội dây dưa chuyện này, hôn xe còn ở kia dừng lại đâu, hắn đến trước đem tức phụ kế tiếp lại nói nha. Xem nhi tử thật nóng nảy. Triệu Lao Thái Thái chạy nhanh xốc lên thanh bố bố sam và áo, luôn cuống tay chân mà đi giải trên eo khoan mảnh vải làm đai lưng. Lao đại à, ngươi đừng có gấp, nương đem tiền cho ngươi, ngươi nói sao hoa liền sao hoa. Tất cả đều cho ngươi tức phụ, nương một phân đều không cần. Triệu Ngọc Tú khi đến thẳng dậm chân, đại ca, ngươi như vậy bức nương làm gì nha. Triệu Chí Cương căn bản không tinh lực đi quản muội muội, hắn nương lập tức liền phải trước mặt mọi người cởi quần. Nương, vào nhà đi lấy. Đi một chút. Ta cùng ngươi đi vào. Ta cũng không tin. Không này 5 đồng tiền nàng hôm nay liền không xuống xe. Ca, ngươi xem ta. Triệu Ngọc Tú xoay người liền hướng hôn xe đi đến. Triệu Ngọc Tú bước nhanh đi đến hôn xa tiền, dẫm lên Lâm Thời dọn lại đây đương chân đạp một cái phá dương gỗ, nhìn Vang Linh trong lòng ngực tiểu cháu trai cười, bé trai thật là đẹp mắt. Cô mang người đi ăn ngon. Tới. Nói, ôm chặt tiểu gia hỏa liền phải mạnh mẽ đem hắn ôm xuống xe. Bên này hôn lễ quý củ. Áp kiệu tiểu hài tử xuống xe, tân nương tử cũng phải đi theo xuống xe. Triệu Ngọc Tú là tưởng đem tiểu nam hài nhi đoạt xuống dưới, cưỡng bách Vang Linh đi theo xuống xe, tiết kiệm được áp kiệu tiền. Ngồi ở Vang Linh bên người đại biểu tẩu sớm có chuẩn bị, một phen đoạt lại nhi tử, thuận tay vung lên, đem Triệu Ngọc Tú đẩy cái lảo đảo. Triệu Ngọc Tú đứng ở dương gỗ thượng vốn dĩ liền không xong, bị như vậy đẩy, lảo đảo hai hạ, tay lung tung bắt mấy cái gì cũng chưa bắt được, bùm một tiếng rớt đi xuống, vững chắc trên mặt đất quăng ngã cái giám đôn nhi. Triệu Ngọc Tú ngồi dưới đất lập tức liền khóc lên, không thuận theo không buông tha, phi nói tân nương tử nhà mẹ đẻ người đánh nàng, mấy cái vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt tuổi trẻ tức phụ cũng lại đây hát đệm, cái khác không thấy rõ tình huống Triệu gia thân thích vừa thấy, cũng lập tức lại đây đi theo ồn ào. Hôn trên xe thím đại nương tẩu tử biểu tỷ muội một đoàn nữ nhân bị lượng đến vốn dĩ liền hỏa khí rất lớn, bị như vậy một kích, lập tức giống điểm pháo đốt, gân cổ lên liền hướng Triệu gia người đi. Triệu Chí Cương khuyên lại cái này khuyên cái kia, sức đầu mẹ chán. Hường Linh tỷ tả hưu không phải, gấp đến độ sắp khóc. Toàn bộ Triệu gia lập tức bị một mảnh nữ nhân la hét ầm ĩ chửi bậy thanh bao phủ, đã có người bắt đầu xô xô đẩy đẩy tìm đối phương động thủ. Một hồi hôn lễ, lập tức liền phải diễn biến thành một hồi hôn chiến. Chu Thần ném xuống xe đạp, từ phòng điều khiển lấy ra một cây côn sắt, chiếu xe tải lớn sau thùng xe thật dày sắt lá hộ bản hung hăng mà gõ vài cái. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Thật lớn tiếng vang cùng rằng có đã lâu dư âm làm hiện trường tất cả mọi người che lại lỗ tai dừng khắc khẩu. Chu Thần ánh mắt quặng khu é mặt vô biểu tình, đón ánh mắt mọi người, dùng trong tay gậy sắt chỉ vào Triệu Chí Cương, nghiêm nghị mà sắc bén tỉ của ta là gả cho ngươi, chúng ta ai đều không xem, liền xem ngươi. Hôm nay chuyện này ngươi cho ta tỉ một công đạo đi. Đệ nhị năm sáu chương quỳ xuống. Triệu Chí Cương đầy mặt đỏ bừng, thật sâu khom lưng cấp hôn trên xe người xin lỗi, hôm nay sự là nhà của chúng ta người không đúng. Ta đại biểu bọn họ cấp mọi người xin lỗi. Ta Triệu Chí Cương ở chỗ này thề, về sau khẳng định đối vang Linh Hảo. Tuyệt không làm nàng chịu một chút ủy khuất. Hường Linh tỷ bị Triệu Chí Cương nói được vành mắt một chút liền đỏ, vung trong tay tiểu cháu trai liền phải đi đem vẫn luôn thật sâu không lưng không chịu đứng dậy Triệu Chí Cương nâng dậy tới. Triệu đại ca, ngươi đại biểu không được người khác. Ai làm sai sự làm nàng chính mình tới xin lỗi. Chu Thần một giọng nói đem Hường Linh tỷ định ở trên xe. Triệu Chí Cương chỉ có thể đứng dậy. Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Ngọc Tú, nàng oa một tiếng liền khóc, ta không sống. Ta ném không dậy nổi người này. Cái này ra không ta chạm chân địa phương. Ta đã chết các ngươi liền đều bất lo. Triệu Chí Cương xin giúp đỡ mà đi xem Vang Linh. Triệu đại ca, tỷ của ta còn không có tiến nhà các ngươi môn đâu. Chúng ta nhà mẹ đẻ người đều tại đây nhìn đâu. Không cho nàng chịu ủy khuất là chính ngươi mới vừa nói ra nói, ngươi xem làm đi. Không đợi Hưởng Linh tỷ có điều phản ứng. Chu Thần lại gọi lại Triệu Chí Cương. Triệu Chí Cương cắn răng một cái, bước đi đến Triệu Ngọc Tú trước mặt, lôi kéo nàng liền hướng vang dội trước mặt tới, cho ngươi tẩu tử xin lỗi. Ngươi đây là làm gì yêu nhi? Triệu Ngọc Tú lại khóc lại gào, kéo Triệu Chí Cương cánh tay không chịu lại đây. Triệu Chí Cương hạ tàn nhẫn sức lực kéo Triệu Ngọc Tú, nàng căn bản là chống cự không được, cuối cùng cơ hồ ngồi dưới đất chết an vạ không đứng dậy, nhưng vẫn là làm Triệu Chí Cương cấp kéo lại đây. Ta không sống. Ta không mặt mũi sống. Triệu Ngọc Tú khóc đều, nương, nương, ngươi mau nhìn xem nột. Ta ca tức phụ còn không có cưới về đến nhà đâu, trong mắt liền không người khác. Ta đều đừng sống. Đều đã chết hảo cho nhân gia nhường chỗ. Triệu Lao Thái Thái chắt chắt hai tay, nhìn xem bạo nộ nhi tử, lại nhìn xem bị kéo vớt trên mặt đất khóc cơ hồ muốn ngất xỉu nữ nhi, gấp đến độ chân tay luôn cuống. Triệu Chí Cương phụ thân chịu thuốc phiện túi nổi ngồi xổm hàng rào biên. Túi đầu không nói một lời. Triệu Chí Cương tìm tới hỗ trợ đại đội kế toán ở bên cạnh gấp đến độ thẳng dậm chân, lao Triệu đầu. Ngươi nói ngươi như thế nào như vậy thịt? Ngươi liền không thể đi cho ngươi kia khuê nữ hai bàn tay. Triệu lao đầu quả thực muốn đem vùi đầu đến đũng quần, không nói một lời, hung hăng mà chịu hắn thuốc phiệt túi, cả người cơ hồ phải bị khói đặc bao phủ lên. Chí Thành, Chí Cẩn. Hai người đi đem Ngọc Tú tún trở về nha. Ngươi ca lớn như vậy số tuổi, cưới cái tức phụ dễ dàng sao? Cũng không thể mắt thấy tốt như vậy tức phụ cưới không tiến vào nhà. Triệu Chí Cương lão cô thẳng đẩy vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn hai cái cháu trai. Lão cô, ngươi nhìn xem đại tẩu những cái đó nhà mẹ đẻ người. Một đám mà kia người cao to. Ngươi làm Chí Thành qua đi, nếu là một câu nói không đúng, kia không phải rỗi tay phải tấu A. Chúng ta nhưng không thể trêu vào nhân ra. Triệu Chí Thành tức phụ chạy nhanh đem chính mình nam nhân kéo lại đây. Hôn xe bên kia. Triệu Ngọc Tú đã bị Triệu Chí Cương kéo đến xe hạ. Cho ngươi tẩu tử xin lỗi. Ngươi nói ngươi làm cái này kêu chuyện gì? Ngươi cho rằng ai ngốc nha? Ngươi chơi điểm tiểu thông minh người khác liền nhìn không ra tới. Tiểu thông minh không đùa thành, ngươi còn không biết e lệ. Còn dám chơi xấu. Ngươi đây là cùng ai học? Nói chuyện. Đừng tưởng rằng khóc ngươi liền có lý. Triệu Ngọc Tú hoa hoa khóc lớn, 19 tuổi cô nương. Liệt miệng rộng hoàn toàn không màng hình tượng mà gào khóc, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt. Ở Triệu Chí Cương trong tay lại chảo lại đá. Quả thực giống muốn cùng hắn liều mạng giống nhau. Triệu Chí Cương không thể thật cùng chính mình thân muội tử ra tay tàn nhẫn, bị nàng như vậy quản quại, thiếu chút nữa chảo không được nàng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn bọn họ huynh muội hai người ở nơi đó lan lộn. Trường hợp hoang đường mà xấu hổ. Triệu Lao Thái Thái đối kêu nhi tử lại kêu nữ nhi, nhưng ai đều không nghe nàng, gấp đến độ nàng thẳng xoay quanh. Cuối cùng vẫn là Triệu Chí Cương lão cô cùng mấy cái phụ nữ đem Triệu Ngọc Tú kéo qua đi. Lại là hống lại là khuyên, mới miễn cưỡng làm nàng không hề điên rồi giống nhau dãy rủa. Triệu Chí Cương sửa sang lại một chút bị Triệu Ngọc Tú xả loạn quần áo. Lại đây cùng Vang Linh thương lượng, Vang Linh, ngươi so Ngọc Tú đại, nàng không hiểu chuyện, ngươi nhiều đảm đương điểm. Hôm nay việc này là Ngọc Tú không đúng, ngươi yên tâm, ta khẳng định cho ngươi cái công đạo. Về sau. Triệu đại ca, hôm nay chuyện này trước giải quyết bàn lại về sau đi. Chu thần trong tay vẫn là sách theo kia cùng côn sắt, mặt vô biểu tình mà xem cùng Triệu Chí Cương, cùng ngày thường ôn nhuận hiền hòa khác nhau như hai người. Hiện tại loại tình huống này, Triệu Chí Cương đi tìm Vang Linh, vô luận nói đến thật tốt nghe, đều là có làm nàng thoái nhượng tính toán. Bởi vì Vang Linh hiểu chuyện thức đại thể, bởi vì Triệu Ngọc Tú càn quấy không nói lý, cho nên đương nhiên mà làm Vang Linh thoái nhượng. Chính là Chu thần xem bất quá đi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một người hiểu lý lẽ biết thông cảm người khác, ngược lại muốn chịu ủy khuất? Dựa vào cái gì cái kia có sai người lại đúng lý hợp tình mà để cho người khác thoái nhượng bao dung? Nếu hôm nay Hưởng Linh tỷ liền như vậy không minh bạch ngầm xe, kia Triệu Ngọc Tú về sau khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm không có sợ hãi. Ngươi hôn lễ nàng như vậy làm ầm ĩ, ngươi đều đến cắn răng nghẹn khí chịu, kia về sau nàng còn có thể có cái gì không dám làm. Nào còn sẽ đối cái này đại tẩu có một chút tôn trọng cùng kính sợ. Chu thần đã sớm hạ quyết tâm, hôm nay chuyện này không nháo khai như thế nào đều hảo thuyết, nếu nháo khai, vậy cần thiết đem Triệu ra người gắt gao ngăn chặn, nếu không Hưởng Linh tỷ về sau nhật tử liền càng khổ sở. Cho nên Chu thần không sợ đắc tội với người. Lấy hắn thông minh nhạy bén, đương nhiên có thể nhìn ra Hưởng Linh tỷ đối Triệu Chí Cương không đành lòng. Chính là, loại này thời điểm, hắn bức cũng đến buộc Hưởng Linh tỷ ngạnh khởi tâm địa tới. Về sau chính là Hưởng Linh tỷ hai vợ chồng oán hắn hôm nay xen vào việc người khác, hắn đều sẽ không hối hận. Hiện tại hắn đem Hưởng Linh tỷ trở thành thân tỷ, hắn phải bảo hộ nàng không chịu ủy khuất. Nếu có một ngày bởi vì hôm nay chuyện này Hưởng Linh tỷ hai vợ chồng cùng hắn xa cách, hắn cũng sẽ cười một cái đem bọn họ đều bông. Hắn sợ cầu, chỉ có đối thiệt tình để ý người bằng phẳng chân thành tha thiết, đối chính mình không thẹn với lương tâm. Triệu Chí Cương bị Chu thần dùng lời nói bức trụ, chỉ có thể từ bỏ thuyết phục Vang Linh, tiếp theo đi tìm Triệu Ngọc Tú. Hai anh em lại bắt đầu khắc khẩu tư đánh, trường hợp lại lần nữa lâm vào hỗn loạn. Triệu Lao Thái Thái nhìn xem lòng nóng như lửa đốt nhi tử, nhìn nhìn lại khóc đến cơ hồ ngất đi nữ nhi, liền luôn luôn nhiệt tâm quản gia lớn lớn bé bé sự tình cô em chồng đều hoàn toàn không có biện pháp. Triệu Lao Thái Thái lấy tay háo lau lau trên mặt nước mắt, đi lên trước vài bước, bùng một chút quỳ gối Vang Linh hôn xe bên trên mặt đất. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nay Triệu Lao Thái Thái cấp chưa quá môn con dâu quỳ xuống, hôm nay chính là có đại náo nhiệt nhìn. Hưởng Linh tỷ cùng trên xe sở hữu phụ nữ sửng sốt về sau, cũng bắt đầu luống cuống. Vô luận hôm nay chân tướng như thế nào, tân tức phụ còn không có vào cửa, liền đem bà bức cho nàng quỳ xuống. Về sau Vang Linh thanh danh nhưng đừng nghĩ muốn. Vô luận hôm nay sự thật chân tướng như thế nào, ỷ thế hiếp người không rõ lý lẽ đánh giá xem như chạy không được. Về sau Vang Linh lại cùng Triệu gia người có mâu thuẫn, nàng ương ngạnh bá đạo thanh danh đã truyền ra đi, mọi người đầu tiên nghĩ đến nhất định là nàng không đúng. Hơn nữa, chuyện này một khi xử lý không tốt, khẳng định ảnh hưởng nàng cùng Triệu Chí Cương cảm tình. Nhưng vấn đề khó liền khó ở như thế nào mới tính xử lý tốt. Triệu Chí Cương mẫu thân đều quỳ gối nơi đó, Vang Linh nếu là còn không xuống xe, còn buộc Triệu Ngọc Tú xin lỗi. Kia Triệu Chí Cương khẳng định cho rằng nàng không hiểu chuyện. Nếu Vang Linh ấn Triệu Lao Thái Thái ý tứ, xuống xe, nghẹn nghẹn khuất khuất mà đi kết cái này hôn. Kia nàng về sau phải bị bà tiểu cô áp một đầu, cấp sở hữu nhà chồng người lưu lại đầu để câu chuyện, nhật tử cũng là khổ sở. Hưởng Linh tỷ nhất thời bị buộc tới rồi một cái tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Triệu Chí Cương cùng Triệu Ngọc Tú cũng sững sờ ở nơi đó. Triệu Ngọc Tú phản ứng một chút, ở Triệu Chí Thành tức phụ ám chỉ hạ. Tránh ra sững sờ Triệu Chí Cương, chạy tới cũng cùng Triệu Lao Thái Thái quỳ gối cùng nhau. Tẩu tử A. Ta sai rồi. Ngươi đừng làm khó ta nương, ta cho ngươi xin lỗi. Ngươi buông tha ta nương đi. Triệu Lao Thái Thái hướng kia một quỳ, Vang Linh cơ hồ muốn nhảy đánh đi lên. Triệu Ngọc Tú lại như vậy vừa khóc, Vang Linh đôi mắt nháy mắt liền đỏ. Nàng cũng lập tức minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại. Lao Triệu gian này đối hồ đồ lại không nói đạo lý mẹ con thật là quá ghê tởm người. Chu Vãn Vãn tay chặt chẽ mà nắm lấy. Lại tùy ý các nàng nháo đi xuống, Hưởng Linh tỷ đời này đều đến làm nàng cấp ghê tởm. Chu Vãn Vãn đẩy đẩy đồng dạng cau mày vẻ mặt chán ghét mà nhìn bên kia Thẩm Quốc Đống, đi lái xe. Chúng ta đem hôn xe dịch dịch địa phương. Thẩm Quốc Đống lập tức minh bạch Chu Vãn Vãn ý tưởng, vài bước chạy đến trên xe. Đem tài xế hướng ghế phụ vị trí thượng một tễ, một bên phát động ô tô, một bên nhìn về phía Chu Thần, dùng căm điểm điểm Triệu Lao Thái thái mẹ con quỳ địa phương, đừng làm cho bọn họ ở hưởng linh tỷ trước mặt ghê tởm người. Thẩm Quốc Đống phát động ô tô, cố ý giẫm lên phanh lại tàn nhẫn oanh mấy đá chân ga, động cơ ầm ầm ầm thật lớn tiếng gầm rú lập tức hấp dẫn mọi người lực chú ý. Thân nương tử đây là phải đi. Triệu gia người cùng xem náo nhiệt chân lân đều cả kinh há to miệng. Nay nhà mẹ đẻ người cùng tân nương tử thật đúng là có tính tình. Triệu Lao Thái thái kia một quỳ, ai đều cho rằng lúc này tân nương tử như thế nào đều đến xuống xe. Không nghĩ tới nhân gia căn bản không phản ứng ngươi, trực tiếp đi rồi. Lúc này Lao Triệu gia chính là muốn gà bay trứng vỡ lâu. Như vậy nhiều của hồi môn tân tức phụ A. Như vậy xinh đẹp một cái đại cô nương A. Liên như vậy làm cho bọn họ toàn gia cấp lăn lộn không có. Liên vẫn luôn buồn đầu không nói lời nào Triệu Lao đầu đều luôn cuống, đột nhiên đứng lên dương miệng nhìn chằm chằm hôn xe bên này động tĩnh. Triệu Chí Cương càng là sợ tới mức chân đều run run, vài bước liền vọt tới Vang Linh trước mặt, Vang Linh ngươi nghe ta nói, ta khẳng định sẽ cho ngươi cái công đạo. Ngươi trước hảo hảo nghe ta nói. Hưởng Linh tỷ cũng ngông. Nàng tuy rằng cảm thấy hôm nay sự đặc biệt ủy khuất lại bực bội, chính là thật không tính toán đi a. Thần Quốc Đống mới mặc kệ này hai người trong lòng nghĩ như thế nào. Hán tử kính chiếu hậu nhìn đến Triệu Chí Cương vọt lại đây, cười lạnh một chút, vung lòng ly hợp, xe liền chậm rãi khai đi ra ngoài. Triệu Chí Cương vừa thấy xe khởi động, cũng không rảnh lo cùng Vang Linh giải thích, lại nhằm phía phòng điều khiển. Cũng may ô tô mới vừa phát động, khai đến phi thường chậm, Triệu Chí Cương khẩn chạy vài bước, lập tức đuổi tới phòng điều khiển. Hắn dùng sức vỗ phòng điều khiển pha lê, gấp đến độ đôi mắt đỏ đậm, cái trán gân xanh ứa ra, Quốc Đống. Dừng xe. Người trước dừng xe. Quốc Đống. Dừng lại. Thần Quốc Đống sẽ nghe hắn mới là lạ. Hắn chậm gì gì mà kéo Triệu Chí Cương có mười mấy mét, mới đem xe dừng lại. Nhưng là cũng không tắt lửa, một bộ tùy thời chuẩn bị tiếp theo đi tư thế. Thẩm Quốc Đống mở cửa xe đi xuống xe, trên mặt biểu tình lạnh nhạt cường ngạnh lại có điểm hơi hơi không kiên nhẫn, giống như đối đãi sở hữu hắn không có hứng thú người xa lạ giống nhau, có việc nhi. Đã không gọi Triệu đại ca. Quốc Đống, ngươi đừng xúc động. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Hôm nay ta khẳng định đến cấp Vang Linh một công đạo. Triệu Chí Cương Thẩm Quốc Đống căn bản là không kiên nhẫn nghe Triệu Chí Cương tại đây chỉ nói không làm. Ta hưởng linh tỷ cùng ngươi đính hôn chính là một phân lễ hỏi cũng chưa thu ngươi. Hôm nay chúng ta nhà mẹ đẻ người chính là đều ở đâu, các ngươi một nhà liền như vậy khi dễ người. Ngươi cảm thấy ta hưởng linh tỷ còn có thể gả cho ngươi. Ngươi ngăn đón chúng ta về nhà là sao hồi sự? Nghĩ đến ngạnh mà a. Vậy ngươi liền thử xem xem. Thẩm Quốc Đống vừa dứt lời, xôn xao 7-8 chiếc xe đạp liền xông tới, đem Triệu Chí Cương chúng quanh vây quanh cái kín không kẽ hở. Mười mấy cái cao to đại tiểu hỏa tử đối hắn trợn mắt giận nhìn. Một bộ tùy thời chuẩn bị đau tấu hắn một đốn tư thế. Mà dư lại mặt khác mười mấy cá nhân, đã dùng xe đạp ở hưởng linh tỷ cùng Triệu Lao Thái thái mẹ con chi gian ngăn cách một đạo người tường, làm Triệu Lao Thái thái mẹ con vô luận như thế nào quỳ xuống kêu khóc đều cùng hưởng linh tỷ không còn quan hệ. Tình thế lập tức nghịch chuyển, từ Triệu Lao Thái thái hướng tân tức phụ quỳ xuống cầu tình, biến thành Triệu Chí Cương khổ lưu Vang Linh. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 57 chương bảo đảm. Chu Dương cùng hưởng linh tỷ cậu ngồi xe ngựa lại đây thời điểm, Triệu gia cổng lớn chính nháo thành một đoàn. Triệu Lao Thái thái mẹ con bị Chu Thần mang theo một đám tiểu tử dùng xe đạp lại là tễ lại là áp, đã lui ra phía sau vài mễ, đang ngồi ở trên mặt đất ôm khóc. Triệu Chí Cương cùng Thẩm Quốc Đống một đám người lời hay nói tẫn, lại không ai phản ứng hắn. Triệu gia cô cô mang theo mấy cái thân thích biết ăn nói phụ nữ, vây quanh xe tải cùng trên xe nhà mẹ đẻ người xin lỗi nói tốt. Chu Vãn Vãn đã sớm thượng xe tải, nàng chỉ huy đại biểu tẩu cùng thân thích nhóm đem hưởng linh tỷ cùng Tôn lão ngoại vây lên. Làm Triệu gia người một chút đều ai không các nàng biên nhi. Tôn lão nãi gấp đến độ thẳng khóc. Nàng khổ cả đời, sở hữu trông cậy vào đều ở Vang Linh trên người, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này hảo hảo hôn lễ, sao liền nháo thành như vậy. Vang Linh ngay từ đầu hoảng loạn nín thở qua đi, chậm rãi khôi phục lý trí. Nàng lập tức minh bạch Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống mấy cái tính toán. Hôm nay sự, nàng đã cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nếu không lấy ra một cái cường ngạnh thái độ tới. Kia về sau bọn họ mẹ con chính là mang theo phong phú của hồi môn lại yếu đuối dễ khi dễ dê béo, thời khắc sinh hoạt ở Triệu gia người như hổ rình mồi dưới. Vang Linh là cái thiện lương lạc quan cô nương, nhưng cũng không đại biểu nàng mềm yếu có thể khi dễ. Nàng 11 tuổi đi đội sản xuất làm việc, 13, 4 tuổi liền một mình khởi động một cái ra, nhìn nhu nhược, lại chân chân chính chính mà là trong nhà trụ cột. cực khổ sinh hoạt đã đem nàng rèn luyện thành một cái kiên cường mà có chủ ý cô nương, nàng trước nay đều là dám yêu dám hận không sợ bất luận cái gì khó khăn. Đây cũng là Chu gia huynh muội mấy cái có thể cùng nàng ở chung đến như thế tốt một cái nguyên nhân chủ yếu. Bọn họ trong xương cốt là đồng dạng người, đối chính mình chân chính để ý tán thành người, thiệt tình thành ý mà hảo, cũng không so đo được mất. Nhưng nếu bị chạm đến tới rồi điểm mấu chốt, cũng có thể cắn chặt răng nhanh chóng làm ra quyết đoán. Vang Linh ánh mắt càng ngày càng kiên định lạnh lẽo. Nàng ái Triệu Chí Cương, vì hắn cũng nguyện ý nhân nhượng bao dung người nhà của hắn, nhưng không phải không có điểm mấu chốt. Nàng đệ đệ muội muội vì nàng đem hôn lễ phô trương phô đến lớn như vậy, chính là vì cho nàng chống lưng, làm tất cả mọi người biết, nàng tuy rằng là quả phụ con gái duy nhất, tuy rằng nàng là mang theo mẫu thân xuất giá, nhưng nàng có phong phú của hồi môn cùng cường hữu lực chỗ dựa. Nàng không dễ khi dễ. Nếu như vậy tốt điều kiện nàng còn có thể làm Triệu gia người cấp bắt chẹn, kia nàng liền không chỉ là bùn nhau chết không lên tường người hồ đồ, càng là cô phụ các đệ đệ muội muội đối nàng một mảnh khổ tâm. Triệu Chí Cương gánh nặng trọng. Triệu gia quá mức phức tạp, kết hôn phía trước, tất cả mọi người cùng nàng hoặc minh hoặc ám mà để qua, hy vọng nàng suy xét rõ ràng. Liên tiểu bé đều banh khuôn mặt nhỏ nói cho nàng. Kết hôn liền chạy nhanh tùy quân, ly Triệu gia thân thích nhóm càng xa càng tốt. Cho nên Vang Linh đối kết hôn về sau yêu cầu đối mặt sự không phải không có chuẩn bị tâm lý. Chính là nghĩ đến lại rõ ràng. Nàng vẫn là một cái tình yêu cuồng nhiệt chung cô nương. Đương nàng mang theo một viên nóng bỏng tâm vui sướng ngượng ngùng mà cử hành hôn lễ khi, một chút làm nàng đối mặt như vậy thình lình xảy ra trạng huống, nàng vẫn là lâm vào tạm thời hoảng loạn cùng chân tay luôn cuống bên trong. Đương bé chỉ huy thân thích nhóm đem nàng vây đến kín không kẽ hở, đương nàng tiểu muội muội nắm chặt tay nàng. Non nớt khuôn mặt nhỏ một mảnh nghiêm túc trịnh trọng mà nói cho nàng. Hường Linh tỷ, ngươi hảo hảo xem rõ ràng, cẩn thận suy nghĩ cẩn thận. Ngươi làm cái gì quyết định chúng ta đều duy trì ngươi. Ngươi không cần suy xét khác, chỉ cần làm quyết định liền hảo. Chuyện gì chúng ta đều sẽ tận lực nghĩ cách giúp ngươi giải quyết. Vang Linh tâm bỗng nhiên một mảnh an tĩnh. Nàng không xem người khác, chỉ đem xem kỹ ánh mắt đầu hướng về phía Triệu Chí Cương. Đây là lần đầu tiên, Vang Linh xem Triệu Chí Cương ánh mắt như thế bình tĩnh thâm trầm, mà không phải tình yêu cuồng nhiệt chung sùng bái thâm tình. Không ai chú ý tới Vang Linh biến hóa, trừ bỏ Chu Văn Vãn. Mà ở hôn xe ở ngoài, sự tình đã nháo tới rồi tình trạng này, Triệu gia chân chính người nhà, Triệu Chí Cương phụ thân, đệ đệ, đệ muội, còn có cái kia đã 17 tuổi tiểu muội, lại căn bản không dựa trước. Triệu Chí Cương tìm tới hỗ trợ đại đội kế toán tức giận đến lửa quang gánh, ôm cánh tay ở trong đám người cùng xem náo nhiệt chân lân đoán giận, chưa thấy qua nhân gia như vậy. Này Triệu Chí Cương không phải thân sinh mà sao mà. Này toàn gia sao liền không thể gặp hắn hảo. Chu Dương từ Triệu gia đón dâu trên xe ngựa nhảy xuống, nhanh chóng nhìn lướt qua hiện trường, cũng không để ý tới lại đây nói với hắn lời nói Triệu gia thân thích, trước đi nhanh chiều Chu Thần đi đến. Hắn đến nói trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chu Thần cũng lập tức hướng Chu Dương đi đến, hai anh em ngắn gọn mà nói chuyện với nhau vài câu, Chu Dương lập tức hiểu biết sự tình trải qua. Hắn hít sâu một hơi, trước công đạo đệ đệ, coi chừng lao Triệu người nhà, đừng làm cho bọn họ tiếp cận Hưởng Linh tỷ. Chu Thần nâng lên cầm một chút hôn xe bên kia, yên tâm đi, bé sớm nghĩ tới. Vội vàng bên trong cũng không có tìm được muội muội Chu Dương lúc này mới thấy rõ ràng, Hưởng Linh tỷ cùng Tôn lão nãi đã bị đưa thân các nữ nhân gắt gao vây quanh ở hôn trong xe hương, mà Chu Vãn Vãn đang ngồi ở Hưởng Linh tỷ bên người, khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, mắt to minh minh ám ám mà chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Giống cái tiểu đại nhân nhi giống nhau. Chu Dương ánh mắt kiêu ngạo lại vui mừng mà ở muội muội trên người lưu luyến một lát, trong lòng chậm rãi có chủ ý. Hắn trước đi nhanh chiều Hưởng Linh tỷ đi đến. Chuyện này xét đến cùng còn phải nàng làm quyết định. Về sau nhật tử là nàng chính mình quá, ai đều thay thế không được. Bọn họ nghĩ nhiều giúp nàng cũng không thể bao biện làm thay thế nàng quyết định. Chu Dương nhảy lên xe tải, trên xe các nữ nhân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chân chính có thể quyết định người tới, chuyện này không cần còn như vậy nửa vời mà treo. Chu Dương đi vào Hưởng Linh tỷ bên người, nhịn không được trước sờ sờ muội muội đầu, mới nghiêm túc mà nhìn Hưởng Linh tỷ, ánh mắt trầm ổn trịnh trọng, làm người nhịn không được ỷ lại tín nhiệm. Hưởng Linh tỷ, ngươi cái gì đều không cần sợ, có chúng ta ở, lại đại chuyện này đều sẽ không làm ngươi có hại. Ngươi liền cho ta một câu, ngươi tưởng làm sao bây giờ, chúng ta nhất định tận lực cho ngươi làm được. Chu Dương mới vừa nói xong, Tôn lão nãi liền nhịn không được che miệng khóc lớn ra tới, bọn họ cô nhi quả phụ, gặp được như vậy sự, thật là hoảng đến thẳng loay hoay ma a. Chu Dương đã đến, làm nàng sở hữu cưỡng chế hoảng loạn, ủy khuất, vô thố một chút đều phóng thích ra tới. Vang Linh gắt gao nắm Chu Vãn Vãn tay nhỏ, không tự giác mà dùng sức, làm Triệu Chí Cương lại đây, ta muốn nói với hắn lời nói. Chu Dương từ Chu Vãn Vãn trong túi móc ra khăn tay, đưa cho Hưởng Linh tỷ, không có việc gì, có chúng ta mấy cái ở đâu, hắn Triệu Chí Cương còn không có cái kia năng lực khi dễ ngươi. Hưởng Linh tỷ trong mắt một chút nảy lên lệ ý, chết cắn môi thật mạnh cùng Chu Dương gật gật đầu. Chu Dương lại đem khăn tay đi phía trước đệ đệ. Hưởng Linh tỷ lúc này mới tiếp nhận đi, gắt gao nắm chặt ở trong tay, cũng bung lỏng ra Chu Vãn Vãn bị nắm chặt đến phát thanh tay nhỏ. Chu Dương lại nhìn muội muội liếc mắt một cái, sờ soạn một chút nàng đầu, mới lưu loát mà nhảy xuống xe tải, chiều bị Thẩm Quốc đống mấy cái vây quanh Triệu Chí Cương đi đến. Triệu Chí Cương là bị nhốt ở nơi này. Vô luận hắn nói cái gì, căn bản là không ai nghe. Thẩm Quốc đống vẻ mặt nhàn nhạt phiền chán lại có điểm nhàm chán mà nhìn hắn. Giống đang xem một cái buồn con khỉ ở biểu diễn nhàm chán xiết thú. Những người khác chỉ là đổ hắn không cho hắn đi ra ngoài. Đến nỗi hắn nói được là cái gì, cũng một bộ căn bản là không hướng trong lòng đi bộ dáng. Triệu Chí Cương sức đầu mẹ chán, này mấy cái tiểu tử cao to. Mềm cứng không ăn, hắn quả thực phải bị bọn họ cấp bức điên rồi. Chu Dương cũng không nghe hắn bất luận cái gì giải thích, trực tiếp dùng tay ra hiệu đánh gậy hắn thao thao bất tuyệt vô nghĩa, ngươi đi theo tỷ của ta giải thích. Nàng tiếp nhận rồi, chúng ta không hai lời. Tuyệt không làm khó ngươi, nàng không hài lòng, ngươi theo chúng ta nói cái gì cũng chưa dùng. Ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Thẩm Quốc đống ôm cánh tay nhìn Triệu Chí Cương, một bên khỏe miệng nhếch lên. Cười đến làm người sống lưng lạnh cả người. Không ai có thể so sánh Triệu Chí Cương càng minh bạch Thẩm Quốc đống năng lực, chỉ cần hắn tưởng, hắn có thể làm chính mình ở bộ đội chịu khổ khổ liều mạng mười mấy năm hết thể hủy trong một sớm. Vang Linh cũng không cho Triệu Chí Cương bất luận cái gì giải thích cơ hội. Hiện tại loại tình huống này, nói có ích lợi gì đâu. Nàng chỉ nghĩ xem hắn hành động. Triệu đại ca, ngươi nói phải cho ta cái công đạo, ta liền ngồi tại đây nhìn, xem ngươi như thế nào cho ta cái này công đạo. Vang Linh trong mắt bình tĩnh xa cách làm Triệu Chí Cương tâm một chút liền điếu lên. Hắn cơ hồ là nói năng lộn xộn mà bảo đảm, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Ta nhất định làm ngươi cùng ngươi nhà mẹ đẻ người vừa ý. Ân. Vang Linh gật đầu. Đại đại mắt hạnh ngăm đen tinh lượng, như hắc rượu thạch giống nhau rực rỡ lấp lánh, lại xem đến Triệu Chí Cương trong lòng càng thêm không đế. Triệu Chí Cương bước đi đến còn ngồi dưới đất khóc mẫu thân cùng muội muội trước mặt, một phen xách lên Triệu Ngọc Tú, vài cái chế trụ nàng dãy rủa, thanh âm trầm thấp khí thế như núi, cơ hồ muốn áp đoạn Triệu Ngọc Tú hô hấp. Đừng lại cho ta chơi tâm nhãn tử, đi theo ngươi tẩu tử xin lỗi, nàng nếu là không tha thứ ngươi, ta coi như không có ngươi cái này muội muội, ta nói được thì làm được, ngươi xem làm. Triệu Ngọc Tú cơ hồ là bị Triệu Chí Cương dọa choáng váng, lung tung địa điểm đầu, một cử động nhỏ cũng không dám. Triệu Chí Cương buông ra nàng, nặng nề mà đẩy nàng một phen, đừng đánh oai chủ ý, ta tức giận cái dạng gì nhi ngươi không phải chưa thấy qua. Triệu Ngọc Tú đầu cũng không dám hồi, chạy nhanh hướng hôn xe phương hướng chạy. Triệu Chí Cương lại nâng dậy dọa choáng váng giống nhau dương miệng ngồi dưới đất mẫu thân, nương, ta mặc kệ ngươi hôm nay là sao tưởng mà, ngươi nếu là còn tưởng nhận ta đứa con trai này, ngươi liền đi theo tôn đại nương cùng nhà bọn họ trưởng bối xin lỗi, ngươi nếu là sẽ không, liền đi hỏi một chút ta cô sao cùng nhân ra nói. Triệu Lao Thái Thái ngơ ngác mà nhìn nhi tử, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, nhi tử lời này ý tứ không phải nàng không nhận nhi tử, mà là nhi tử nếu không nhận nàng. Nàng bị kích thích đến lại muốn khóc ra tới, lại bị Triệu Chí Cương gắt gao nhìn thẳng, run run môi đi tìm Triệu gia cô. Triệu Chí Cương lại đem đứng ở đám người ngoại phụ thân kéo qua tới, Vang Linh đại cứu ở bên kia nhìn đâu, ngài là trưởng bối, đi theo hắn nói vài câu thật sự, làm nhân gia có thể đem khuê nữ yên tâm mà giao cho nhà ta. Tẩu tử, ta tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng ta chấp nhặt. Triệu Ngọc Tú đứng ở hôn xa tiền, túi đầu cùng Vang Linh xin lỗi. 19 đại cô nương, tuổi cũng không nhỏ. Đại biểu tẩu đánh gãy nàng. Tẩu tử, ta biết sai rồi. Về sau ta gì đều nghe ngươi, ngươi đừng giận ta. Triệu Ngọc Tú một câu không dám cãi lại, chạy nhanh đổi cái câu chuyện nói tiếp hiểm. Mà Triệu Lao Thái Thái cũng ở Triệu gia cô hòa giải hạ cùng tôn lão nại đáp thượng lời nói, đại muội tử, ta thật không phải có tâm muốn làm khó Vang Linh, ta chính là một sốt ruột, đầu óc ngông, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng. Vang Linh ngồi ở chỗ kia, không nói một lời, theo bọn họ nói như thế nào. Nàng chân chính để ý cũng không phải bà tiểu cô tới xin lỗi khi nói cái gì, thậm chí đều không phải các nàng nói không xin lỗi, nàng chỉ muốn nhìn một chút Triệu Chí Cương thành ý. Muốn cùng nàng cùng nhau sinh hoạt người là hắn. Nàng ai đều không xem, liền xem hắn. Chu Dương cùng Chu Thần mấy cái đứng ở bên cạnh nhìn, mặt vô biểu tình, một chút buông lỏng dấu hiệu đều không có. Xin lỗi có ích lợi gì? Triệu gia người vượt địa đạo hiểm, Hưởng Linh tỷ cường thế bá đạo thanh danh càng vang dội, đối nàng về sau sinh hoạt không có bất luận cái gì chỗ tốt. Thẩm Quốc đống căn bản không xem những người này, hố xong người còn cảm thấy chính mình ép dạ cầu toàn, thật là xem một cái đều ngại trắng ấy. Hắn đi đến hôn bên cạnh xe đem Chu Vãn Vãn kêu xuống dưới, muốn mang theo nàng đi phía trước ghế điều khiển uống nước. Bận việc hơn phân nửa cái buổi sáng, tiểu nha đầu một ngụm thủy cũng chưa uống đâu. Chu Vãn Vãn lại không chịu rời đi. Loại này thời điểm, nàng nhất định không thể đi. Quyết định hưởng linh tỷ hạnh phúc cùng không thời khắc, nàng nhất định đến ở bên cạnh giúp nàng nhìn. Triệu Chí Cương hiển nhiên cũng nhìn ra làm như vậy cũng không thể làm nhà mẹ đẻ người vừa ý, hắn lại đem Chu Dương mấy cái gọi vào vang linh hôn bên cạnh xe, trinh trọng mà cùng sở hữu nhà mẹ đẻ người hứa hẹn. Kết hôn chúng ta liền phân ra, vang linh một ngày đều không cần cùng ta cha mẹ cùng nhau trụ. Ta nói không cho nàng chịu ủy khuất, liền khẳng định sẽ không làm bất luận kẻ nào làm khó nàng. Bọn họ hôn trước nhưng chưa từng nhắc tới quá mức ra chuyện này. Hắn là trưởng tử. Tất cả mọi người cho rằng bọn họ sẽ vẫn luôn cùng cha mẹ cùng nhau sinh hoạt. Vang Linh cũng làm hảo phương diện này chuẩn bị. Vang Linh nhanh chóng nhìn Triệu Chí Cương liếc mắt một cái. Lại chạy nhanh bỏ qua một bên đầu, trong mắt có lưu chuyển thủy quang. Chu Dương mấy cái đều nhìn ra Vang Linh thái độ chuyển biến, xét đến cùng. Bọn họ là tới giúp nàng, cũng chỉ có thể đi theo nàng thái độ đi. Nàng có buông lỏng dấu hiệu, bọn họ cũng chỉ có thể giúp đỡ nàng tận lực nhiều tranh thủ điểm đồ vật. Đến nỗi về sau thế nào, đó là nàng lựa chọn. Ai đều không thể nói cái gì. Bất quá Chu Dương cũng không vừa lòng Triệu Chí Cương nói này đó, phân ra vẫn là cha mẹ đệ muội. Muốn sinh sự tìm cha không ở cùng nhau cũng rất dễ dàng, kết hôn hưởng linh tỷ liền tùy quân, ngươi hiện tại tỉnh doanh trưởng, có cái này đãi ngộ. Cha mẹ không thể tùy quân. Tôn Đại Nương làm sao bây giờ? Triệu Chí Cương không nghĩ tới Chu Dương sẽ như vậy trực tiếp mà không để lối thoát mà đưa ra yêu cầu này. Biện pháp luôn là người nghĩ ra được. Cấp Tôn Đại Nương ở các ngươi bộ đội bên cạnh thuê cái phòng ở, các ngươi gần đây cũng có thể chiếu cố thượng. Không ở cùng nhau cũng giống nhau có thể dưỡng lao, liền xem có hay không cái kia tâm. Chu Dương giống đã sớm suy xét tới rồi này đó giống nhau. Cho ngươi cha mẹ một tháng bao nhiêu tiền? Cấp Tôn lão mãi một tháng bao nhiêu tiền? Cho ngươi chiến hữu ra bao nhiêu tiền? Hôm nay cũng định ra đến đây đi. Chứ bỏ này đó, dư lại tiền đều về hưởng linh tỷ bảo quản. Về sau các ngươi sinh hoạt đều đến là hưởng linh tỷ xử lý. Nàng cầm tiền cũng phương tiện chút. Chu Dương nói xong này đó nhếch lên khỏe miệng kiêu ngạo mà cười một chút. Ta hưởng linh tỷ làng trên xóm dưới có tiếng biết sinh sống. Tiền phóng nàng trong tay ngươi cứ yên tâm đi. Ta một tháng tiền lương trợ cấp thêm lên là 78 khối. Không kết hôn phía trước cho ta trong nhà 30. Cấp Bảo Khánh trong nhà 30. Bảo Khánh chính là hắn ở trên chiến trường hy sinh chiến hữu Phạm Bảo Khánh. Triệu Chí Cương có chút do dự. Hiện tại hắn có chính mình ra. Lại cấp này đó khẳng định không được. Chính là nếu không cho. Bọn họ hai nhà sinh hoạt lại làm sao bây giờ? Ta hưởng linh tỷ tự mình có thể kiếm tiền, nếu ngươi nói kết hôn về sau làm nàng dưỡng ra, chỉ cần nàng đồng ý, chúng ta gì ý kiến đều không có. Chu thần nhịn không được xen mồm. Triệu Chí Cương tại đây loại thời điểm, đương nhiên tuyệt đối không thể nói ra làm vang linh dưỡng ra hoặc là giúp hắn dưỡng phụ mẫu chiến hữu cô nhi nói như vậy. Về sau một tháng cho bọn hắn mỗi nhà 20 nguyên, dư lại ta đều giao cho vang linh. Triệu Chí Cương cắn chặt răng, còn dư lại 38 đồng tiền. Tuy rằng không dư giả, cũng đủ bọn họ hai vợ chồng sinh sống. Hai người một tháng 18 đồng tiền, chỉ sợ chỉ có thể uống bột ngô cháo. Chu thần châm chọc mà cười. Triệu Chí Cương mặt đằng mà đỏ lên. Hắn đã quên còn có Tôn lão nãi yêu cầu dưỡng. Kết hôn trước liền nói hảo, về sau đem Tôn lão nãi cùng hắn cha mẹ giống nhau đãi, cho cha mẹ 20 nguyên, vậy nhất định đến cho nàng. Ta không cần, ta tự mình có thể tránh vẫn luôn ở bên cạnh nghe Tôn lão nãi lời nói mới vừa nói một nửa. Đã bị đại biểu tẩu hung hăng kéo một phen. Vậy mỗi nhà cấp 15, ta cùng Vang Linh dù sao cũng phải sinh hoạt. Triệu Chí Cương chạy nhanh sửa miệng. Chu Dương mấy cái đều đi xem Vang Linh. Vang Linh dưng dưng gật gật đầu. Nàng chưa bao giờ sợ chịu khổ, nàng chính mình có tay có chân, không cần người dưỡng, nàng muốn chính là Triệu Chí Cương một cái thái độ. Nàng quá hiểu biết Triệu Chí Cương người này, nàng ái Triệu Chí Cương chính là như vậy một cái thiện lương mà có trách nhiệm cả người, hắn không có khả năng buông cha mẹ để muội. Càng không thể vi phạm chính mình đối chết đi chiến hưu hứa hẹn. Nhưng là, hiện tại Triệu Chí Cương chịu đem bọn họ sinh hoạt cùng hôn nhân đặt ở này đó phía trước, này đối Vang Linh tới nói như vậy đủ rồi. Cái này thiện lương lại có đảm đương nam nhân, về sau cũng sẽ đối nàng không rời không bỏ, sẽ giống đối sở hưu hắn coi trọng người giống nhau, làm nàng dựa vào, cho nàng che mưa chắn gió, làm nàng sinh mệnh núi lớn. Vậy tìm các ngươi gia trưởng bối cùng đội trưởng lại đây, trước đêm này đó đều định ra tới, viết xuống công văn. Làm ngươi cha mẹ, đệ muội đều thiêm thượng tự. Chu Dương nhìn xem hưởng linh tỷ, trinh trọng mà cùng Triệu Chí Cương yêu cầu. Triệu Chí Cương chạy nhanh chạy ra đi tìm người. Chu Dương mấy cái cùng hưởng linh tỷ đối diện không nói gì. Ai đều không có nghĩ đến, buổi hôn lễ này sẽ có như vậy một đoạn nhạc đệm, hiện tại bọn họ trong lòng thật sự là quá phức tạp, cũng không biết nói cái gì hảo. Chu Vãn Vãn mệt mỏi nhắm mắt lại. Nàng trước kia nghĩ đến quá mức đơn giản. Hường Linh tỷ hiện tại nghĩ đến cũng quá mức đơn giản. Trận này hôn nhân có như vậy một cái hỗn loạn bắt đầu, về sau cũng giống nhau sẽ không như Hường Linh tỷ chờ mong như vậy yên lặng hạnh phúc. Nàng bức thiết mà muốn vì Hường Linh tỷ làm điểm cái gì. Hường Linh tỷ không phải người khác, nàng như mẹ như tỷ giống nhau đối chính mình yêu quý chiếu cố, toàn tâm toàn ý, không có một tia giữ lại. Nàng không thể giống đối người khác giống nhau, cẩn thận mà bảo trì khoảng cách, xa cách mà không chịu bước ra chính mình xác định an toàn phạm vi, cho dù biết nàng về sau sẽ chịu khổ lại thờ ơ lạnh nhạt. Hôm nay nàng không nghĩ lại làm một cái lạnh nhạt quần chúng, nàng cần thiết vì Hường Linh tỷ làm điểm cái gì. Chu Vãn Vãn ở trong lòng nhanh chóng tính toán, tìm kiếm có thể lợi dụng cơ hội. Nàng cơ hội lập tức liền tới rồi. Phạm Bảo Khánh tức phụ Tống Hỷ Liên ôm 3 tuổi tiểu nữ nhi kéo 7 tuổi nhi tử lòng nóng như lửa đốt mà vọt lại đây. Tống Hỷ Liên đôi mắt sưng đỏ đầy mặt nôn nóng, bắt lấy Triệu Chí Cương và táo nước mắt xôn xao liền xuống dưới. Chí Cương, ngươi mau nhìn xem, Bảo Nha đây là sao địa, sao lại thiêu thượng? Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 58 chương kết hôn. Chu Vãn Vãn nhìn kia chỉ bắt lấy Triệu Chí Cương và áo, mánh khóe tình nhíu lại. Đây là đem Triệu Chí Cương trở thành nàng nam nhân nhà mình không thành. Hường Linh tỷ, nữ nhân kia vì cái gì bắt lấy Triệu đại ca? Nhà nàng hài tử bị bệnh không tìm đại phu chạy này tới làm gì? Triệu đại ca có thể cho nàng chữa khỏi sao? Chu Vãn Vãn vẫn là sợ Hường Linh tỷ nghe không rõ, lại bỏ thêm một câu, Triệu đại ca hôm nay cùng ngươi kết hôn, nàng không biết tân lang cùng tân nương không thể tách ra sao? Vang Linh nhìn cái kia lôi kéo Triệu Chí Cương quần áo nước mũi một phen nước mắt một phen nữ nhân. Trên mặt biểu tình cũng phi thường phức tạp. Này đã không phải lần đầu tiên như vậy. Thậm chí chỉ ghé qua nơi này vài lần Hưởng Linh tỷ đều không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Chu Vãn Vãn cơ hồ khẳng định mà suy đoán. Này sẽ là Hưởng Linh tỷ hôn nhân chung lớn nhất thai hoàng ẩm, thậm chí so Triệu Chí Cương người nhà càng khó lấy thoát khỏi. Chu Vãn Vãn trong đầu lập tức xuất hiện vô số loại giả thiết, mỗi một loại cuối cùng kết cục đều là Hưởng Linh tỷ tâm lực tiểu tụy mà bị đạo đức bắt góc. Sau đó ở ngày qua ngày nôn nóng bất bình trung tiêu ma rớt nàng thanh xuân cùng đối sinh hoạt nhiệt tình. Không ngừng Chu Vãn Vãn có loại này nguy cơ cảm, cơ hồ hôn xe bên này sở hữu nhà mẹ đẻ người đều căm tức nhìn cái này bỗng nhiên chạy ra giữ chặt Triệu Chí Cương phụ nữ, nhân gia đang ở kết hôn, ngươi chạy ra giữ chặt tân lang lại là khóc lại là gào mà tính sao lại thế này. Triệu Chí Cương, đây là ai nha? Cùng ngươi quan hệ không tồi nha. Không cho chúng ta giới thiệu giới thiệu. Chu Thần một đưa mắt ra hiệu. Xe đạp đội một nam hải tử lập tức cả lơ phất phơ mà trêu chọc hỏi. Ai u? Cũng không phải là sao. Người kia xiêm ý gì ta Hưởng Linh tỷ còn không có kéo qua đâu đi. Nàng đảo không thấy ngoại ha. Một cái khác nam hải tử lập tức phụ họa. Giới thiệu giới thiệu. Quan hệ tốt như vậy đều, cũng đừng khách khí. Một đám 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, có Chu Thần cổ động cùng Chu Dương mấy cái ngầm đồng ý, lập tức bắt đầu không lựa lời mà ồn ào lên. Tuổi này người trẻ tuổi. Ở hôn lễ thượng nói vài câu vui đùa lời nói đầu đầu tân lang. Quá bình thường sự. Chính là, người khác hôn lễ đều là lấy tân lang cùng tân nương nói giỡn, giống hôm nay tình huống như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có Triệu Chí Cương hôn lễ thượng mới có thể gặp được. Triệu Chí Cương lập tức xả hồi quần áo của mình, khẩn trương mà nhìn về phía Vang Linh. Vang Linh mặt vô biểu tình, nhàn nhạt mà nhìn hai người. Tống Hỷ Liên cũng bị này đàn tiểu tử nói được đỏ mặt ra, nàng túi đầu nhấp một chút tóc. Lui về phía sau hai bước. Lại ngẩng đầu, xin giúp đỡ mà nhìn phía Triệu Chí Cương, Chí Cương. Bảo Nha đốt thành này nhưng sao chỉnh a? Có phải hay không lại ôm công xã đi xem? Triệu Chí Cương lập tức đi xem Tống Hỷ Liên trong lòng ngực Bảo Nha, 3 tuổi tiểu nha đầu, mắt to khát vọng lại có điểm thẹn thùng mà nhìn Triệu Chí Cương, nhìn hắn nhìn qua. Tiểu cánh tay một trường, liền phải hướng trong lòng ngực hắn phát. Tống Hỷ Liên thuận thế đem hải tử hướng Triệu Chí Cương trong lòng ngực đưa. Liền cùng ngươi Chí mới vừa thúc thân. Ở nhà khó chịu thành như vậy. Vừa nói muốn mang nàng tới xem Chí mới vừa thúc, chạy nhanh tự mình tìm giày xuyên, phát sốt đều hảo không ít. Triệu Chí Cương không dám tiếp hài tử. Hoảng loạn mà lui về phía sau một bước, theo bản năng mà lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Vang Linh. Vang Linh vẫn là mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Này hôn rốt cuộc kết không kết. Tỷ của ta lại không phải gả không ra. Nhưng không thượng vội vàng ăn vạ các ngươi láo Triệu ra. Phải đi không cho đi, muốn kết lại không kết. Đem chúng ta lượng ở chỗ này tính sao hồi sự. Vẫn là vừa rồi cái kia tiểu tử, bực bội mà ấn vài cái xe đạp xe linh, nhìn thoáng qua Chu Thần, lại bỏ thêm một câu, ngươi đây là tưởng thay đổi người sao mà. Triệu Chí Cương chạy nhanh lại đây cùng Vang Linh giải thích, Bảo Khánh đại ca gia trụ đến xa, cha mẹ thân thể lại không tốt, ở ta làng cũng không gì thân thích, hài tử bị bệnh vài thiên, thì Liên tẩu tử cũng là lo lắng mới lại đây tìm ta. Như vậy tiểu nhân hài tử, ta sao mà đều không thể nhìn mặc kệ. Vang Linh gật gật đầu, không nói chuyện. Từ Chu Vãn Vãn cùng nàng nói xong kia phiên lời nói bắt đầu, Vang Linh trên mặt biểu tình liền càng lúc càng mờ nhạt. Triệu Chí Cương âm thầm cắn chặt răng, nhìn một vòng người chung quanh, kêu hắn đại đệ lại đây, Chí Thành, người đưa Bảo Nha đi tranh công xã vệ sinh sở, làm Lưu Đại Phu hảo hảo cấp nhìn xem, hỏi một chút hắn đứa nhỏ này tổng phát sốt rốt cuộc là sao hồi sự. Ca, này thật xa, ta đi tới đi a. Lại nói ta cũng không có tiền nột. Ngươi cho ta 5 đồng tiền đi. Triệu Chí Thành phi thường không tình nguyện mà lẩm bẩm, không có tiền sao cấp hải tử bốc thuốc. Đi cũng bạch đi. Triệu Chí Cương trên mặt một mảnh xấu hổ. Trên người hắn liền dư lại 5 đồng tiền, ngày hôm qua cho mẹ hắn, làm nàng nương hôm nay cấp áp tiệu tiền, hiện tại là một phân tiền đều không có. Chính là hải tử bệnh lại không thể trì hoãn. Hắn nhịn không được lại nhìn Vang Linh liếc mắt một cái. Vang Linh biểu tình vẫn luôn không thay đổi, không nghe thấy Triệu Chí Thành nói giống nhau. Ngươi đi theo hắn nói, trước đem dược cấp hải tử bắt được. Chờ ngày mai ta đi theo hắn tính tiền. Triệu Chí Cương sắc mặt biến đổi, sắc bén mà trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Triệu Chí Thành sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm mà không cao hứng, mang theo khí thét to Tống Hỷ Liên nương ba, chạy nhanh đi thôi. Cũng không nhìn xem gì thời điểm liền hướng này chạy. Nhà ai hải tử không cái đau đầu nhức óc, đâu giống nhà các ngươi cái này, 3 ngày 2 đầu mà đi công xã. Bao nhiêu tiền có thể tao mà. Tống Hỷ Liên túi đầu lau vài cái khỏe mắt, đem Bảo Nha hướng lên trên ôm ôm. Ngẩng đầu lên miễn cưỡng hướng Triệu Chí Cương cười một chút, chí mới vừa, ta đây là xem Bảo Nha bệnh thành như vậy, một chút cấp cấp hồ đồ. Ngươi đừng trách tẩu tử a. Nói, Tống Hỷ Liên vành mắt đỏ lên, lại phía dưới đầu đi, thanh âm trở nên nghẹn ngào lên, tẩu tử hôm nay không nên tới. Tẩu tử ngươi mau đừng khó chịu, này sao có thể trách ngươi đâu. Này không đều là làm hài tử bệnh cấp cấp sao. Triệu Chí Cương chạy nhanh an ủi Tống Hỷ Liên, ngươi mau cùng Chí Thành đi công xa đi. Nhưng đừng đem Bảo Nha bệnh cấp chậm trễ. Tống Hỷ Liên lại miễn cưỡng cười một chút, ai? Ta đây liền đi. Đi phía trước ta phải cùng Vang Linh muội tử bồi cái không phải. Tống Hỷ Liên kéo nhi mang nữ mà đi đến hôn xa tiền. Vang Linh muội tử, tẩu tử hôm nay làm được không đúng, ngươi đừng trách móc. Càng bị cùng chí mới vừa chí khí, hắn nhưng coi trọng ngươi. Có thể cưới thượng ngươi, trong lòng không biết có bao nhiêu cao hứng. Nói liền phải đi kéo Vang Linh, hai ngươi hảo hảo sinh hoạt, đừng giống tẩu tử. Thím, ngươi là toàn cùng người sao? Chu Vãn Vãn lớn tiếng đánh gãy Tống Hỷ Liên, dùng cơ hồ tất cả mọi người có thể nghe được trong trẻo đồng âm thiên chân vô tội lại dị thường tàn nhẫn hỏi nàng, không phải toàn cùng người không thể tới gặp tân nương tử. Ngươi là toàn cùng người sao? Ta hưởng linh tỷ hôm nay kết hôn, không thể đụng phải mốc khí. Tất cả mọi người tĩnh một chút, thượng trăm đôi mắt đều nhìn về phía Tống Hỷ Liên. Ngay từ đầu đoàn người xem nàng kéo nhi mang nữ lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, đều đã quên này cha. Nàng là cái quả phụ. Ấn tập tục, nếu không phải chí thân. Hôn lễ cùng ngày là không thể tới gần tân nương tử. Rất nhiều hiểu lễ nghĩa quả phụ, cho dù là có nhân tình lui tới nhân gia làm hôn sự, cũng là làm chuân lân cấp mang đi tiền biếu, chính mình bất quá đi, liền sợ va chạm tân nương tử. Làm nhân gia trong lòng không thoải mái. Giống Tống Hỷ Liên loại này đĩnh đạc mà chạy tới. Bắt lấy tân lang khóc sướt mướt, thế nhưng còn muốn đi kéo tân nương quả phụ, thật đúng là hiếm thấy. Tống Hỷ Liên mặt soát địa liền đỏ. Ta nói được không đúng sao? Chúng ta làng tiểu hài nhi đều nói như vậy nha. Chu Vãn Vãn lại hỏi một câu. Đừng cho ta trang vô tội. Tiểu hài tử đều biết đến sự, ngươi còn chạy tới ghê tầm người, rõ ràng chính là cố ý. Từ cái này Tống Hỷ Liên xuất hiện, Chu Vãn Vãn nhìn nàng nói chuyện làm việc bộ dáng. Trong lòng cười lạnh không biết bao nhiêu lần. Thật là lại vụng về lại dùng được ly gián kế. Nếu mặc kệ nàng như vậy đi xuống, về sau nói không chừng ra cái gì chuyện xấu đâu. Bất quá hôm nay Chu Vãn Vãn thật đúng là liền sợ nàng không ra chuyện xấu. Nàng không thể làm hưởng linh tỷ gả đến như vậy Triệu gia. Nàng cần thiết làm hưởng linh tỷ thấy rõ ràng. Nàng gả lại đây muốn đối mặt chính là như thế nào một phen hỗn loạn sốt ruột sinh hoạt. Tống Hỷ Liên cho Chu Vãn Vãn một cái kích thích hưởng linh tỷ cơ hội. Nếu nàng hôm nay tới làm dối, vậy dứt khoát làm nàng đem cái này hôn lễ rảo hợp đến long trời lở đất tiến hành không đi xuống hảo. Không phải hài tử bị bệnh sao? Chu Vãn Vãn nhìn Tống Hỷ Liên trong lòng ngực trừng mắt mắt to tả khai hữu xem tiểu cô nương, hướng cái này tinh thần đầu, chính là bị bệnh cũng không phải cái gì bệnh nặng. Thuần túy là tới ghê tởm người lấy cớ.